Giang gia không có ở Đều Châu Phủ, đi tới so Đều Châu Phủ hoang vắng rất nhiều Liên Hoa Trấn. Nhưng là người thông minh đều biết, Vương Phụ là làm một cái phi thường sáng suốt lựa chọn. Hiện tại khoai lang đỏ sự tình còn tương đối sớm, bởi vì khoai lang đỏ đều còn không có gieo đi, cho nên cái này không nóng nảy. Hơn nữa, gia công thành miến nơi sân ta đều đã chuẩn bị tốt, mặt sau liền trực tiếp cầm thành phẩm đi bán thì tốt rồi. Nhất Nhất cảm thấy chính mình hợp tác đồng bọn phi thường cấp lực, cho nên liền chờ mặt sau kiếm lấy bó lớn bạc đi. Ta có cái tốt kiến nghị, nếu Vương Nhớ tiểu lầu đã đẩy ra đặc sắc đồ ăn phẩm, liền tỉ như toàn ngư yến, như vậy vì cái gì không ở mặt khác địa phương lại mở tiểu lầu đâu. Nhà các ngươi sau lưng thế lực không cần cũng là đặt ở nơi đó. Lại ngươi đây là ở làm buôn bán, cũng không có làm cái gì vi kỷ phạm pháp sự tình. Nhất Nhất cảm thấy về sau có thể khai chuỗi cửa hàng, như vậy ở bất đồng địa phương, đều có thể đủ ăn đến phi thường địa đạo toàn ngư yến. Bất quá khả năng nơi này cá khả năng bởi vì chính mình cái này thần kỹ, cho nên đông thời điểm cũng có thể đủ kiên trì đưa cá, ở mặt khác địa phương phòng trừng liền không có nhanh như vậy cung ứng. Nhất Nhất, ngươi cái này đề nghị phi thường hảo, nhưng là hiện tại chúng ta đây mới là vừa mới khởi bước. Ở một cái hoàn toàn mới địa phương khai một cái tiểu lầu, yêu cầu tiêu phí nhân lực vật lực tài lực đều phi thường thật lớn, cho nên chúng ta một bước một cái dấu chân đi xuống đi, thành không. Vương Nhân Sinh nghe xong Nhất Nhất nói, quả thực chính là nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là hắn bởi vì vẫn luôn ở tiếp xúc tiểu lầu đại đại các loại công việc, cho nên hắn minh bạch, khai một cái tiểu lầu tuyệt đối không phải miệng đơn giản như vậy. Hiện tại trước không cần suy xét như vậy nhiều sự tình, hiện tại gần nhất phải làm sự tình cấp làm tốt, mới có thể đủ vì về sau, mặc kệ là kinh nghiệm tích lũy, vẫn là tài lực gia tăng, đều sẽ vi hậu mặt sự nghiệp góp một viên gạch. Ngươi cũng phi thường có đạo lý, là ta không có suy xét rõ ràng. Nhất Nhất nghe xong Vương Nhân Sinh nói, cảm thấy hắn tuy rằng không phải một cái người có thiên phú học tập nhi, nhưng là nhân ra là làm buôn bán hảo thủ. Chúng ta muốn từng bước một đi tới, không thể đủ một ngụm ăn xong đi một tên béo, đem mỗi một bước đi vững chắc lúc sau, chúng ta mặt sau mới có thể đủ có xa hơn phát triển. Nhất Nhất sau khi xong, liền bắt đầu bắt quái tin tức. Nhân Sâm A, ngươi trong chốc lát trở về thời điểm, nhất định phải đem Trương Ngọc Châu cấp mang về, ở nhà của chúng ta đã ở năm 6, lòng ta bên trong thực bực bội, nhưng là cũng không có cách nào làm nàng trở về. Nhất Nhất thực đau đầu, chính mình vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy khó giải quyết vấn đề. Cái này ngươi yên tâm hảo, trực tiếp gõ hôn mê khiêng đi liền thành. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đã về đến nhà, liền sẽ không làm ầm ĩ. Vương Nhân Sinh vẫn là rất vui lòng hỗ trợ đem Trương Ngọc Châu cấp mang đi. Tính tính, ngươi không cần như vậy tàn bạo, bằng không ta không có cách nào công đạo a. Nhất Nhất cảm thấy Vương Nhân Sinh cùng Vương Nhân Sinh hai người đời trước khẳng định là hoan gia. Liền không biết hai người hiện tại có hay không duyên phận ở bên nhau. Dù sao tới rồi buổi chiều Vương Nhân Sinh phải đi thời điểm, không biết hắn cấp Trương Ngọc Châu cái gì, Ngọc Châu liền nổi giận đùng đùng chạy về đi cầm đồ vật, sau đó liền đi theo đi rồi. Nhất Nhất chạy nhanh cấp Vương Nhân Sinh thụ nổi lên một cái ngón tay cái, thật là quá lợi hại, lập tức liền đem người cấp lộng đi rồi. Hiện tại còn không có ra tháng riêng, nhưng là nhật tử đã bắt đầu biến ấm, ở như vậy thích trí nhật tử bên trong, nên nằm ngủ dưỡng thần, phi thường thoải mái. Tại đây loại ấm áp nhật tử, tuyên cùng sinh nhật cũng tới. Nhất Nhất, quá hai chính là tuyên cùng sinh nhật, ngươi mỗi lần ý tưởng có rất nhiều, như vậy chúng ta liền trộm mà chuẩn bị một chút, cấp tuyên cùng một kinh hỉ thế nào. Triệu Tế Hoa cũng không có trước tiên, bây giờ còn có tam thời gian liền đến tuyên cùng sinh nhật. Hảo à, nhưng là ngươi không có sớm một chút cho ta, ta đều còn không có cấp tuyên cùng chuẩn bị một cái lễ vật đâu. Nhất Nhất đều không có hỏi tuyên cùng sinh nhật là khi nào, hiện tại đã biết, liền cảm thấy thời gian có chút đuổi. Đến lúc đó ngươi liền xem ta đi, nhất định cấp tuyên cùng một cái khó quên sinh nhật. Nhất Nhất trong lòng có ý tưởng, sau đó liền bắt đầu trộm chuẩn bị. Đối với tuyên cùng, bởi vì Nhất Nhất cùng hắn tuổi kém thật sự là quá lớn, cho nên nàng dưỡng tuyên cùng, liền cùng dưỡng chính mình nhi tử giống nhau. Đối Nhất Nhất tới, nàng chính là tuyên cùng lão mẫu thân, hiện tại hài tử muốn ăn sinh nhật, khẳng định phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Qua sinh nhật nàng đã nghĩ kỹ rồi, dùng vải vóc làm một cái lão hổ ôm gối. Nhất Nhất chính mình họa kỹ không tốt. Cái này là thỉnh cầu Triệu Tế Hoa hỗ trợ. Một cái ôm gối, mặt trên vẽ một cái lao hổ, nhìn thực đáng yêu. Vốn dĩ Nhất Nhất muốn làm một cái lao hổ tạo hình, nhưng là cái này khó khăn hệ số có điểm lớn, chính mình hoàn thành không được, vậy chỉ có thể đủ lui mà cầu tiếp theo lựa chọn ở mặt trên vẽ tranh. Nhất Nhất không biết vì cái gì tuyên cùng một cái hài tử như vậy thích lao hổ, tuy rằng làm không rõ, nhưng là cũng không gây trở ngại chính mình tặng lễ vật gãi đúng chỗ ngứa. Còn có, ở hiện đại thời điểm, ăn sinh nhật đều là như thế nào quá đâu. Át không thể thiếu chính là ăn bánh kem, chính mình trước kia cũng ở nhà mặt đã làm thủ công bánh kem, nhưng là hương vị cùng mua trở về không thể đủ so sánh với, nhưng là có tổng so không có cường. Trước kia còn có chạy bằng điện đánh chứng khí, hiện tại chỉ có thể đủ dùng đôi tay tới đem bơ cấp đánh ra tới, cái này trọng trách cũng chỉ có thể giao cho Triệu Tế Hoa. Bởi vì trong nhà mặt liền ba người, hiện tại nhất vẫn là ở luyện tập, đến lúc đó chờ đến Tuyên Cùng ăn sinh nhật kia một, làm một cái nhất thành công bánh kem ra tới. Cho nên hiện tại Tuyên Cùng đã biết nhất tự cấp chính mình chuẩn bị bánh sinh nhật, nhưng là không biết ôm gối sự tình. Nhất, bánh kem là cái gì a? Đáng thương Tuyên Cùng, còn không biết bánh kem hương vị đâu. Kỳ thật cũng không thể đủ hắn đáng thương, bởi vì loại đồ vật này, vẫn luôn đều không có. Tuyên Cùng, bánh kem chính là một loại phi thường ăn ngon đồ vật, đến lúc đó làm ra tới ngươi sẽ biết. Nhất bán cái nút, ở chỉ đạo Triệu Tế Hoa đánh mơ. Cái này công tác vẫn là rất quan trọng, không ngừng quái, trung gian còn muốn thêm đường trắng, sau đó đem lòng trắng trưng cấp tống cổ. Tuyên Cùng liền đứng ở bên cạnh nhìn, chờ mong chung bánh sinh nhật. Chờ đến Tuyên Cùng ăn sinh nhật ngày một, nhất chuyên môn đem Triệu Thẩm cùng đại nữ cấp mời đi theo. Bởi vì trong nhà mặt người quá ít, ăn sinh nhật cũng là phi thường quặng cũ é, căn bản là không có cái loại này náo nhiệt bầu không khí, cho nên nàng liền đem mẹ con hai người cấp mời đi theo. Bốn cái đại nhân thêm một cái hài tử, cộng thêm một con sói con, vẫn là thực náo nhiệt. Nay là nhà của chúng ta Tuyên Cùng sinh nhật, cảm tạ các ngươi hai vị đã đến. Tới, Tuyên Cùng, cảm ơn Triệu Thẩm cùng đại nữ tỷ tỷ. Nhất thực vui vẻ. Trong nhà mặt củ cải đầu trưởng thành một tuổi, chính mình cái này lao mâu thân, đó là phi thường vui mừng a. Chính mình đi vào nơi này nửa năm thời gian, cùng Tuyên Cùng đãi ở bên nhau thời gian là dài nhất. Đặc biệt là xây nhà kia đoạn thời gian, chính mình chân cẳng không tiện, đều là Tuyên Cùng bồi chính mình. Tuyên Cùng thật là một cái phi thường ngoan ngoãn hài tử, biết chính mình không có phương tiện, mặc kệ làm chuyện gì đều là chính mình hoàn thành, không có làm nũng muốn ôm một cái, không có xảo muốn đi ra ngoài chơi. Ngồi ở trong viện, cùng vợ vượng cùng nhau chơi, hoặc là lấy mấy cây dây thừng, là có thể đủ chơi đến vui vẻ vô cùng. Đây là một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử, là một cái làm người đau lòng hài tử. Hắn là một cái thành thục hài tử, đôi khi lơ đãng hành động, hoặc là một câu, là có thể đủ làm ngươi cảm động thật lâu. Bất chi bất giác, nửa năm thời gian, trong đầu hiện lên chính là gặp được Triệu Tế Hoa cùng Tuyên Cùng lúc sau điểm tích tích. Nay nửa năm thời gian, chính mình đem một cái khinh phiêu phiêu củ cải đầu cấp dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Đem một cái trầm mặc ít lời hoa hoa cấp dưỡng đến tính cách rộng rãi, đem một cái lời nói không nhanh nhẹn hoa hoa cấp dưỡng đến mồm miệng lanh lợi. Nhất cảm thấy, nếu cấp này nửa năm chính mình đánh cái phân, mãn phân là 100 phân nói, chính mình ít nhất có thể được đến một cái ưu tú. Nay nửa năm ở chung cùng làm bạn, còn có đôi Tuyên Cùng giáo dục, chính mình thật là đầu nhập vào rất lớn tinh lực. Về sau chính mình nếu là sinh bảo bảo lúc sau, liền không cần như vậy luôn cuống tay chân, chính mình hiện tại đã trước tiên đi vào mảnh nương sinh hoạt. Cảm ơn thím cùng đại nữ tỷ tỷ tới bồi ta ăn sinh nhật. Tuyên Cùng đứng lên, bởi vì hắn liền tính ăn sinh nhật, cũng mới chỉ có 2 tuổi, lời nói vẫn là ngại thanh mại khí, hơn nữa thân cao không đủ, mới vừa đến cái bàn nơi này, cho nên lời nói cần thiết muốn ngưỡng đầu, người khác mới có thể đủ nhìn đến trên mặt hắn biểu tình. Nhất nhìn Tuyên Cùng, chính mình phi thường vui mừng. Triệu Tế Hoa cũng nhìn Tuyên Cùng, cái này đệ, từ cha mẹ đi rồi lúc sau, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Kia đoạn sống nương tựa lẫn nhau nhật tử, chính mình cả đời này đều sẽ không quên. Còn có Tuyên Cùng từ nhất tới lúc sau biến hóa, chính mình toàn bộ đều xem ở mắt trịnh. Năm trước Tuyên Cùng sinh nhật, chỉ có chính mình cùng hắn hai người ở tại nhà gỗ bên trong, chính mình cấp Tuyên Cùng bỏ thêm một cái trứng gà, liền không còn có mặt khác. Nay một bàn đồ ăn, còn có Triệu Thẩm cùng đại nữ, còn có nhất, thực náo nhiệt. Nhất là nhà này phúc tinh, nàng tới lúc sau, trong nhà mặt liền từ ban đầu nghèo rất mồng tơi, chậm rãi bắt đầu tích lũy của cải nhi. Hảo hai tử, nhanh lên ngồi xuống ăn cơm. Tuyên Cùng à, thím ra cũng không có gì thứ tốt, cho nên thím cho ngươi làm một thân nhi xiêm y đi, không cần ghét bỏ. Triệu Thẩm đem chính mình làm tốt xiêm y gì tay nải đưa qua, nhất hỗ trợ lấy ở trong lòng ngực. Tuyên Cùng, tỷ tỷ cũng cho ngươi làm một cái quà sinh nhật, ngươi nhìn xem cái này là cái gì. Đại nữ cấp Tuyên Cùng làm một đôi giày. Giày trên mặt thêu hai chỉ lão hổ ở bụi cỏ chung hy não, mặc kệ là nhan sắc phối hợp vẫn là hai chỉ lão hổ hình thái, đều phi thường rất thật. Có thể thấy được tới làm dạy người phi thường cẩn thận nghiêm túc. Cảm ơn thím cùng đại nữ tỷ tỷ. Tuyên Cùng miệng đều liệt tới rồi lỗ hai nơi đó, bởi vì hắn phi thường vui vẻ, chính mình muốn trưởng thành. Chương 89 cao cấp nhất đãi ngộ. Liên hoa trấn xuân tới thực mau, đông rét lạnh đi qua, vạn vật sống lại, một mảnh vui sướng nhiên bộ dáng. Nhất cảm thấy Chu Tự Thanh xuân viết thật sự là quá mỹ, sơn lãng nhuận đi lên, nước lên đi lên. Thanh Long thôn trang này, ở xuân vừa mới tiến đến thời điểm, cũng đã bắt đầu tỏa sáng sinh cơ. Trên mặt đất thảo đều toát ra đầu, ven đường hoa dại nhi cũng bắt đầu nở rộ tươi cười, còn có không biết tên điểu thú tiếng ca. Nơi này là một cái nông thôn, nơi này tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Ở Tuyên cùng quá xong sinh nhật lúc sau, Triệu Tế Hoa liền bắt đầu xuống tay xử lý Hà thôn bên kia tá điển vấn đề. Hiện tại muốn trước đem nhân viên đều cấp trang bị đầy đủ hết, chờ đến gặt lúa mạch cắt lúc sau, liền phải bắt đầu loại khoai lang đỏ. Đây là hạng nhất to lớn công trình, cho nên hiện tại liền phải bắt đầu chuẩn bị tốt, bằng không đến lúc đó liền sẽ luôn cuống tay chân an bài không tốt. Chúng ta có thể đi mẹ mìn nơi đó hỏi một chút, nhìn xem có hay không thích hợp trưởng quầy. Nhà của chúng ta lại Thanh Long thôn, tổng không thể đều hướng Hà thôn chạy đi đâu qua đi. Chù qua đi liền càng không có thể, nhà của chúng ta đổ vật đều ở chỗ này, hơn nữa nơi đó một người đều không quen biết. Cho nên đến lúc đó ở thôn trang thượng phóng một cái quản sự, đến lúc đó ngươi cách mấy qua đi kiểm tra một chút là được. Nhất nhất đau lòng Triệu Tế Hoa, không thể qua lại bốn ba, như vậy thân thể cũng không chịu nổi. Nhất nhất, ngươi đối, nhưng là người này không hảo tìm. Ta đi trước vương người môi giới nơi đó lên tiếng kêu gọi, có tha thời điểm liền tới đây đưa cái tin, đến lúc đó chúng ta qua đi chọn người. Triệu Tế Hoa cảm thấy Nhất Nhất thật sự có đạo lý, chính mình lập tức liền tán đồng. Càng mấu chốt một chút là, nếu là chính mình hướng Hà thôn chạy vội, như vậy trong nhà mặt cũng chỉ có Nhất Nhất cùng Tuyên cùng hai người, Nhất Nhất vẫn là cái trai trai hài tử, Tuyên cùng vừa mới qua 2 tuổi sinh nhật, chính mình hoàn toàn là không yên tâm. Nếu là chính mình qua đi liền đem hai người cấp mang lên nói, như vậy qua lại bôn ba, cũng là phi thường vất vả. Cho nên vẫn là tìm một cái phi thường có năng lực quản sự, chủ yếu phụ trách bên kia công tác. Như vậy chính mình cách hai qua đi xem một chút liền thành, không cần thời thời khắc khắc giám sát. Đúng rồi, ta cảm thấy nếu là có thể nói, vẫn là mua một ít người trở về. Tuy rằng chúng ta cùng tá điền ký kết khế ước, nhưng là những cái đó phi thường trung tâm đồ vật vẫn là không thể đủ làm cho bọn họ cấp đã biết. Nói cách khác, về sau khẳng định sẽ có đại phiền toái. Nếu là mua hạ tha lời nói, bọn họ bán mình khế ở chúng ta trong tay, bọn họ cũng không dám thế nào. Nhất nhất tuy rằng thực chán ghét mua bán nhân khẩu, bởi vì này đã không có đem người cấp trở thành người, mà là trở thành một kiện vật phẩm như vậy tùy ý mua bán. Nhưng là chính mình đi tới cái này triều đại, đi tới xã hội này, chính mình có thể làm sao bây giờ đâu. Hiện tại mua tha lời nói, đối chính mình là trăm lợi mà không một làm hại. Bất quá chính mình cũng không phải là cái loại này chu bái bì, nếu là chính mình hạ nhân làm tốt lắm nói, đến lúc đó chính mình cũng sẽ cho bọn hắn thoát ly nô tịch, xem như làm cho bọn họ về sau đều không cần đương hạ nhân. Hảo. Ta đây đến lúc đó đi trong thị trấn thời điểm, liền đi vương người môi giới nơi đó một chút. Còn có chuyện gì muốn giải quyết sao? Chúng ta nay đem sự tình cấp liệt ra danh sách, chờ tới rồi trong thị trấn liền một kiện tới, như vậy cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Triệu Tế Hoa cảm thấy rất nhiều chuyện, nhất nhất đều đã suy xét rõ ràng, nhưng là nàng trước nay đều không có như vậy trực tiếp ra tới, mà là dò hỏi chính mình ý kiến lúc sau mới phát biểu chính mình ý kiến. Cái này cô nương thật là quá chi kỷ, kỳ thật không cần như vậy. Chính mình lại không phải cái loại này người. Hảo, ta đem sự tình đều nghĩ kỹ ngươi lại một cái mà viết xuống tới. Nhất nhất cảm thấy quả thực rất đúng, hiện tại liền phải đem sự tình đều cấp chuẩn bị tốt, mặt sau liền không cần lại vẫn luôn bắt lấy chuyện này không bỏ. Đệ nhị thời điểm, đại nữ liền tới đây xuyến môn. Nàng hiện tại làm theo thùa, nay một bức đại còn không có làm ra tới, bất qua phía trước kiếm tới bạc, đã đủ nương hai cái hảo hảo mà sinh hoạt một đoạn thời gian. Nhất nhất, ta nương. Minh nàng muốn đi cứu cứu ra chảo heo con, nhà các ngươi muốn hay không nuôi heo. Đại nữ lại đây là mang theo nhiệm vụ, chính là tới hỏi tiếp theo một nhà muốn hay không nuôi heo. Nếu là nuôi heo nói, Minh liền trực tiếp hỗ trợ mang một con heo con trở về. Đại nữ, cảm ơn ngươi cùng thím hảo ý, nhà của chúng ta liền không nuôi heo. Ngươi cũng biết, ta không gì kính nhi, Tuyên cùng tuổi lại, Triệu Tế Hoa mỗi cũng vội thật sự, nếu là nhà của chúng ta nuôi heo nói, căn bản là không có người tới chiếu cố. Cho nên, nhà của chúng ta không nuôi heo. Ngươi nhìn xem hiện tại, trong nhà dê bò còn có gà rừng con thỏ, chỉ là chỉ có này đó liền đủ chúng ta phiền toái. Nhất nhất cảm thấy nuôi heo là nhất không có lời, bởi vì mỗi đều phải vội vàng cấp heo chuẩn bị thức ăn, mặc kệ là đi trên núi đánh cỏ heo, vẫn là ngao cơm heo, đều là phiền toái sự tình. Quanh năm suốt tháng hầu hạ, đến lúc đó ăn tết giết heo, phỏng chừng đều bán không đến một lượng bạc tử. Như vậy phiền toái sự tình, chính mình cùng tất yếu đi làm đâu. Nếu là muốn ăn thịt heo nói, chuyện này cũng phi thường dễ làm, trực tiếp lấy tiền đi mua thì tốt rồi. Dù sao nuôi heo chuyện này, chính mình là cử đôi tay phản đối. Chuồng heo hương vị cũng đại, thường xuyên muốn thu thập một chút, nói cách khác, hạ thời điểm cái kia hương vị quả thực. Bất quá nhất nhất cũng biết, nông thôn người đều thích nuôi heo, bởi vì ăn tết thời điểm, nếu là chính mình ra có thể sát một đầu heo, đây là một kiện phi thường náo nhiệt hơn nữa có thành tựu cảm sự tình. Hơn nữa ở trong thôn mặt ở người. đều đã thói quen nuôi heo các hạng công việc, cho nên ngồi dậy là phi thường thuận tay sự tình. Hảo đi, nhà các ngươi xác thật cũng đúng vậy. Bất quá nhà ta muốn nuôi heo, chờ thêm năm giết heo thời điểm, cho các ngươi ra đưa một khối to thì tới. Đại nữ cũng biết, nhân gia gia không nuôi heo tính, chính mình cũng không bắt buộc. Đúng rồi đại nữ, ngươi có biết hay không nơi nào có thể mua gà hoặc là vịt ta? Hiện tại xuân tới, các con vật đều đã dò ra đầu, bắt đầu ở xuân phong cảnh trung khỏe mạnh trưởng thành. Nhất nhất kế hoạch làm áo lông vũ, cho nên năm nay liền phải bắt đầu dưỡng vịt. Năm thứ nhất thời điểm chính mình trước nhìn xem hiệu quả, mặt sau nếu có thể đủ mở rộng đi ra ngoài nói, như vậy liền ở các địa phương bắt đầu thiết lập phân bộ. Đến lúc đó kiếm bạc kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao. Nhất nhất, mình ta nương liền đi bắt heo con, ta cũng đi theo đi. Vậy ngươi Minh liền cùng ta cùng nhau, đến lúc đó ngươi đi mua gà trúc bán vịt nói, cái này ta không rõ ràng lắm, Minh đi ta bà ngoại ra lúc sau, ta có thể giúp ngươi cấp hỏi một chút. Đại nữ chạy nhanh. Hảo, cảm ơn ngươi a. Kia Minh sáng sớm ta khiến cho Triệu Tế Hoa chồng lên xe bò, sau đó chúng ta cùng nhau qua đi. Nhất nhất cảm thấy vẫn là dưỡng gà tương đối hảo. Đây là chính tông trứng gà ta. Chào trở về gà rừng, tuy rằng cũng ở nhà mặt dưỡng, nhưng là chính là cảm giác gà rừng trứng không có trứng gà ta chất lượng hảo, cho nên hiện tại đầu xuân lúc sau liền bắt đầu dưỡng gà con. Hơn nữa canh gà là phi thường bổ thân mình, đến lúc đó trong nhà mặt gà con tử dài quá, liền có thể làm thịt cấp tuyên cùng bổ thân mình. Còn có thịt gà có rất nhiều loại cách làm a, thịt kho tàu gà đại bản gà gãy hoa gà gà nướng gà bài gà viên cờ ép cờ lỗ đùi gà nhi. Không thể suy nghĩ. Nghĩ chính mình đều phải chảy nước miếng. Nhất nhất, kia cũng đúng, Minh chúng ta cùng nhau qua đi, giữa trưa liền ở ta cứu cứu ra ăn cơm. Ta cứu cứu chính là lần trước tới nhà của ta, ngươi hẳn là còn nhớ rõ. Triệu Thẩm phía trước đều cùng nhà mẹ đẻ huynh đệ hảo, này mới phải đi về chảo heo con, cho nên bên kia đều đã được đến tin tức. Hiện tại chính là hơn nữa Triệu Tế Hoa một nhà ba người. Hảo, kia phiền phái ngươi cứu cứu. Nhất nhất đương nhiên là có ấn tượng. Hơn nữa nàng đối đại lưu các cứu cứu ấn tượng đó là muốn làm hảo. Có đối lập, mới có càng thêm tiên minh nhận thức. Nhìn xem đại lưu mãi mãi người một nhà, đây đều là ăn thịt người uống người huyết chủ nhân, đem mẹ con hai cái cấp bức thành như vậy. May mắn đại lưu các cứu cứu là cái tốt, bằng không lúc ấy bị đuổi ra ra môn lúc sau, phỏng chừng đều sống không được tới. Không phiền thoái không phiền thoái, mỗi lần đều là nhà ngươi giúp chúng ta ra, hiện tại rốt cuộc đến phiên một hồi ta giúp các ngươi vội. Đại lưu cười nói. Chuyện này liền như vậy định ra tới, nhất nhất cảm thấy trong nhà mặt gà rừng có thể dịch hoa, vừa lúc Minh muốn đi đại nữ cứu cứu ra ăn cơm, liền đem gà rừng cùng thỏ hoang cấp trang thượng mấy chỉ, xem như cho nhân gia trong nhà mặt thêm hai cái đồ ăn. Nếu là ở trong núi mặt chảo con thỏ cùng gà rừng, hiện tại thịt khẳng định không thể ăn, bởi vì một cái đông đi qua, trong núi mặt không có như vậy nhiều đồ ăn, phỏng chừng đều bị đói gầy. Trong nhà mặt này mấy chỉ gà rừng cùng con thỏ, mỗi tuyên cùng đều nghiêm túc mà ở đầu uy. Hiện tại cũng lớn lên phì phì. Cho nên, này hai dạng đồ vật, là hoàn toàn lấy đến ra tay. Vừa lúc đem mấy thứ này cấp tiêu hao xong rồi, mặt sau gà con chảo đã trở lại liền có chỗ ở. Nhất nhất, Minh chúng ta muốn ra cửa sao? Tuyên cùng gần nhất đều không có ra cửa, chỉnh đều ở nhà mặt. Bởi vì phía trước kia chuyện, Triệu Tế Hoa đi trong thị trấn, đều là một người đi, không có đem nhất nhất cùng Tuyên cùng hai người mang lên. Tuyên cùng có thể ra cửa, cũng chính là Triệu Tế Hoa đi phóng nhu chăn dê thời điểm. Đem hắn cấp lôi kéo ở trên sườn núi mặt đi một chút. Nếu là trước kia Tuyên cùng, chính mình một người ở nhà mặt đãi một tháng đều sẽ không ra cửa, nhưng là từ nhất nhất tới lúc sau, hắn tính cách hoạt bát rộng rãi rất nhiều, hơn nữa mấu chốt chính là trước một đoạn thời gian, thường xuyên đi trong thị trấn chơi đùa, đã thói quen. Hiện tại ở nhà mặt ngốc lâu rồi, liền cảm thấy cả người không thoải mái. Đúng vậy, Minh chúng ta đi bắt gà con, đến lúc đó Tuyên cùng lại có tân nhiệm vụ muốn hoàn thành, uy gà trúc đúng rồi. Nhà của chúng ta còn muốn dưỡng vịt, về sau cấp Tuyên cùng làm hột vịt muối ăn có được hay không? Nhất nhất ôm Tuyên cùng, đồ vật trong khoảng thời gian này lại mập lên một ít, trên mặt thịt hô hô. Hảo! Tuyên cùng cảm thấy, chỉ cần là nhất nhất làm gì đó, liền không có không thể ăn. Nhất nhất muốn làm đồ vật nhưng nhiều lắm đâu, lão vịt canh, lỗ cổ vịt, lỗ chân vịt, vịt giá, vịt nướng. Hiện tại liền chờ vịt chảo trở về, sau đó chờ nuôi lớn. Triệu Tế Hoa đi trong thị trấn. Trở về lúc sau nhất nhất liền Minh ăn bài. Chúng ta nơi này dưỡng vịt người còn không ít, chẳng qua chúng ta thôn không có gì người dưỡng, cảm thấy quá phiền toái. Cho nên Minh vịt vẫn là thực hảo mua. Bất quá nhất nhất người dưỡng vịt làm gì? Triệu Tế Hoa cũng cảm thấy dưỡng vịt thực phiền toái, mỗi buổi sáng muốn mang theo vịt đi bờ sông bơi lội, người còn muốn ở bên cạnh cấp tiếp đón, bằng không bị người khác cấp trộm liền không hảo. Trừ cái này ra, buổi tối còn muốn đem vịt cấp gấp trở về, phi thường phiền toái. Hơn nữa Thanh Long thôn nơi này chính là một cái sông lớn, Thanh Long Hà, này hà thực khoan, có địa phương dòng nước bằng phẳng thích hợp dưỡng vịt, nhưng là có địa phương dòng nước thực cấp, nếu là vịt du đi qua, sẽ bị hướng đi. Bên này cũng không có ao hồ linh tinh, không có phương tiện dưỡng vịt. Bởi vậy, trong thôn mặt dưỡng vịt người rất ít. Bất quá trong nhà mặt nếu là dưỡng vịt nói, hậu viện không phải có một cái đại hồ nước sao. Trước đem vịt đặt ở bên trong dưỡng, chờ đến đại liêu lời nói, lại đem đuổi ra đi dưỡng. Triệu Tế Hoa, ngươi cảm thấy ta dưỡng vịt là làm gì? Nhất nhất trong đầu đã ở phát họa chính mình về sau thương nghiệp đế quốc to lớn Lam Đồ, dưỡng vịt chính là bên trong quan trọng một cái tạo thành bộ phận. Vịt cả người đều là bà bối, áo lông vũ đây là một cái quan trọng chi nhánh, còn có một cái chính là vịt nướng. Đến lúc đó chính mình muốn đem vịt nướng cửa hàng cấp chạy đến cái này quốc gia đại giang Nam Bắc, ở mỗi cái lớn một chút thành trấn đều có thể đủ ăn đến chính mình ra vịt nướng. Ngươi khẳng định là vì kiếm bạc. Bất quá hiện tại trong nhà mặt lộng nhiều như vậy đồ vật, ngươi thân thể chịu được sao? Lại là dưỡng gà lại là dưỡng vịt, đồ vật quá nhiều, nếu không chúng ta giống nhau tới. Triệu Tế Hoa chủ yếu vẫn là đau lòng nhất nhất. Cô nương tuổi quá, không biết yêu quý thân thể của mình, cũng chỉ biết kiếm bạc. Ngươi yên tâm thì tốt rồi, ta ở nhà mặt chơi, cũng không có làm gì sự tình, ngươi đem ta tưởng quá yếu. Lại, dưỡng vịt cùng gà, cũng không cần ta làm cái gì, chỉ cần đúng hạn đầu vì thì tốt rồi. Nhất nhất thật sự cảm thấy thực nhẹ nhàng, chính mình so với trong thôn mặt những cái đó cô nương, muốn hạnh phúc nhiều. Trong thôn mặt những cái đó cô nương ra, tuổi liền gánh vác trong nhà mặt tuyệt đại đa số việc nhà, so duệ quét rác giặt quần áo, nấu cơm quét tước vệ sinh, còn có uy súc vật. Có còn muốn vội vàng theo túi tiền làm khăn, tới tránh điểm tiền tiêu vặt. Nhất nhất cảm thấy cùng người khác tương đối so, chính mình liền rất vào phúc trong ổ mặt. Trình ở nhà, trên cơ bản là quá cùng tuyên cùng giống nhau. Ý tới rôi tay cơm tới há mồm sinh hoạt. Ở như vậy quá đi xuống, chính mình phỏng trừng đều phải tàn phế. Đệ nhị sáng sớm, ba người liền rời giường, nhất nhất đem Tuyên cùng cấp dọn dẹp, nhìn hắn liền cùng địa chủ gia nhi tử giống nhau, lớn lên trâu tròn ngọc sáng, làm người hận không thể đem hắn khuôn mặt cấp cắn thượng một ngụm. Bởi vì hiện tại vừa mới đầu xuân, buổi sáng còn có chút lạnh, cho nên ở bên ngoài cấp Tuyên cùng bỏ thêm một kiện xiêm y. Nhất nhất chính mình còn lại là ăn mặc một kiện thủy phấn sắc áo váy. Bên trong có một tầng hơi mỏng đông, phi thường thích hợp hiện tại khí ăn mặc. Nàng xiêm y gì mua đều là phi thường thanh nhã nhan sắc, cái này nhan sắc vẫn là Triệu Tế Hoa chính mình mua trở về, làm nhất nhất chính mình làm xiêm y gì xuyên. Nhất nhất nhìn chính mình trên núi váy, trong lòng ở phun tảo chính mình trăng nộn. Nhưng là hiện tại mười mấy tuổi cô nương, ăn mặc như vậy xinh đẹp xiêm y gì, chính là một đạo phong cảnh tuyến. Trong lòng một bên phun tảo chính mình một bên mỹ tư tư, chính là nhất nhất chính mình. Triệu Tế Hoa xiêm y còn lại là màu xanh đen áo choàng, trong nhà mặt xiêm y đều là nhất nhất chính mình thân thủ làm. Tuy rằng sẽ không thêu hoa, nhưng là hiện tại làm xiêm y còn có cắt phương diện này, chính mình chính là rất có tâm đắc thể hội. Triệu Tế Hoa khua xe bò, tiếp Triệu Thẩm cùng Đại Nữ, sau đó đoàn người liền xuất phát. Nhất nhất, người này thật xinh đẹp. Đại Nữ nhìn nhất nhất, ánh mắt sáng lên, cô nương ăn mặc cùng cái này nhan sắc, so với kia trên đầu cảnh đào hoa còn phải đẹp. Đúng vậy, nhất nhất. Ngươi một cái cô nương, nên xuyên này đó nhan sắc tươi đẹp một chút xiêm y đi hề, so ngươi nguyên lai những cái đó tố nhã phải đẹp nhiều. Ngươi hiện tại đúng là cái này tuổi, ngươi phải hảo hảo xuyên xuyên, bằng không chờ ngươi 20 mấy tuổi, này đó nhan sắc xiêm y đi hề, ngươi là tưởng xuyên liền không thể xuyên. Triệu Thẩm cũng ở khen cái này xiêm y đi hề. Thím, Đại Nữ, các ngươi liền không cần khen ta. Đại Nữ nay cũng đẹp à, hơn nữa ta cảm thấy, một cái đông đi qua, Đại Nữ hiện tại biến trắng rất nhiều. Nhất nhất không thói quen bị như vậy khen, da mặt quá mỏng không có cách nào, chạy nhanh rời đi đề tài. Bất quá nàng cũng biết Triệu Thẩm lời nói bên trong ý tứ, có tuổi có thể xuyên như vậy tươi đẹp nhan sắc, tỉ như chính mình lớn như vậy tuổi cô nương, nhưng là tới rồi 20-30 tuổi lại xuyên như vậy nhan sắc xiêm y đi hề, nhân ra sẽ ở sau lưng mắng. Bởi vì như vậy xuyên, quá không trang trọng. Giống nhau đều là lâu tử bên trong cô nương, sẽ ở 20-30 tuổi, còn xuyên như vậy tiểu diễm. Đúng vậy. Ta cũng cảm thấy Đại Nữ biến trắng, nhưng là nàng chính mình không cảm thấy. Nhà của chúng ta Đại Nữ A, hiện tại rốt cuộc dưỡng đã trở lại một chút. Đến nơi đây, vẫn là muốn cảm ơn ngươi A. Triệu Thẩm lời nói thời điểm, kéo lại nhất nhất tay. Nếu không phải ngươi cho chúng ta ra Đại Nữ chỉ một cái kiếm tiền biện pháp, nhà của chúng ta còn không biết gặp qua cái dạng gì nhật từ đâu. Nhất nhất A, ngươi chính là nhà của chúng ta đại ân nhân, nếu là không có ngươi, thượng một lần nhà của chúng ta Triệu Thẩm nói nơi này, liền nhịn không được rớt nước mắt. Thím, ngươi ngàn vạn đừng như vậy, nay chính là rất tốt nhật tử, ngàn vạn không thể rớt nước mắt. Tốt nhật tử, đều là các ngươi chính mình phấn đấu ra tới, ta cũng không có giúp được cái gì. Nhất Nhất chạy nhanh cấp Triệu Thẩm lau lau nước mắt. Còn có A Thím, hiện tại nhật tử quá đến hảo, chúng ta liền không cần nghĩ trước kia. Trước kia những cái đó cực khổ nhật tử đều đi qua, đều trở thành qua đi. Chúng ta hiện tại muốn xem chính là về sau, ngươi cùng đại nữ hai người đều như vậy cần mẫn, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Nhất Nhất cũng không cảm thấy chính mình làm có cái gì vĩ đại. Triệu Thẩm cùng đại nữ mẹ con hai người, là phi thường thiện lương hòa ái. Gieo cái gì nhân, liền sẽ kết ra cái gì trái cây. Chính mình dỗi tay giúp đỡ, kia cũng là vì này mẹ con hai người đáng giá chính mình hỗ trợ. Bất quá mặt sau lộ đều là mẹ con hai người chính mình đi, chính mình cũng không có giúp đỡ càng nhiều vội. Ngươi đối, không thể khóc không thể khóc, hiện tại nhật tử quá đến càng ngày càng tốt, càng thêm không thể khóc, làm ngươi cấp chế dễ ước. Triệu Thẩm chính mình cũng xoa xoa nước mắt. Vừa rồi nàng cũng là tới rồi nơi đó lúc sau, nước mắt liền nhịn không được chảy xuống tới. Thím, ngài về sau nhật tử hào đâu? Đại nữ như vậy cần mẫn có khả năng, tìm một cái tốt tướng công, đến lúc đó ngài liền chờ ôm đại tôn tử thì tốt rồi. Nhất Nhất cố ý như vậy, chính là làm Triệu Thẩm vui vẻ vui vẻ. Nhất Nhất. Đại nữ nghe xong mặt đều đỏ, ngươi không cần lại nói, về sau đều không đi nhà ngươi tìm người chơi. Đại nữ hận không thể đem Nhất Nhất miệng cấp che lại. Thím, ngài xem, đại nữ hiện tại thẹn thùng. Nhất Nhất ôm Tuyên cùng ngồi ở tận cùng bên trong, cho nên vẫn là ở an toàn trong phạm vi. Thím, ta cũng không có sai có phải hay không. Đại nữ tỷ hiện tại như vậy có khả năng, lại có một tay tốt theo thừa, về sau nhật tử khẳng định chỉ hảo không kém. Nhất Nhất cảm thấy chính mình hẳn là đi đương bà mối, này một mép, mặc kệ với ai đều có thể đủ thượng trong chốc lát lời nói. Còn nhớ rõ vào đại học thời điểm, chính mình đi làm một cái kiêm chức, chính là cấp một cái hài tử phụ đạo công khóa. Mỗi lần thứ bảy buổi chiều, hài tử chính mình ở trong phòng làm bài tập thời điểm, chính mình liền cùng hài tử mụ mụ lại trong phòng khách mặt tán gẫu, đặc biệt có thể được tới. Còn có ngồi xe lửa thời điểm, cùng bên cạnh không quen biết người cũng có thể đủ liêu đến nước sôi lửa bỏng. Mặc kệ là lão nhân vẫn là hài tử, đều có thể đủ đến tới. Bạn cùng phòng còn thường thường giễu cợt chính mình là cái gì già trẻ thông ăn. Thím hiện tại à, khắc cũng không cầu, chỉ cầu nhà của chúng ta đại nữ a có thể tìm cái đối nàng hảo điểm như người. Triệu Thẩm nghe Nhất Nhất miêu tả tương lai, trong ánh mắt đều ở mạo quang. Đại nữ an tĩnh xuống dưới, nàng đối chính mình tình cảnh vẫn là có rõ ràng nhận thức. Chính mình như vậy không có điều tra không có huynh đệ người, về sau gả chồng lúc sau, nhật tử làm sao có thể đủ quá đến hảo đâu. Giống Triệu Tế Hoa đại ca như vậy hảo nam nhân, lại có mấy cái đâu. Cho nên, gả tha sự tình, chính mình căn bản là không có suy xét quá, thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Gả không ra, về sau chính mình coi như nữ hộ, sau đó nhận nuôi cái hài tử, về sau cho chính mình dưỡng lao thì tốt rồi. Dọc theo đường đi cười cười, qua hơn một canh giờ, rốt cuộc tới rồi đại nữ cứu cứu ra. Ở nông thôn đường đất phi thường khó đi, sóc này rất lợi hại, Nhất Nhất cảm thấy chính mình bộ xương đều phải bị sóc ba tan. Nhất Nhất, nơi này chính là ta cứu cứu ra, bọn họ nơi này có rất nhiều thủy, tới rồi hạ hoa sen khai, phi thường xinh đẹp. Đại nữ đã điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, cho nên xuống xe thời điểm, người khác căn bản nhìn không ra tới nàng không ổn. Đại nữ đi vào cứu cứu ra, Nhất Nhất cảm thấy nàng cả người đều sống lại. Ở Thanh Long thôn nàng, cảm giác luôn là sống phi thường áp lực, nơi đó tựa hồ chính là một cái nhà giam, đem nàng cùng Triệu Thẩm hai người vòng ở nơi đó. Hiện tại về tới nàng cứu cứu ra, mẹ con hai người cấp tha cảm giác đều không giống nhau. Hành A, đến lúc đó hạ thời điểm, ngươi cần phải mang theo ta lại đây nhìn xem. Nhất Nhất hạ xe bò, nhìn trước mặt phòng ở. Đại nữ bà ngoại ông ngoại cả gia đình người, đều ở sân bên ngoài chờ, phi thường long trọng nên đón đại gia đã đến, Nhất Nhất có chút thụ sủng nhược kinh. Còn có vừa rồi vào thôn tử thời điểm, có người thấy được liền đi theo xe bò mặt sau, cho nên hiện tại mới từ xe bò bên trong xuống dưới vài người, liền cùng đại minh tinh giống nhau, tiếp thu đại gia chú mục lễ. Nhà các ngươi đây là tới khách quý A. Này vài vị là ai A? Như thế nào trước kia đều không có gặp qua đâu. Trong thôn mặt người thấy được, đôi mắt đều đỏ. Phải biết rằng ở trong thôn có thể mua nổi xe bò người không nhiều lắm, hơn nữa nhìn xem này mấy cái tha ăn mặc, vừa thấy chính là bất phàm. Ít nhất, bọn họ trên người xuyên xiêm y đều là trong thị trấn nhân tài có tiền mua tới. Muội tử, đại nữ, còn có này vài vị, cũng không biết như thế nào xưng hô, tới trước trong phòng mặt ngồi uống nước. Đại nữ đại cứu nương liền chạy nhanh lại đây tiếp đón đại gia đi vào. Có thôn người cũng không có sự tình làm, liền đi theo cùng nhau đi vào. Xe bò liền đặt ở trong viện, Triệu Tế Hoa xuyên hảo lúc sau chính mình mới đi vào. Bọn nhỏ đối ngưu tương đối cảm thấy hứng thú, chính mình liền vây quanh ở xe bò bên cạnh. Nhìn Ngưu díu dít lời này. Nhất nhất ở trong phòng mặt đều nghe được đám kia hài tử nói thành, nhìn nhìn lại ở chính mình trong lòng ngực mặt ngồi an an tĩnh tĩnh tuyên cùng, nàng cảm thấy vẫn là nhà mình hài tử tốt nhất. Tới, vị cô nương này, tới uống nước. Có hai cái phụ nhân liền bưng đại chén sứ lại đây, trong chén mặt trang cũng không phải là thủy, mà là trứng trắng bao. Nhất nhất tưởng, nơi này khẳng định cũng phóng đường, một chén bên trong hoa có 5 cái trứng gà, như vậy chiêu đại ở nông thôn thật đúng là cao cấp nhất. Cảm ơn thím. Nhất nhất tiếp nhận tới lúc sau, cầm cái muỗng uy tuyên cùng ăn, hai người hợp lại ăn một chén trứng trắng bao. Đại nữ cùng triệu thẩm cũng ở ăn, loại này đãi ngộ hai mẹ con bọn họ không phải đầy đất hưởng thụ đến, cho nên hiện tại ăn lên không hề áp lực. Nhất nhất còn lại là cảm thấy thực biến yếu, bởi vì chính mình ăn cái gì thời điểm, trong phòng mặt người đều nhìn chính mình, liền cùng trông coi phạm nhân giống nhau. Nhưng là đây là trong thôn mặt người, chính mình lại có thể gì đâu. 5 cái trứng gà, nhất nhất ăn 2 cái, uy tuyên cùng 2 cái, còn có một cái thật sự là ăn không vô nữa, liền đặt ở triệu tễ hoa trong chén mặt. Nhất nhất tựa hồ đều nghe được có người nuốt nước miếng thanh âm, trong lòng cảm thấy thực buồn cười, nhưng là trên mặt cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Chương 90 du lịch thôn. Trong thôn người lại đây, thấy được nhà này đối nhân ra như vậy lễ ngộ, liền biết tới này ba người khẳng định đều là kẻ có tiền, bằng không như thế nào bỏ được hạ lớn như vậy vốn gốc đâu. Phải biết rằng, ở trong thôn mặt tuy rằng từng nhà đều dưỡng gà, nhưng là giống nhau có trứng gà nói, cũng sẽ không đều như vậy trực tiếp cấp ăn liêu. Bởi vì đều phải tích cóp lên, đến lúc đó đưa tới trong thị trấn đi bán tiền. Xem hắn ra nay, 20 tới cái trứng gà đều không có. Này ăn vào đi không phải trứng gà, mà là tiền đồng, là bạc. Nhất nhất cảm thấy, may mắn vừa rồi những cái đó hải tử bị trong viện ngưu cấp hấp dẫn đi qua, bằng không nếu là chính mình ăn trứng gà thời điểm, bọn họ liền ở bên cạnh nhìn, chính mình là cái gì đều ăn không vô đi. Bà ngoại ông ngoại, ta tới cấp các ngươi giới thiệu một chút. Đại nữ ăn xong rồi một chén trứng gà lúc sau, chính mình cả người đều ấm áp đi lên. Tuy rằng hiện tại khí đã ấm áp đi lên, nhưng là vẫn luôn ngồi ở xe bò bên trong, thân thể cũng không có hoạt động, liền dẫn tới trên người băng lánh lánh, không có gì độ ấm. Vừa rồi ăn trứng gà, uống lên nước đường, bổ sung năng lượng, cả người liền cảm thấy thoải mái thực. Nhất nhất, đại ca, đây là ta bà ngoại ông ngoại, còn có ta các cứu cứu, này vài vị lần trước ở nhà ta các ngươi đều gặp qua. Đại nữ đứng lên cho đại gia giới thiệu. Triệu tế hoa cùng nhất nhất liền đứng lên, cấp các trưởng bối chào hỏi vấn an. Đại cứu, lần này nhất nhất cùng ta cùng nhau lại đây đâu, là muốn mua gà còn có vịt, hiện tại trong thôn mặt có người bán vịt sao? Đại nữ vẫn là thực quan tâm chuyện này. Nếu là ông ngoại thôn này bên trong không có bán vịt nói, như vậy liền chạy nhanh đi cách vách trong thôn mặt hỏi một chút, không thể chậm trễ nhất nhất sự tình. Vịt, chúng ta thôn cái kia láo lưu ra ở bán. Bất quá cô nương, vịt nhưng không hảo nuôi sống, mỗi cũng phiền phải thực, buổi sáng muốn uy vịt, bạch còn muốn người đang nhìn, chờ đến buổi tối thời điểm còn muốn đem chạy trở về, rất là lăn lộn tha. Đại nữ đại cứu khuyên. Hắn là xuất phát từ hảo tâm, đề điểm một chút. Cảm ơn ba phụ đề điểm, ngài yên tâm hảo. Nhà của chúng ta trước kia cũng dưỡng quá vịt, cho nên năm nay năm đầu xuân lúc sau mới chuẩn bị dưỡng vịt. Nhất nhất trong lòng ấm áp, vị này thực chi kỷ, còn cho chính mình ấm áp nhắc nhở. Liên hướng về phía điểm này, về sau chính mình cũng muốn lôi kéo bọn họ tới cùng nhau. Chờ đến chính mình phải đi thời điểm, vẫn là đề điểm một chút, năm nay liền bắt đầu dưỡng vịt hảo, chính mình về sau chuyên môn tới thu. Cho nên dưỡng vịt mặc kệ như thế nào lộng, đều sẽ không hao tổn. Hơn nữa thôn này bên trong thủy rất nhiều, hồ nước cũng rất nhiều. Này đó phong phú điều kiện, nếu là không lợi dụng lên nói, kia đều là phi thường đáng tiếc liêu. Hảo, ta đây một lát liền mang theo các ngươi qua đi, không biết các ngươi muốn dưỡng nhiều ít chỉ vịt. Đại nữ đại cứu xem nhân gia định liệu trước bộ dáng, chính mình cũng không hảo gì. Trước mua cái 100 chỉ vịt. Nhất nhất muốn chính mình dưỡng, đến lúc đó không riêng gì lông vịt, còn có trứng vịt cùng với thịt vịt, này đó đều là nhà mình có thể sản xuất. Mặt sau còn có thể trực tiếp đi mua đại vịt, nhưng là nói như vậy. Khẳng định muốn so với chính mình nuôi lớn phí tổn muốn quý thượng rất nhiều. Đầu xuân lúc sau, chính mình ra vẫn là muốn mua 2 cái hạ thà, không có người tới giúp đỡ, chỉ bằng chính mình cùng tuyển cùng 2 cái thân thể, căn bản là hoàn thành không được mỗi công tác. Đặc biệt là này đó vừa mới mua trở về vịt cùng gà, này đều yêu cầu tỉ mỉ chiếu cố, bằng không nếu là sinh bệnh, vậy không hảo. Nhất nhất, nhà các ngươi sao muốn nhiều như vậy vì ta? Đại nữ nghe xong cái kia lược lúc sau, chính mình đều sợ ngây người. Không nghĩ tới nhất nhất thế nhưng muốn mua nhiều như vậy. 100 chỉ vịt, đó là cái gì khái niệm? Không phải 10 chỉ 20 chỉ, là suốt 100 chỉ. Đại nữ, ta dưỡng vịt khẳng định là hữu dụng. Nhà của chúng ta hiện tại cũng không có gì thu vào, cũng không có người sẽ trồng trọt, cũng chỉ có thể dưỡng mấy thứ này tới kiếm tiền. Hiện tại người rất nhiều, rất nhiều lời nói đều không thích hợp ra tới, cho nên nhất nhất liền không có giảng xuất khẩu. Đợi chút đi đường thời điểm, lặng lẽ cấp đại nữ một chút, làm nàng cũng đi theo chính mình cùng nhau dưỡng vịt. Hảo đi, đến lúc đó ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, ta tới cấp ngươi hỗ trợ. Đại nữ biết nhất nhất là cái thập phần có ý tưởng người, nàng làm cái gì quyết định, chính mình liền duy trì hảo. Cảm ơn ngươi đại nữ, về sau lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, ta nhất định kêu ngươi tới hỗ trợ. Nhất nhất thực cảm kích vị này đồng bọn, luôn là ở yên lặng mà cho chính mình cổ vũ cùng duy trì. Cùng đi lão Lưu ra mua vịt, nhất nhất đi theo đại nữ, Triệu Tế Hoa ôm tuyên cùng, đoàn người đi ở bên này thôn. Nghe đại nữ, nàng ông ngoại ra nơi thôn kêu Thanh Thủy Thôn, nơi này cùng Thanh Long Thôn tên liền sai rồi một chữ, nhưng là nơi này cùng Thanh Long Thôn phong cách rất là bất đồng. Thanh Long Thôn lưng dựa Thanh Long Sơn, bởi vì ngọn núi này mới trở thành một cái thôn. Thanh Long Sơn núi non rất dài, liếc mắt một cái vọng qua đi đều nhìn không tới cuối, âm thời điểm vẫn luôn mây mù lợn lờ, nhìn liền đuổi kịp tiên cung giống nhau, tràn ngập ngộng ảo cùng thần bí. Thanh Long Thôn chủ yếu chính là dựa vào một cái sông lớn, hà hai bờ sông đều là thổ địa, không có như vậy nhiều thủy, chính là hồ nước cũng không nhiều lắm. Thanh Thủy Thôn nơi này còn lại là không giống nhau, nhìn địa lý hoàn cảnh cùng địa thế, nơi này hẳn là chính là con sông Hạ Du, cho nên bên này dòng nước thực bằng phẳng, hơn nữa con sông có rất nhiều chi nhánh, bên này liền có rất nhiều hồ nước. Nơi này là thuần nhiên, còn có dòng nước đem này đó hồ nước cấp sâu trôi đi lên, bên trong dòng nước đều là hoạt động, không phải nước lặng. Nơi này phong cách càng như là giang nam vùng sông nước, tràn ngập vùng sông nước ôn nhu cùng tinh tế. Thanh Thủy Thôn nơi này địa thế bình thản, thổ nhưỡng phì nhiêu, hiện tại bờ sông thượng trên đất bằng, đều mọc đầy màu xanh lục cỏ xanh, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Nơi này thật là một cái hảo địa phương, đến độc hậu địa lý điều kiện, người chỉ cần cần mẫn điểm, là có thể đủ đem nhật tử đã cho tốt. Cũng có thể là bởi vì cái này duyên cớ, cho nên đại nữ các cứu cứu mới có thể đủ vẫn luôn tiếp tế các nàng ra. Nói cách khác, nếu là chính mình ra nghèo đến len ken vang, ăn không đủ no mặc không đủ ấm nói, lại đi chợ giúp nhà người khác, đó là có rất nhiều khó khăn. Ít nhất, ngươi liền vài thứ kia đều lấy không ra. Nay chính mình tới thời điểm, thấy được đại nữ ba cái cứu cứu còn có mợ, mặc kệ bọn họ nội tâm là nghĩ như thế nào, nhưng là ở tiếp đãi đại nữ thời điểm, trên mặt cũng không có nhìn ra tới cái loại này không vui. Bất quá mặc kệ thế nào, như vậy cũng đã thực hảo. Mấy năm nay thời gian, đại nữ các cứu cứu đi tặng đồ số lần tuyệt đối sẽ không thấp hơn 5 lần, nhưng là đại nữ cũng không có chính mình mợ thế nào thế nào. Cho nên từ nơi này là có thể đủ nhìn ra tới, này vài vị mợ vẫn là có thể lấy đại cục làm trọng, cũng không có ném sắc mặt hoặc là không cho đưa. Liên hướng về phía điểm này, này ba vị mợ làm người liền còn có thể. Đoàn người đi phía trước đi tới, nhất nhất nhìn bên này đại hồ nước, trong đầu tưởng tượng thấy. Nơi này hạ thời điểm, hoa sen toàn bộ nở rộ lúc sau, sẽ là như thế nào rầm rộ đâu. Nhất nhất trong đầu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đó chính là trước kia du lịch khu. Theo thành thị hóa nện bước càng lúc càng nhanh, mọi người đã dần dần rời xa quê cha đất tổ, ở trong thành thị mặt sinh hoạt. Nhưng là tìm căn du lịch hoặc là quê cha đất tổ du lịch đã càng ngày càng phát hỏa. Tỷ như hoa cải dầu du lịch tháng địa, mỗi năm 4 năm tháng phân thời điểm, ở hoa cải dầu nở rộ địa phương, sẽ có người tới tham quan du lịch. Thanh Thủy Thôn nơi này điều kiện như vậy hảo, hẳn là chế tạo một cái du lịch thôn, chờ đến hạ thời điểm, đem những cái đó văn nhân mặc khách cấp thỉnh đến nơi đây tới, khai đọc sách sẽ hoặc là xã sao thơ hội, nói như vậy mức độ nổi tiếng đánh ra tới, mặt sau bạc còn không phải quần quần tới. Đặc biệt là những cái đó văn châu châu người, ước hẹn ở chỗ này, ngâm thơ lộng nguyệt, du sơn ngoạn thủy, tụng hai thiên văn trường, phú mấy đầu thơ tử, như vậy ở văn nhân mặc khách trong vòng mặt truyền khai lúc sau, mặt sau mỗi năm hạ thời điểm. Đều sẽ có người tới nơi này xem xét phong cảnh. Bên này địa thế bình thản, nguồn nước sung túc, còn có thể đủ khai phá thủy thượng nhạc viên. Cũng không giống hiện đại như vậy hoa hòe loẹ loẹt, chỉ cần lộng mấy diệp thuyền, có thể ở thủy thượng hoạt động liền thành, thêm nữa một ít câu cá linh tinh hoạt động, tuyệt đối sẽ thực được hoan nghênh. Bất quá nơi này nếu là chỉ có hạ có hoa sẽ nói, mặt khác bốn cái mùa liền phi thường đơn điệu. Nơi này có thể nhân lực quy hoạch khai phá một chút, tỉ như xuân liền chủ đánh đào hoa tiết. Ở chỗ này có thể ở đỉnh núi thượng trung mãn cây đào, hoặc là trực tiếp di tải cây đào, như vậy năm thứ hai xuân sẽ có đào hoa nở rộ thịnh cảnh. 10 dặm đào hoa, hương phiêu 10 dặm, tuyệt đối thực được hoan nghênh. Nếu là có đào hoa nói, còn có thể đẩy ra đào hoa bánh đào hoa rượu linh tinh đồ vật, làm như nơi này vật kỷ niệm. Thu nói, nếu là nơi này có bạch quả thì tốt rồi, xuân cùng hạ, cây bạch quả đều là màu xanh lục lá cây, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, tới rồi thu, cây bạch quả liền bắt đầu biến hoàng. Lá cây rơi trên mặt đất lúc sau, phô thành một cái kim hoàng sắc thảm, ở thị giác thượng tuyệt đối có thể chấn động đại gia. Nhất nhất nghĩ đến trước kia vào đại học thời điểm, trường học chủ đẩy một cái ngày hội, chính là đào hoa tiết, mỗi năm xuân thời điểm, vườn trường bên trong đào hoa nhiều đoá nở rộ, dùng di động chụp ảnh, không thêm lử kính liền trực tiếp có thể đương giấy dán tường. Còn có thu cây bạch quả thất bại lúc sau, cũng là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Mỗi khi xuân thu hai mùa, sẽ có rất nhiều người tới vườn trường bên trong tham quan chụp ảnh, các loại bác gái đại gia cầm khăn lụa ở chỗ này bãi chụp. Nhất nhất cảm thấy, nếu là đem thanh thủy thôn cấp chế tạo ra tới lúc sau, như vậy cũng khẳng định sẽ có hiệu quả như vậy. Đông nơi này liền loại hoa mai, hoặc là di tài rừng trúc, này đó đều là có ngạo cốt thực vật, tuyệt đối có thể được đến văn nhân mặc khách nhất trí khen ngợi. Các thôn dân cũng có thể đem chính mình phòng ở sửa một chút, đến lúc đó có người tới du lịch nói, liền chiêu đãi những người đó. Có đôi khi thịt cá ăn quán, vẫn là yêu cầu một ít thanh cháo đồ ăn tới cải thiện ăn uống. Bất quá thanh thủy thôn du lịch khu, chính mình chỉ là ở trong đầu mặc sức tưởng tượng một phen, hiện tại ra tới vẫn là hơi sớm. Hơn nữa nơi này không phải chính mình thôn, khoảng cách xa như vậy, chính mình muốn ở chỗ này làm chút cái gì, kia cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại đỉnh đầu ngượng ngùng, bạc hữu hạn, không thể hướng nơi này tạp bạc. Ngắm lại trước kia xem TV, bên trong cái nào du lịch khai phá đi, quăng vào đi mấy cái trăm triệu hoặc là nhiều ít, kia đều không phải chơi. Du lịch khu giai đoạn trước đầu tư là phi thường đại, hơn nữa cái này tiền lời không có nhanh như vậy, muốn qua rất dài một đoạn thời gian mới có tiền lời. Hơn nữa nếu là nơi này khai phá không tốt, cuối cùng không có du khách tới chơi, như vậy cũng chỉ có thể bồi tiền. Nhất nhất nghĩ, chờ chính mình về sau có bạc, nhất định phải đương thanh thủy thôn đại lão bản, đem nơi này cấp chế tạo một cái hiện đại du lịch hưu nhàn khu, chế tạo thành một cái văn hóa thánh địa, về sau có cái gì văn nhân mặc khách đại hình tụ hội, đều ở chỗ này cử hiệp. Nếu là chính mình ra liền ở chỗ này thì tốt rồi, như vậy chính mình liền ở chỗ này phát triển mạnh nuôi dưỡng nghiệp, không chỉ có thể làm giàu, còn có thể đủ cải thiện trong thôn mặt tha sinh hoạt trạng huống. Bất quá hiện tại đây đều là ngẫm lại thôi, sự tình phía sau, mặt sau lại. Lão Lưu ra trong viện thực náo nhiệt, bởi vì vịt đều hoa hoa hoa mạc đều, liền cùng sướng mấy hợp tấu giống nhau, hết đợt này đến đợt khác không có dừng lại. Nhất nhất nhìn bị tách ra dưỡng vịt, lông xù xù đồ vật, màu cam miệng, nhọn nhọn đột ra tới, phi thường đáng yêu. Nơi này vịt nhan sắc cũng có rất nhiều xám trắng, có rất nhiều màu vàng, có còn lại là đen xỉ. Cũng không biết lão Lưu ra là mỗi năm chỉ bán vịt mầm vẫn là mặt sau chính mình cũng dưỡng vịt, hiện tại chỉ là xem vịt mầm, liền có không ít đồ vật. Lưu Thúc, tới cấp nhà các ngươi mang đến đại sinh ý, vị công tử này ra là muốn mua vịt mầm. Đại cứu liền ở bên ngoài lớn tiếng kêu, trong phòng mặt liền có người đi ra. Chương 91 Đại Nữ Tâm Sự Nhi. Ở lão Lưu ra mua 100 chỉ vịt, lại ở đại nữ cứu cứu ra mua 100 chỉ gà con tử, Triệu Thẩm bắt hai đầu heo sữa, sau đó đoàn người liền mênh mông quần quận đi trở về. Bởi vì xe bỏ bên trong ngồi chính là người, đem heo con cùng gà vịt bỏ vào đi lúc sau, liền sẽ rất khó nghe. Cho nên, gà vịt đều trang ở sọt bên trong, đặt ở xe bỏ bên ngoài, hai đầu heo cũng đúng vậy. Hiện tại ăn qua cơm trưa lúc sau, khí thực cấm áp, cũng không cần lo lắng này đó các con vật bị đông lạnh hỏng rồi. Nhất nhất, nhà của chúng ta vì cái gì không nuôi heo đâu. Tuyên cùng vừa rồi nhìn Triệu Thẩm ôm heo, trong lòng nhưng mắt thèm. Hắn biết, heo lớn lên lúc sau, là có thể đủ ăn thịt heo còn có sườn heo cốt linh tinh, cho nên nếu là trong nhà mặt nuôi heo nói, về sau liền không cần đi bên ngoài mua thịt, chính mình ra liền có thịt heo. Tuyên cùng, ta hỏi ngươi, nếu là ca ca đi ra ngoài, trong nhà mặt cũng chỉ có chúng ta hai cái, chúng ta muốn vội vàng uy ngưu uy gà vịt, còn có trong nhà mặt dê con, chỉ là này đó chúng ta đều lo liệu không hết. Cho nên, nhà của chúng ta không nuôi heo, chờ về sau ngươi trưởng thành, chúng ta lại nuôi heo được không? Nhất nhất hống tuyên cùng. Nhất nhất cảm thấy nuôi heo nhất đau đầu chính là chuồng heo phân xú vị, đặc biệt là hạ, hương vị đặc biệt khó nghe. Cái loại này hương vị, phi thường toán sảng. Trong nhà mặt hiện ở liền chính mình cùng Triệu Tế Hoa, chính mình như vậy thân thể, đó là không có khả năng đi ra chuồng heo phân người, kia nếu là làm Triệu Tế Hoa tới lộng, chính mình cũng luyến tiếc. Cho nên, dứt khoát không đi nuôi heo hảo, muốn ăn thịt heo nói, trực tiếp liền đi lấy lòng. Dù sao hiện tại cũng không cần lo lắng cái gì dịch heo còn có thức ăn chăn nuôi heo. Nơi này đều là thuần nhiên nông gia heo, mùi thịt tinh tế. Hảo, chờ ta trưởng thành lúc sau, nhà của chúng ta liền dưỡng rất nhiều heo, sau đó đều có thịt ăn. Tuyên cùng ôm nhất nhất cổ, trong đầu tưởng tượng thấy trong nhà chuồng heo có rất nhiều heo con cảnh tượng. Nhất nhất lúc này chỉ là hống tuyên cùng chơi, nhưng là nàng chính mình đều không có nghĩ đến, hài tử trí nhớ sẽ là như vậy hảo. Trước đem Triệu Thẩm mẹ con hai người đưa về nhà, sau đó Triệu Tế Hoa mới khua xe bỏ về nhà. Triệu Tế Hoa, hiện tại buổi tối vẫn là có chút lạnh, chúng ta đem gà cùng vịt đều cấp đặt ở trong phòng mặt dưỡng. Chờ đến bạch thời điểm, lại đem chúng nó cấp làm ra tới, đặt ở bên này trong giới mặt dưỡng, cũng không cần lo lắng chúng nó nơi nơi chạy. Nhất Nhất nhìn Diệu Dít kêu to gà cùng vịt, tức khắc cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Nơi này cũng không có gà mái cùng mẫu vịt, chính mình chính là này đó các con vật đại gia trưởng, nếu là không có dưỡng tốt lời nói, đó chính là trách nhiệm của chính mình. Về sau nhiều thiêu chút nước sôi, chờ lạnh lúc sau cấp này đó gà vịt uống. Chúng nó hiện tại sức chống cự còn tương đối nhược, nếu là không tâm nói, chúng nó liền sẽ chết. Nhất Nhất nghĩ trước kia ở quê quán thời điểm, trong nhà mặt dưỡng gà sự tình. Chính là lúc ấy, vẫn luôn đều có một cái gà mụ mụ, mang theo chính mình gà con tử, sau đó một đám gà ở trong sân mặt mênh ngông quần quận đi tới. Chờ tới rồi buổi tối thời điểm, gà mái sẽ đem gà con cấp hộ ở chính mình cánh chim dưới. Hiện tại không có như vậy điều kiện, trong nhà còn dư lại mấy chỉ gà rừng, chính mình căn bản là không thể đủ trông cậy vào. Vẫn là buổi tối phóng tới trong phòng, Đoàn Tiến mang sang. Gà cùng vịt đều phải phân một chút lồng sắt, bằng không 100 chỉ tê ở bên nhau nói, liền phi thường chen chúc. Nếu là có cái loại này tương đối gầy yếu, không chừng còn sẽ không tâm bị dâm chết. Chúng ta lại lấy hai cái mấy cái sọt ra tới, một cái sọt bên trong cái 30 tới chỉ, như vậy không có như vậy tệ, nhưng là buổi tối thời điểm, có thể dựa vào cùng nhau lẫn nhau sưởi ấm. Nhất Nhất đầu góc ở không ngừng chuyển động, nghĩ đêm này đó động vật đều cấp an bài hảo. Hảo, người ta đều nhớ kỹ, còn có cái gì sao? Triệu Tế Hoa là cái gì cũng đều không hiểu. Chính mình ra trước kia dưỡng có gà, nhưng là kia đều là nương ở nuôi nấng, chính mình nhiều nhất chính là đang xem thư mệt liêu thời điểm, đi ra ngoài nhìn xem những cái đó động vật. Bất quá lúc ấy gà đã trưởng thành, không giống như là như bây giờ lông xù xù đồ vật, nhìn đặc biệt đáng yêu. Còn có một cái chính là, hiện tại gà còn tương đối, nếu là uy thực nói, yêu cầu đem vài thứ kia cấp nghiền nát. Vừa mới bắt đầu thời điểm có thể đem nút bên trong rau xanh lá cây cắt nát, quấy một chút mễ, cùng ở bên nhau cho chúng nó ăn. Nhất Nhất cảm thấy ăn mặc ngủ nghỉ, chính mình đều suy xét tới rồi, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề đi. Tới rồi trong nhà lúc sau, Triệu Tế Hoa liền đem lồng sắt bên trong vịt cùng gà con tử đều cấp thả ra, liền đặt ở nguyên lai dưỡng gà rừng cùng con thỏ trong giới mặt. Mấy thứ này vừa mới đi tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, miệng đều ở sợ hãi mà kêu, một đám nhung cầu ở chỗ này chạy vội, nhìn náo nhiệt cực kỳ. Tuyên cùng liền ghé vào nơi này nhìn, tay trong chốc lát chỉ vào cái này, trong chốc lát chỉ vào cái kia, lại bắt đầu chính mình nghề cũ, các bọn người kia lấy tên. Nhất Nhất ở phía sau nghe muốn cười, trong nhà gà cùng vịt thêm lên có 200 chỉ, nếu là như vậy từng bước lấy tên, như thế nào có thể nhớ rõ chủ đâu. Hoàng vịt đều có vài chỉ, càng không cần mới sinh ra gà con tử, đều lớn lên là một cái bộ dáng. Vượng vượng cũng cùng Tuyên cùng đứng chung một chỗ thấu náo nhiệt, nó nhìn mấy thứ này, nước miếng đều phải chảy ra. Chính mình đã thật lâu không có trực tiếp chảo đồ vật tới ăn, đều phải quên mất cái loại này ở trong rừng mặt vồ mồi con mồi cảm giác. Nếu là chính mình hiện tại tiến lên, mấy thứ này khẳng định thực mau là có thể đủ điền no chính mình bụng. Vượng vượng, về sau ngươi chức trách chính là nhìn bọn người kia, nếu như bị diều hâu cấp bắt đi, hoặc là không thể hiểu được thiếu mấy chỉ nói, ta đây liền duy ngươi là hỏi. Mấy thứ này nhưng đều là ta bỏ tiền mua tới, về sau cần phải phát huy trọng đại tác dụng. Hiện tại ta liền đem mấy thứ này giao cho ngươi, ngươi phải cho ta gánh vác khởi trách nhiệm tới. Nếu là ngươi làm tốt lắm nói, về sau khiến cho Triệu Tế Hoa mang theo ngươi đi trong rừng mặt chơi. Nếu là ngươi làm không tốt lời nói, về sau không bao giờ muốn ăn hầm xương cốt cây gậy. Mặt khác ăn ngon ngươi cũng không cho ăn, nghe hiểu chưa? Nhất Nhất cảm thấy cái này sói con là phi thường thông tuệ, nếu không phải chính mình vẫn luôn ở bên gõ đánh thọc sừng mà dò hỏi Triệu Tế Hoa, chính mình đều cảm thấy hiện tại là sinh hoạt ở một cái huyền huyễn trong thế giới mặt. Bởi vì cái này sói con liền cùng thành tinh giống nhau, tuy rằng là một cái động vật, nhưng là có thể thông hiểu tha tâm ý giống như là hiện tại chính mình sở nói, cái này nhãi con nhất định là nghe hiểu liêu. Vừa rồi chính mình thấy được nó nhìn chằm chằm gà cùng vịt, hai con mắt đều ở tỏa ánh sáng, cái đuôi cũng ở vô ý thức mà đong đưa lên. Đây là học cẩu bộ dáng học nhiều, hiện tại nó chính mình không có chú ý thời điểm, liền bắt đầu có cùng cẩu giống nhau hành vi. Hiện tại nghe xong chính mình sở nói, cái đuôi cũng không hoảng hốt động, phía trước hai chỉ móng vuốt cũng cấp buông xuống, giống như là người giống nhau, ở khổ sở thời điểm, bả vai đều gục xuống xuống dưới, không có thẳng thắn. Thứ này, quả nhiên là thông minh khẩn. Hiện tại là một cái bình thường cổ đại xã hội, tuy rằng cùng chính mình trước kia lịch sử thư mặt trên vương triều đều không khớp, nhưng là nơi này xác xác thật thật tồn tại, chính là nơi này sinh hoạt, cũng cùng sách sử thượng ghi lại không sai biệt mấy. Có khác nhau còn lại là, nơi này không biết là cái gì triều đại, quốc hiệu cũng không giống nhau. Giống sói con vật như vậy, phỏng chừng cũng sẽ không thành tinh, chẳng qua này đó động vật thập phần thông tuệ, không chừng là được tuệ căn. Vượng vượng, ngươi phải hảo hảo biểu hiện, như vậy ta về sau đuổi gà nhi đều cho ngươi ăn, chờ đến gà trưởng thành lúc sau, là có thể đủ đẻ trứng, đến lúc đó trứng gà ta cũng phân cho ngươi ăn. Tuyên cùng ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ vượng vượng đầu, cho nó cổ vũ cùng ăn ủi. Sói con hiện tại cũng không có lựa chọn, chỉ có thể đủ ở Tuyên cùng vuốt ve dưới, sau đó ngoan ngoãn nghe lệnh. Bất quá chính mình chủ tử đối chính mình như vậy trượng nghĩa, như vậy chính mình càng hẳn là phải hảo hảo chiếu cố mấy thứ này. Vượng vượng trong lòng điều chỉnh tốt, liền quyết định minh liền bắt đầu hảo hảo hảo thượng cương. Nếu là những cái đó gà con tử nhóm không nghe lời, chính mình liền sói chu một tiếng, dùng thanh âm tới kinh sợ trụ này đó đồ vật, cũng không tin bọn người kia nhóm không nghe lời. Tuyên cùng, chính ngươi cũng chú ý một chút, hiện tại gà cùng vịt đều phi thường, cho nên ngươi không cần đi ôm chúng nó. Mấy thứ này là phi thường yếu ớt, nếu là ngươi tay quá dùng sức, hoặc là một không tâm cấp dẫm phải, mấy thứ này liền sẽ chết biết không. Còn có, này đó gà cùng vịt, ngươi xem cảm thấy chúng nó thực đáng yêu, nhưng là trên người chúng nó dơ dơ. Nhất nhất không thể vi khuẩn vi sinh vật linh tinh đồ vật, bởi vì ra tới bọn họ cũng đều không hiểu, cảm giác chính mình ở thư, sau đó còn nếu muốn biện pháp tới giải thích cái gì là vi sinh vật cùng vi khuẩn. Cho nên trực tiếp nhất biện pháp, đó chính là trực tiếp cấp Tuyên cùng nói rõ ràng. Ngươi nhìn xem a, những cái đó gà cùng vịt, mỗi lần ăn xong đồ vật, liền trực tiếp ở bên trong này bị phân. Chúng nó sẽ không rửa tay, cũng sẽ không sát thí thí, cho nên trên người chúng nó dơ hề hề. Tuyên cùng cũng không nên ôm chúng nó, bằng không những cái đó dơ hề hề đồ vật liền lộng tới trên người của ngươi. Nhất nhất chính mình đều cảm thấy có chút ghê tởm. Tuyên cùng hiện tại tuy rằng vừa mới qua 2 tuổi, nhưng là hắn đã biết cái gì là ị phân. Trong lòng phi thường ghét bỏ, vừa rồi chính mình còn muốn ôm gà chơi đâu, hiện tại là một chút đều không nghĩ. Nhất nhất, ta không bao giờ sẽ ôm vài thứ kia. Tuyên cùng chạy nhanh cách khá xa xa. Tuyên cùng, cũng không phải như vậy, ngươi nếu là thích nói, đến lúc đó chờ hoàng vị trưởng thành, chính ngươi chọn lựa một con, đến lúc đó chúng ta cho nó tẩy sạch sẽ, như vậy ngươi là có thể đủ ôm vào trong ngực mặt. Nhất nhất cảm thấy vẫn là không thể đủ bóp chết hài tử yêu thích động vật tính, chính mình muốn chậm rãi dẫn đường, không thể một gậy che đánh chết. Cũng không thể vì bất việc nhi, liền không cho Tuyên cùng tiếp xúc này đó thực đáng yêu đồ vật, như vậy hài tử nhiệt tình cùng vui mừng đều bị bóp chết. Hảo à, kia đến lúc đó nhất nhất chúng ta cùng nhau cho nó tắm rửa, ta muốn tuyển một con lớn lên nhất tráng đại hoàng, nói như vậy, về sau ta đi ở nơi nào, liền có ra hòa bồi. Tuyên cùng mãi thanh mãi khí mà. Hảo. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau. Nhất nhất miệng đầy đáp ứng. Nhưng là chờ đến mặt sau gà cùng vịt đều trưởng thành, đã tới rồi có thể ma đao soàn soạt tể liêu thời điểm, Tuyên cùng liền không muốn. Hắn cũng không nhớ thương ăn thịt, cho nên nghe tới nhất nhất muốn đem này đó đại gà con tử cùng vịt tể liêu thời điểm, chính mình lại như thế nào đều không muốn. Bởi vì mấy thứ này đều là chính mình nuôi nâng lên, đã có cảm tình. Nhất nhất mặt sau cũng thực đau đầu, cái này hùng hài tử, cuối cùng chỉ có thể đủ hảo thanh hống. Mới đem chuyện này cấp giải quyết. Triệu Tế Hoa dựa theo nhất nhất chỉ thị, đem trong nhà mặt động vật đều cấp dàn xếp hảo. Kỳ thật mỗi sự tình nhìn giải rác, cảm giác cũng không nhiều, nhưng là một kiện một việc đi hoàn thành, đều là yêu cầu thời gian, thêm ở bên nhau liền sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian. Triệu Tế Hoa cũng cảm thấy, hiện tại trong nhà mặt nhân thủ không đủ, như vậy liền sẽ chậm trễ rất nhiều chuyện. Tỷ như chính mình, đôi khi còn muốn đi Hà Thôn nhìn xem bên kia thôn trang thượng sự tình, nếu là chính mình rời đi. Trong nhà mặt sự tình đều dừng ở nhất nhất trên đầu. Nàng chính mình hiện tại vẫn là cái hài từ đâu, như thế nào có thể làm như vậy nhiều sự tình đâu. Cho nên, hiện tại đi mua hai cái nha hoàn trở về, đây là phi thường tất yếu. Chính là không cần nha hoàn nói, kia cũng muốn mua hai cái nấu cơm bà tử trở về. Nói như vậy, rất nhiều chuyện đều không cần chính mình tự tay làm lấy, mỗi người cấp điểm bạc, liền có thể giải phóng chính mình. Lại, trong nhà mặt hiện ở một chút bạc vẫn là ra nổi. Nhất nhất. Ta Minh lại đi trong thị trấn một chuyến, nhìn xem vương người môi giới nơi đó có hay không thích hợp người, nếu là không đúng sự thật, ta cũng đi nhà khác nhìn xem. Hiện tại trong nhà mặt sự tình nhiều, trước tiên tìm hảo giúp đỡ, chờ đến mặt sau gặt lúa mạch cắt lúc sau, liền không cần luống cuống tay chân. Buổi tối đang ngủ phía trước, Triệu Tế Hoa dựa theo lệ thường, cùng nhất nhất đang thương lượng sự tình phía sau. Tuyên cùng đã sớm tiến vào mộng tưởng, không biết ca ca tỷ tỷ còn ở thảo luận sự tình. Hảo. Tuy rằng vương người môi giới cùng vương thúc có chút thân thích quan hệ, nhưng là chúng ta cũng không thể đem trứng gà đều đặt ở một cái trong rổ mặt. Nếu là khác người môi giới có thích hợp người, trực tiếp mua trở về. Bởi vì người như vậy, gặp được một lần thật sự không dễ dàng. Chúng ta trước tiên đã cấp vương người môi giới đánh hảo tiếp đón, nhưng là hắn nơi đó không có thích hợp người, cái này cũng không thể đủ trách chúng ta. hiện tại chính là chúng ta ra đại lượng yêu cầu nhân thủ thời điểm, cho nên đem trong thị trấn người môi giới đều cấp đi một lần, gặp được thích hợp, liền trực tiếp cấp mua trở về. Nhất nhất cảm thấy xác thật là cái dạng này, hiện tại mua nhân tài là nhất lửa xém lông mày. Thôn trang thượng bên kia tá điền tuy rằng có không ít, nhưng là trung tâm kỹ thuật muốn nắm giữ ở trong tay chính mình, cho nên cùng với đến lúc đó bắt đầu làm miến thời điểm luống cuống tay chân đi tìm người, càng là rối ren thời điểm càng là dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên hiện tại liền phải bắt đầu chậm rãi chọn lựa người, bằng không đến lúc đó liền sẽ cho chính mình hai cái trở tay không kịp. Đệ nhị triệu tệ hoa đi trong thị trấn, nhất nhất cùng tuyên cùng ở nhà mặt chiếu cố mấy thứ này. Tương đối hạnh duyệt là, đệ nhất buổi tối, mặc kệ là gà vẫn là vịt, đều ngoan cường mà sống sót, không có xuất hiện thương vong tình huống. Nay đàn đồ vật còn cần cẩn thận che chở cùng chiếu cố, cho nên hiện tại là phi thường mấu chốt thời kỳ, ở nhà mặt dưỡng cái một tuần, lớn lên một chút, đối nơi này hoàn cảnh quen thuộc một chút, liền tốt hơn nhiều rồi. Tuyên cùng, ngươi nhìn xem, nơi này ra hỏa nhóm đều phi thường, cho nên uy đồ vật thời điểm muốn từ từ tới. Ngươi ngẫm lại, ngươi ăn cái gì thời điểm, tỷ tỷ có phải hay không đem một khối đại đồ vật cấp chia làm mấy khối mới cho ngươi ăn a? Nhất nhất nhìn Tuyên cùng cầm mướp hương gáo, múc một gáo bắp hạt, liền chuẩn bị hướng chuồng gà bên trong cho ăn. Nhất nhất hoảng sợ, phải biết rằng như vậy no đủ bắp viên, ra hỏa nhóm ăn vào đi, đó là sẽ trực tiếp tạp ở trong cổ họng mặt. Đến lúc đó thượng không thể thượng, hạ không thể hạ, khả năng liền sẽ bị tạp chết. Cho nên nàng chạy nhanh đem Tuyên cùng trong tay đồ vật cấp bắt lấy tới. Tuyên cùng phía trước uy gà rừng đều là cái dạng này, hắn đã thói quen, cho nên buổi sáng rời giường lúc sau, vẫn là cầm mướp hương gáo đi trong phòng múc đồ vật tới đầu uy. Này đó gà cùng vị thức ăn, tỷ tỷ đơn độc chuẩn bị, ngươi nếu là muốn uy thực nói, chúng ta đi phòng bếp lấy một chút qua đi. Nhất nhất đem trong tay mướp hương gáo phóng đi lên, chính mình liền mang theo Tuyên cùng đi phòng bếp. Không trong chốc lát, đại nữ liền tới đây, nàng là lại đây hỗ trợ, thuận tiện còn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường phải cho nhất nhất giảng. Đại nữ là làm quán việc nhà nông người, cho nên uy ra hỏa nhóm ăn cái gì, còn có hỗ trợ quét tức sân, đều là phi thường nhanh nhẹn, thực mau liền đem sự tình cấp lộng xong rồi. Nhất nhất có chút xấu hổ, cùng nhân gia đại nữ so sánh với, chính mình thật là quá kém kính nhi. Có thể là bởi vì vẫn luôn bị triệu tế hoa cấp quán sủng, chính mình hiện tại động thủ năng lực đặc biệt kém, làm việc đều làm không hảo, liền cùng tha năng lực thoái hóa giống nhau. Đại nữ, nay cảm ơn ngươi à, nếu không phải ngươi, ta cùng Tuyên cùng hai người còn không biết muốn vội trăng tới khi nào đâu. Nhất nhất là từ trong lòng cảm kích, nàng cũng thấy được đại nữ có tâm sự, nhưng là hiện tại Tuyên cùng ở chỗ này, chính mình cũng ngượng ngùng hỏi đến. Không cần cảm tạ không cần cảm tạ, này đó đều là ta nên làm, cũng không có hỗ trợ cái gì. Đại nữ cũng nhìn Tuyên cùng, chính mình muốn nói lại thôi. Chương 92 hà tất chôn vùi chính mình cả đời hạnh phúc đâu. Nhất nhất biết đại nữ muốn lời nói, liền đem Tuyên cùng cấp sai xử đi ra ngoài. Tuyên cùng, hiện tại ngươi cùng vượng vượng đi trong viện nhìn xem những cái đó động vật. Hiện tại thượng sẽ có diều hâu, sẽ đem gà cấp bắt đi. Hảo, ra đây liền đi. Tuyên cùng chạy nhanh vô vô vượng vượng, sau đó cùng vượng vượng liền tung ta tung tăng đi ra ngoài. Hai tử đôi khi chính là thích biểu hiện, hơn nữa thích mới lạ đồ vật. Nếu là lại quá một tháng nói, phỏng trừng Tuyên cùng đều không có lớn như vậy mới mẻ kính nhi. Đại níu, có nói cái gì ngươi đi, ta đem Tuyên cùng cấp chi khai. Nhất nhất cầm chén trà, đưa cho đại nữ, sau đó chính mình làm nghiêng thai lắng nghe bộ dáng. Nhất nhất, có một chuyện, ta cũng không biết làm sao bây giờ, nhưng là nhà của chúng ta chỉ có ta nương, ta cũng không có một cái có thể thương lượng người. Đại nữ, chính mình mặt đều đỏ. Nhất nhất không có lời nói, nhìn đại nữ phản ứng, trong lòng liền có chút đếm. Cái này cô nương nên không phải là thích thượng ai đi. Bằng không như thế nào sẽ thẹn thùng đâu. Hy vọng đại nữ thích người kia, cũng thích nàng, như vậy. Hai người ở chung ở bên nhau liền sẽ không như vậy mệt. Bằng không, nếu là chỉ có một người thích, một cái đi phương diện trả giá, như vậy cái này trả giá người, liền sẽ rất mệt, khả năng đến cuối cùng chính là mình đầy thương tích, vết thương chồng chết, một viên lửa nóng tâm, cuối cùng ở sinh hoạt tra tấn chung, dần dần mất đi sáng giỏi, trở nên tử khí trầm trầm. Tinh tinh ái ái, đây là một loại thực thần kỳ đồ vật. Không rõ nói không rõ, bởi vì có người chính là lẫn nhau thích, không cần nhiều làm chút cái gì, nhân ra chính là thích. Nhưng là có người, mặc kệ chính mình làm nhiều ít nỗ lực, không thích chính là không thích. Lẫn nhau thích người, mọi người đều là vui mừng ở bên nhau, không phải lẫn nhau thích người, còn lại là một đôi hoán ngẫu, sau đó ghét nhau như chó với mèo, lẫn nhau tra tấn. Đại nữ, có chuyện gì ngươi liền nói cho ta, chúng ta là bạn tốt. Nhất nhất nhìn đại nữ ngượng ngùng, chính mình vẫn là cổ vũ một chút. Nhất nhất, chính là đại nữ vẫn là có chút xấu hổ, tạm dừng một hồi lâu, mới bắt đầu tiếp tục. Chính là tạc trở về thời điểm, ta nương cho ta, ta đại cứu mẫu muốn làm ta cùng đại biểu ca đính hôn. Đại nữ cắn răng, vẫn là ra tới. Nhất nhất cảm thấy chính mình đã chịu bạo kích, biểu huynh biểu muội đây là họ hàng gần kết hôn, như vậy sinh ra tới hoa tử, có cực đại khả năng sẽ có vấn đề. Giống nhau đều là đầu óc có vấn đề, như vậy hài tử sinh ra lúc sau, hài tử cả đời đều sẽ thực cực khổ, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến người nhà, cho chính mình chí thân người mang đến trầm trọng đả kích. Chính là chính mình muốn khuyên như thế nào đại nữ đâu? Nếu là chính mình họ hàng gần kết hôn không tốt sự tình, như thế nào phục đại nữ đâu? Ở cái này xã hội, họ hàng gần kết hôn là phi thường phổ biến, hơn nữa mọi người đều cảm thấy thân thượng kết thân, như vậy càng thêm có thể gia tăng hai nhà quan hệ. Đại nữ, ngươi cũng muốn gả cho ngươi đại biểu ca sao? Không phải nhất nhất ghét bỏ đại nữ đại biểu ca, tặc ở nhà hắn ăn cơm thời điểm, liền đã nhìn ra cái kia đại biểu ca đặc biệt ngốc, chính là cái loại này tam gợi gộc đánh không ra một cái thi tới. Hơn nữa hắn chính là một cái phổ phổ thông thông anh nông dân, mấu chốt nhất chính là lớn lên còn giống nhau. Kỳ thật cũng không phải xem diện mạo, chỉ là xem một cái tha quanh thân khí chất, là có thể đủ nhìn ra được tới người này thế nào. Hắn ăn cơm thời điểm, liền cùng một cái đầu gỗ giống nhau, cũng không biết cùng người khác lời nói. Dễ nghe điểm, tha tính cách tương đối nội hướng, nhưng là không dễ nghe, đây là phi thường ngu xuẩn, vụng về. Như vậy nam nhân, một chút đều không xứng với đại nữ. Chỉ là tính cách phương diện này, cùng thoải mái hào phóng đại nữ liền không phối hợp. Ở nhất nhất trong mắt, đại nữ là các loại đều hảo, ngũ quan đại khí, quan trọng nhất chính là vóc dáng cao gầy. Ở cái này nữ hài tử bình quân thân cao ở 1m5 mấy xã hội bên trong, đại nữ 1m6 mấy có thể nói là hạng trong bầy gà. Hơn nữa đại nữ còn có hạng nhất tay nghề, hiện tại theo thừa sinh ý làm được càng ngày càng tốt, trong nhà mặt đã tổn không ít bạc. Tuy rằng không thể cùng trong thị trấn gia đình giàu có so sánh với, nhưng là ở trong thôn mặt, gia đệ nhi cũng là số 1 số 2. Không, ta không nghĩ gả cho ta đại biểu ca, ta thật sự không nghĩ gả cho hắn. Đại nữ nghe được nhất nhất hỏi như vậy, chạy nhanh phủ nhận. Vậy ngươi mặt đỏ cái gì a? Nhất nhất tâm vừa rồi liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, nghe được đại nữ đáp án, chính mình tâm mới trở xuống tới. Không thích liền hảo, không thích đó chính là không nghĩ gả, như vậy chính mình cũng hảo đi theo nàng thương lượng câu thông. Nhất nhất, đại nữ là thực thẹn thùng, ở cái này xã hội, cô nương ra đàm luận đến chính mình hôn sự nhi, hoặc là thích người, đều sẽ thẹn thùng đến không được. Bởi vì các nàng đều cảm thấy, chuyện như vậy là rất thẹn thùng. Vậy ngươi không thích hắn, ngươi còn làm vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, thật là dọa đến ta bất quá tới rồi nơi này, nhất nhất là có thể đủ lý giải đại nữ tâm tình. Nơi này cô nương, da mặt đều mỏng. Hảo, ta không được. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi nương cũng đồng ý, sau đó ngươi cứu một nhà đối với ngươi cũng khá tốt, liền nghĩ đồng ý chuyện này, sau đó báo đáp bọn họ trợ giúp tri ân. Nhưng là ngươi trong lòng xác thật không thích đại biểu ca, chỉ đem hắn trở thành một cái có huyết thống quan hệ ca ca nhìn, lại không nghĩ vi phạm chính mình tâm gả qua đi. Nhất nhất cấp đại nữ phân tích một chút. Cái này cô nương, vốn dĩ chính là một cái thực nhanh nhẹn thoải mái hào phóng người, kết quả hiện tại bị chuyện này cấp lan lộn. Cũng là làm khó cái này cô nương, gặp được chuyện như vậy, đặc biệt còn ở đánh cảm tình bài, thật sự rất khó tuyển ra một bước tới. Liền lên mặt nữ cứu ra tới, bọn họ khẳng định cho rằng đem đại nữ gả qua đi là tốt nhất. Nếu là đại nữ không gả qua đi nói, như vậy nàng chính là vong ân phụ nghĩa. Phỏng chừng không riêng gì đại nữ cứu như vậy tưởng, phỏng chừng tất cả mọi người là như vậy tưởng. Cho nên, đại nữ hiện tại lựa chọn là phi thường mấu chốt. Làm không tốt lời nói, không chỉ có cùng chính mình cứu ra quan hệ sẽ xuất hiện vết rách, trên người còn sẽ lưng đeo đều danh. Nhất, chính là ngươi như vậy. Ta nghe xong ta nương nói, ta phản ứng đầu tiên chính là hẳn là cự tuyệt, nhưng là ngươi cũng biết, nếu là không có ta các cứu, ta cùng ta nương cũng không biết còn có thể hay không tồn tại. Cho nên ta do dự, nhưng là ta cũng lo lắng cho mình nếu là làm không tốt lời nói, đến lúc đó cùng cứu ra đại nữ trong lòng phi thường rối rắm. Đại nữ, trước kia thời điểm, ngươi nương có hay không cùng ngươi quá, muốn ngươi gả cho ngươi đại biểu ca nói a? Nhất cảm thấy này trung gian khẳng định có tình huống. Không có, trước kia trước nay đều không có quá. Chính là tạc ta nương mới, ta cũng hỏi nàng chính là tạc ở trong phòng bếp nấu cơm thời điểm, đại cứu mẫu cho nàng. Đại nữ cũng là bị nương tin tức này cấp làm cho trở tay không kịp, trước kia hoàn toàn đều không có suy xét quá chuyện như vậy. Đại nữ, ta hiện tại không mang theo bất luận cái gì cá nhân ý kiến tới cấp ngươi phân tích chuyện này, ngươi cũng không cần cảm thấy ta nói khó nghe, cũng không cần cảm thấy ta ở sau lưng trưởng bối của ngươi như thế nào. Trong chốc lát ta thời điểm, ngươi cũng không cần đánh gãy ta, hảo sao? Nhất trước cấp đại nữ một chút, làm nàng trong chốc lát chuyên tâm nghe chính mình giảng liền thành. Đại nữ điểm số lẻ. Đại nữ, ta biết ngươi các cứu cứu đối với ngươi ra đều thực hảo, đối với các ngươi nương hai sinh hoạt lại rất lớn trợ giúp, nếu là không có cứu ra giúp đỡ, ta tưởng các ngươi sinh hoạt khẳng định sẽ đặc biệt kém. Ngươi các cứu cứu đối với ngươi ra xác thật trợ giúp rất lớn, đây là không tranh sự thật. Ngươi muốn báo ân, báo đáp bọn họ đã từng đối với ngươi ra trợ giúp, đây là ngươi thiện lương hơn nữa cảm ơn biểu hiện, làm như vậy là đúng. Nhưng là đại nữ, ngươi phải biết rằng, báo ân con đường có rất nhiều, cũng không phải nhất định phải đem bồi thượng chính mình cả đời hạnh phúc lúc này mới xem như báo ân. Nếu không thích ngươi đại biểu ca, như vậy liền không cần dùng cái này báo ân tới mai táng chính mình cả đời hạnh phúc. Tục ngữ, nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng, ngươi này nếu là gật đầu đáp ứng rồi, đó chính là cả đời sự tình. Xã hội này lại không thể ly hôn, nếu như bị thôi, hoặc là hòa ly, đây đều là thực mất mặt sự tình. Nhà trai có thể dường như không có việc gì mà tiếp tục sinh hoạt, sau đó cưới một người khác, nhưng là nhà gái liền không thể, không chỉ có muốn tiếp thu xã hội đồn đại vớ vẩn, người khác khác thường ánh mắt, mặt sau lại lần nữa kết hôn đều thực khó khăn. Nhị gả cô nương, ở cái này xã hội có còn lại là có, nhưng là gả tốt, đó là ít ỏi không có mấy. Còn có, trước kia nhà các ngươi thực nghèo túng thời điểm, ngươi đại cứu mẫu tựa hồ cũng không có cái kia kết thân ý tứ. Hiện tại nhìn nhà ngươi có chút của cải nhi, hơn nữa ngươi còn có cái này tay nghề, cho nên liền muốn đem ngươi cấp lộng trở về, như vậy ngươi gả qua đi lúc sau, ngươi lại làm theo thừa bán tiền, này đều không hề là chính ngươi, mà là muốn nhập công chung. Khả năng như vậy đem ngươi đại cứu nương quá thế lực, nhưng là cụ thể tình huống chính ngươi ngẫm lại xem, trước kia trước nay đều không có tùng quá khẩu người, hiện tại lại chủ động nói ra, muốn cho ngươi gả qua đi. Nhất nhất cảm thấy chính mình suy đoán không 100% chính xác, nhưng là cũng nên có 80%. Chính ngươi ngẫm lại xem đi, hiện tại chính là tình huống như vậy. Nhất nhất không có lại tiếp tục lời nói, làm đại nữ chính mình ngẫm lại. Đại nữ cũng không có nhúc nhích, cũng không có lời nói, chính mình liền lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này. Nhất nhất cũng không có quấy rầy nàng, cái này cô nương trong lòng vướng bận quá nhiều. Nghe nàng vừa rồi lời nói bộ dáng, Triệu Thẩm hẳn là phi thường duy trì chuyện này. Đại nữ nếu là không đồng ý nói, cũng không biết có thể hay không quá Triệu Thẩm này một quan. Nếu là mẹ con hai người ý kiến không thống nhất, như vậy chuyện này còn liền phiền toái. Nhất nhất, ta biết như thế nào làm. Đại nữ vốn dĩ chính là một cái thực sảng khoái ngay thẳng nữ hài tử, hơn nữa nàng thật sự không thích chính mình đại biểu ca, cho nên cuối cùng vẫn là lựa chọn thuận theo chính mình tâm ý. Đến nỗi báo ân nói, nhất nhất đối với, báo ân phương thức có rất nhiều, chính mình hà tất muốn mai táng chính mình cả đời hạnh phúc đâu. Về sau cứu cứu ra có chuyện gì, chính mình khẳng định sẽ mạnh mẽ hỗ trợ. Đại nữ, chính ngươi nghĩ kỹ thì tốt rồi. Có sự tình, thật sự không thể lấy chúng ta cả đời tới hoàn lại. Ngươi hiện tại có thể tìm một cái bà mối, sau đó cho ngươi đại biểu ca một cái kiên định có khả năng cô nương, như vậy nhà bọn họ liền sẽ không cắn ngươi không bỏ. Nhất nhất tự cấp đại nữ tưởng phong ở. Nếu nàng đại biểu ca muốn tìm một cái tức phụ nhi, như vậy cho hắn tìm một cái phi thường vừa lòng tức phụ nhi, đến lúc đó lại cấp điểm bạc, nói như vậy, đại nữ cứu cứu ra hẳn là sẽ vừa lòng. Nhất nhất cảm ơn ngươi a, ta biết như thế nào làm. Đại nữ cũng là cái loại này một chút liền minh bạch. Ngươi không cần cảm tạ ta, chúng ta không phải bạn tốt sao? Nếu là bạn tốt, ngươi có chuyện gì chính là chuyện của ta có chuyện gì cũng là chuyện của ngươi. Cho nên, về sau ta nếu là gặp được sự tình, ngươi cũng nhất định phải giơ tay giúp đỡ trợ a. Nhất nhất nhéo nhéo đại nữ ngón tay. Tuyên cùng mang theo vượng vượng, đem mấy thứ này thị sát một vòng lúc sau, mang theo vượng vượng liền chuẩn bị về phòng tử bên trong. Nhưng là này đó gà vịt đều nơi nơi đuổi theo chạy. Bởi vì mấy thứ này cái đầu thật sự là quá, cho nên có thể từ chuồng gà cái này phùng bên trong chạy ra, ở trong sân mặt chạy tới chạy lui. Tuyên cùng thấy được tình huống như vậy, chính mình liền đặng đặng đặng chạy tới, sau đó đem này đó gà con cấp lộng đi trở về. Vượng vượng mở miệng, cũng chuẩn bị đem đồ vật đều cấp lộng đi vào, nhưng là bị Tuyên cùng cấp ngăn lại. Vượng vượng, ngươi không cần ăn này đó gà, nói cách khác, về sau liền không cho ngươi ăn thịt. Tuyên cùng đem gà con từ vượng vượng trong miệng mặt giải phóng ra tới. Đáng thương đồ vật, bị dọa đến vẫn luôn đi theo Tuyên cùng, không dám chính mình đi trở về đi. Chờ đến đem mấy thứ này đều cấp lộng trở về lúc sau, Tuyên cùng mới cùng vượng vượng đi vào trong phòng. Lúc này, Nhất Nhất cùng Đại Nữ đã đem sự tình cấp xong rồi. Nhất Nhất, ta đều lộng xong rồi. Tuyên cùng tiến vào chính là tranh công, đem chính mình vừa rồi làm sự tình đều cho một lần. Tuyên cùng ngươi giỏi quá. Nhất Nhất đem Tuyên cùng bế lên tới, khích lệ một phen, sau đó liền đem trong nhà mặt ăn vặt nhi đều lấy ra tới. Ba người cùng nhau bắt đầu ăn cái gì? Lại Triệu Tế Hoa, nay đi trong thị trấn chủ yếu nhiệm vụ, chính là đi mua người còn có thôn trang thượng hạ nhân. Trừ cái này ra, nay còn phải cho vương nhớ tiểu lầu đưa cá, vừa lúc một chuyến liền đi qua. Tế hoa tử A, sao trong khoảng thời gian này đều không có nhìn đến nhất nhất cùng tuyên cùng đâu. Vương trưởng quay cùng triệu tế hoa cũng là phi thường thục, vẫn luôn nhìn triệu tế hoa lẻ loi một mình tới trong thị trấn, trong lòng còn thực lo lắng. Vương thúc, lần trước cái kia sự tình đối nhất nhất ảnh hưởng rất lớn, cho nên trong khoảng thời gian này, nàng liền vẫn luôn ở nhà mặt tinh dưỡng. Tuyên cùng liền ở nhà mặt bồi nàng, không có đi theo lại đây. Triệu tế hoa cũng là lời nói thật. Như vậy a, kia nhất nhất không có việc gì đi. Vương trưởng quay từ lần trước nhất nhất xảy ra chuyện nhi, đến bây giờ đều không có gặp qua nàng, trong lòng vẫn là thực lo lắng. Vương thúc, không cần lo lắng, nhất nhất không có việc gì. Triệu tế hoa chạy nhanh, sau đó liền tiếp đón nhị lại đây nâng đồ vật. Vương thúc, nhà của chúng ta hiện tại dưỡng đồ vật đều tương đối nhiều, trong nhà mặt theo ta cùng nhất nhất hai người, nói như vậy liền lo liệu không hết quá nhiều việc, chúng ta liền tính toán, mua cái hạ nhân trở về hỗ trợ. Triệu tế hoa trực tiếp cấp vương trưởng quầy sáng tỏ tình huống, chính là muốn làm vương trưởng quầy tới hỗ trợ trưởng trưởng mắt. Chính mình vẫn là quá tuổi trẻ quá non nớt, trải qua sự tình thiếu, nói như vậy, xem người liền xem không chuẩn. Tình huống như vậy hạ, liền phải tìm một cái phi thường hiểu công việc người lại đây hỗ trợ, nói như vậy, là có thể đủ giảm bớt sai lầm, cũng có thể đủ cho chính mình tỉnh không ít sự tình. Hảo, trong chốc lát ta liền qua đi cùng ngươi nhìn xem, ngươi yên tâm hảo. Vương trưởng quay là mắt thấy triệu tế hoa nhất nghèo túng bộ dáng, hiện tại đã rốt cuộc nhìn không tới cái loại này bộ dáng. Hắn lại mang theo cái này ra đứng lên, hơn nữa con đường này đi được phi thường vững chắc cùng thỏa đáng. Bởi vì ban đầu thời điểm, triệu tế hoa liền cấp vương người môi giới nơi này chào hỏi, cho nên hắn liền mang theo vương trưởng quay trước lại đây. Nếu là có thích hợp chính mình liền trước mua, không để bụng vài người. Lão vương, ngươi hiện tại sinh ý không tồi a. Ngươi nhìn xem, bên trong còn có nhiều người như vậy đều ở xếp hàng chờ. Vương trưởng quay trực tiếp liền đi qua đi. Này nơi nào có thể cùng ngài công tác tương đối so a? Ta nơi này chính là bán cái cu ly khí, chính mình cũng liền tránh một cái vất vả tiền. Vương người môi giới khiêm tốn mà, hơn nữa cấp triệu tế hoa gật đầu, chào hỏi, sau đó đem hai người đều cấp mang đi vào. Triệu công tử. Lần trước ngươi, nếu là có thích hợp tráng đinh liền cho ngươi đưa cái tin tức, nhưng là trong khoảng thời gian này cũng chưa anh triệu công tử ngươi cũng biết, như vậy cường tráng sức lao động là rất khó tìm đến. Vương người môi giới đương nhiên cũng muốn làm thành sinh ý kiếm tiền A, nhưng là hiện tại tình huống căn bản là không cho phép A. Hảo, ta đã biết. Ta nay tới đâu, còn có một chuyện, chính là nhà của chúng ta còn cần hai cái nha hoàn, hoặc là hai cái thô sử bà tử cũng thành, như vậy trong nhà mặt sự tình liền phân làm, liền không có như vậy nhiều. Triệu tế hoa bổ sung một chút chính mình ý tứ. Thành, ngươi yên tâm, chúng ta nơi này nha hoàn bà tử vẫn phải có, một lát liền có thể chọn lựa một chút. Chính là cường tráng sức lao động, cái này không hảo tìm, nhưng là ngươi yên tâm, chỉ cần một có tin tức, ta liền sẽ cho ngươi đưa qua khứ. Chương 93 khói nhẹ thanh xương. Vương người môi giới mang theo triệu tế hoa cùng vương trưởng quay đi hậu viện thời điểm, nhìn bốn phía, phát hiện không có người, mới thấp giọng hai câu. Ta nơi này có hai vị gia đình giàu có ra tới giáo dưỡng mama, phỏng chừng là đắc tội người, sau đó từ kinh thành bị bán đi tới rồi nơi này. Hai vị này vừa thấy chính là khí thế bất phàm, rất có chút tài năng. Vương người môi giới chính mình vẫn luôn kinh doanh mua bán hạ tha sinh ý, cho nên hắn xem người vẫn là rất có vài phần giải thích. Có thể làm hắn cảm thấy không tồi người, kia hẳn là tương đương không tồi. Bất quá hắn lời nói mới rồi, để lộ ra tới tin tức, hai vị này mama có bản lĩnh, nhưng là bị người cấp hại. Từ kinh thành bán được nơi này. So với Đại Tống Đô Thành Long Thành, đều châu phủ phía dưới Bạch Thủy huyện Liên Hoa Trấn, có thể nói là xa xôi khu vực. Cho nên, người bị làm tới rồi nơi này, phòng trừng cũng cảm thấy các nàng là không có gì đường sống. Nhưng lại như vậy lợi hại giáo dưỡng mama, đều bị hãm hại, sáng tỏ bọn họ địch nhân, thế lực cũng là phi thường cường đại. Trừ cái này ra, như vậy có tư lịch người mama, không phải đều thực kiêu ngạo đi, nhưng là các nàng trên người đều có một loại quốc khí. Các nàng nhận chủ. Không phải ngươi đem ta mua trở về lúc sau, ta liền nhận ngươi vi chủ tử. Nói vậy, chỉ có thể là mặt ngoài đều thuận theo, trong nội tâm mặt nghĩ như thế nào cũng không biết. Ngươi như vậy, nếu là mua trở về, hơn nữa thiệt tình mà thu phục các nàng, tất có thể trở thành rất lớn trợ lý, nhưng là nếu là chỉ là đơn thuần mua trở về, khả năng hiệu quả cũng liền giống nhau, chỉ là mua trở về một cái làm việc người thôi. Có hay không cái gì triệu tế hoa câu nói kế tiếp không hỏi ra tới. Cái này ngươi yên tâm. Nếu người đều đã đưa đến nơi này tới, không biết trải qua nhiều ít đạo môn hạng, cho nên hoàn toàn có thể yên tâm. Vương người môi giới cũng biết nơi này loanh quanh lòng vòng, bất quá Liên Hoa Trấn đã thực hẻo lánh, đều đem người cấp lưu đẩy đến nơi đây, phỏng chừng những cái đó quý nhân cũng liền sẽ không lại quản nơi này sự tình. Triệu Tế Hoa trong lòng xác thật động tâm, bởi vì nhất là cái cô nương ra, rất nhiều chuyện không có nương tần dạy dỗ, mặt sau sẽ thực phiền thoái. Chính mình cùng Tuyên cùng hai cái đều là nam tử Hán, chính mình một người làm theo có thể lớn lên. Trong nhà mặt không có trưởng bối, đặc biệt là không có nữ tính trưởng bối, thực không có phương tiện. Chính là, như vậy mama, nếu là đưa tới chính mình ra đi nói, có thể hay không cho chính mình trong nhà đưa tới tai họa. Đại cháu trai, ta cảm thấy cái này ngươi có thể suy xét một chút, bởi vì người như vậy không hảo tìm. Vương trưởng quầy vẫn là kiến nghị Triệu Tế Hoa mang đi trong đó một vị mama, rốt cuộc cơ hội như vậy rất khó đến. Vương trưởng quầy trước kia cũng là vào Nam ra Bắc, đi qua kinh thành, đi qua rất nhiều địa phương, cũng gặp qua rất nhiều người. Cái loại này gia đình giàu có mama đây là khả ngộ bất khả cầu, bởi vì một cái tốt mama, kia đều là trải qua thời gian rất lâu bồi dưỡng ra tới. Người như vậy, đó là khả ngộ bất khả cầu. Người thường ra, căn bản là không có cái kia năng lực cùng thực lực tới bồi dưỡng giáo dưỡng mama, cho nên hiện tại có như vậy lựa chọn, vậy muốn hung hăng bắt lấy. Giáo dưỡng mama, mặc kệ là ngôn hành cử chỉ, vẫn là đối nhân xử thế, này đều trải qua chuyên nghiệp bồi dưỡng. Mặc kệ ở đâu một phương diện, đều phi thường xuất sắc. Kêu mang chúng ta đi xem đi. Triệu Tế Hoa cảm thấy vẫn là đi xem hảo, nếu là người thật sự không tồi nói, như vậy liền mang về. Vương người môi giới cũng là xuất phát từ hảo tâm, bởi vì người như vậy, xác thật rất lợi hại. Nếu là bỏ lỡ, vậy thực đáng tiếc. Bất quá còn có một nguyên nhân, đó chính là người như vậy, giống nhau bình dân bá tánh là sẽ không tới, những cái đó gia đình giàu có chính mình đều bồi dưỡng, như vậy liền không thể ra tay. Nếu là lưu lại nơi này nói, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể đủ ra tay. Tương đối tới, Triệu Tế Hoa ra là nhất thích hợp. Đầu tiên nhà hắn hẳn là yêu cầu nhân tài như vậy, tiếp theo nhà hắn có cái này cơ sở kinh tế, còn có một chút, chính là hắn không có cách nào từ mặt khác con đường đi tìm người như vậy, cho nên cũng chỉ có từ chính mình nơi này tới. Cho nên, vương người môi giới nếu cấp Triệu Tế Hoa để ra chuyện này, trong lòng liền có 80% nắm chắc. Giống nhau người, chính mình cũng sẽ không, lần này xem như song thắng. Chính mình đã có thể đem sinh ý cấp làm tốt, lại có thể cho nhân gia tìm một cái hảo điểm ma ma tới. Ta nơi này đâu có hai vị giáo dưỡng ma ma, một cái đâu lẻ loi một mình, năm nay hơn 30 tuổi, còn có một cái mang theo 14 tuổi cô nương. Hai cái ma ma đều là một cái gia đình giàu có ra tới, nhưng là hai cái không có gì giao thoa. Vương người môi giới đơn giản mà một chút tình huống. Hảo, ta đã biết. Triệu Tế Hoa trong lòng hiểu rõ. Cái kia mang theo cô nương ma ma. Nếu là đem nàng cấp mua về nhà nói, phỏng chừng còn có phụ gia điều kiện, khẳng định muốn đem nàng cô nương cũng cấp mua trở về. Nói như vậy, nếu là ở nhà mặt đương nha hoàn còn có thể, nhưng là nếu là mẹ con hai người làm yêu nói, như vậy liền sẽ hủy hoại nhà này. Cho nên, vì bất việc nhi nói, vẫn là muốn kêu một cái tha cho thỏa đáng. Nhưng là hiện tại cũng không có nhìn thấy người, cũng không biết hai cái tha vì nhiệm đế thế nào, vẫn là thấy người lúc sau, lại làm quyết định thì tốt hơn. Đi tới hậu viện nơi này. Nơi này những cái đó phải bị mua bán dân cư đều ở chỗ này đóng lại. Cổ đại chính là như vậy một cái không có nhân quyền xã hội, không, cũng có thể là có nhân quyền, nhưng là chỉ có những cái đó kẻ có tiền mới có thể đủ hưởng thụ đến cái loại này đãi ngộ. Giống những cái đó bình dân ba cánh, còn có những cái đó vì nô vì tì người, cả đời đều sinh hoạt ở tầng chốc nhất. Ta đi gọi người lại đây, các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Vương người môi giới đi gọi người đi. Triệu Tế Hoa trong lòng còn có chút hoang mang rối loạn. Rốt cuộc này mua tha sự tình, là phi thường quan trọng. Nếu là không có tuyển tốt lời nói, kia còn sẽ cho trong nhà mặt mang đến rất nhiều tai họa. Sớm biết rằng nay tới thời điểm, liền em nhất còn có Tuyên cùng đều cấp mang đến, nói như vậy, nàng cũng có thể cấp cái tham khảo. Hơn nữa hải tử thế giới là phi thường đơn thuần thuần túy, chuyện như vậy lập tức là có thể đủ cảm nhận được. Chính là chính mình không có mang theo hai người lại đây, cho nên nay sự tình cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Triệu Tế Hoa cảm thấy chính mình thật là trách nhiệm trọng đại, trong chốc lát nhất định phải đánh bóng đôi mắt hảo hảo xem nhìn. Vương Thúc, nay liền phiền thoái ngài, ta cũng không có gì kinh nghiệm, cho nên một lát liền muốn dựa ngài tới hỗ trợ trưởng trưởng mắt. Triệu Tế Hoa lại lần nữa làm ơn Vương trưởng quầy. Vương người môi giới đi đem hai cái ma ma còn có những cái đó nha hoàn đều cấp kêu ra tới, chạm thành ba hàng làm Triệu Tế Hoa đến xem. Triệu Tế Hoa thực không thích đứng tình huống như vậy, nhưng là hiện tại tên đã trên dây, không thể không phát. Cho nên hắn liền đứng ở chỗ này từng hàng nhìn, vương trưởng quầy cũng đi theo cùng nhau. Kỳ thật này đó nha hoàn, có rất nhiều từ kinh thành bên kia, một tầng tầng đào thải xuống dưới, liền lưu lạc tới rồi trong thị trấn, sau đó chờ đợi người mua đem người cấp mua trở về. Nếu là vẫn luôn không có người mua nói, như vậy cũng không phải ở nha hành ăn ở miễn phí. Ở chỗ này muốn làm việc nhi, chỉ có làm việc nhi người, mới có thể đủ có tư cách ăn cái gì. Đương nhiên, ăn đồ vật cũng là cái loại này cơm thừa canh cạn, hoặc là người khác ăn thừa tài đồ vật. Cho nên, các nàng ở chỗ này quá đến nhật tử là phi thường bi thảm. Nha hành nơi này không phải từ thiện cơ cấu, mà là một người khẩu buôn bán địa phương, là vì lợi nhuận, mà không phải xuất phát từ những chủ nghĩa tinh thần, tới nhận nuôi người nào đó. Hiện tại, ở chỗ này đứng người, rất nhiều đều là sắc mặt trắng bệnh. Ở chỗ này ăn không đủ no uống không đủ, hơn nữa bởi vì phương tiện quản lý, vẫn luôn đều đem người cấp nhốt ở trong phòng, không cho người ra tới. Nói như vậy, trường kỳ không có phơi nắng, tha làn da liền sẽ biến bạch. Đương nhiên, không phải cái loại này nhiên trắng nõn, mà là một loại bệnh trạng tái nhợt. Ta muốn cái này, còn có bên cạnh cái kia. Triệu Tế Hoa đem Vương trưởng quầy kéo đến bên cạnh, hai người thanh mà giao lưu một kiện. Không tồi, ta vừa rồi cũng chú ý tới hai người kia, còn có nhất bên phải cái này cô nương, vóc dáng kiều kiều, nhưng là trên người khí thế một chút đều không thua cho người khác. Vương trưởng quầy cũng ở quan sát đến, mấy người này trên người thu thập thực nhanh nhẹn, hơn nữa ánh mắt tương đối thanh triệt. Triệu Tế Hoa còn trọng điểm nhìn một chút cái kia mama, cái kia tuổi đại điểm nhi, nhìn đặc biệt nghiêm túc, cái kia hơi chút tuổi trẻ một chút, nhìn còn lại là cùng tiếu diện hổ giống nhau, cười tủm tỉm. Triệu Tế Hoa cảm thấy, người sau mới càng gọi người sợ hãi. Bởi vì khả năng thượng một giây còn tự cấp ngươi cười tủm tỉm, xoay người liền thọc ngươi một đao tử. Tương phản, cái loại này trên mặt nhìn liền hung ba người, ngược lại càng dễ dàng làm người tiếp cận. Cuối cùng, hai người suy tư một phen, lại kết hợp vừa rồi chính mình nhìn đến, Triệu Tế Hoa cũng đã định ra tới ba người, cái kia tuổi lớn một chút nhi giáo dưỡng mama, còn có hai cái mười mấy tuổi nha hoàn. Hai người nhìn hẳn là cái loại này nông gia hài tử, lớn lên có chút hắc, còn có chút chắc địch. Từ hai cái tha tay xem qua đi, trong lòng bàn tay đều có cái kén, này khẳng định là thường xuyên làm việc, bằng không sẽ không như vậy. Triệu Tế Hoa thanh toán bạc, đem Vương trưởng quầy đưa đến tử lầu, sau đó liền mang theo ba người về nhà, dọc theo đường đi nói cái gì đều không có. Mama ngồi ở xe bò thượng, vẫn là trầm mặc ít lời, trên mặt biểu tình tựa hồ đều không có biến quá. Dường như mặc kệ trong chốc lát muốn đi đâu cái địa phương, đối nàng tới, đều là không có gì khác nhau. Nơi đó hai cái mười mấy tuổi cô nương, tuổi nhìn cùng nhất nhất không sai biệt lắm, nhưng là từ cái này vóc người tới xem, nhất nhất còn không có hai người cao. Hai cái cô nương trên mặt còn có chút biểu tình, đó chính là đối tương lai lo lắng cùng sợ hãi. Bởi vì hiện tại xe bò đi lộ đã càng ngày càng kém, nơi này sóc này rất lợi hại. Hai người ở nha hành bên trong, đều đã bị dạy quy củ. Cho nên liền tính hiện tại trong lòng thực sợ hãi, trên mặt thực lo lắng, nhưng là vẫn là thực sao lời nói đều không có. Một đường tới rồi trong thôn mặt, Triệu Tế Hoa trực tiếp về nhà, ba người đã đi xuống xe bò, đứng ở mặt sau, đi theo xe bò đi vào. Kaka, ngươi đã trở lại. Tuyên cùng trực tiếp chạy tới, bình Triệu Tế Hoa trên đùi. Kaka, mấy người này là ai a? Tuyên cùng nhìn đi theo xe bò mặt sau mấy cái chính mình căn bản là không có đã gặp mặt người, tò mò mà nhìn. Trong chốc lát ca ca cho ngươi, nhất nhất đâu? Triệu Tế Hoa xem nhất nhất không có ra tới, không biết nàng đi làm gì. Ca ca, nhất nhất ở thư phòng vội vàng đâu, chỉ có ta một người ở nhà chính. Tuyên cùng ngồi ở trên bàn ăn điểm tâm, cái mũi thượng đều hồ chính là. Ngươi đi đem nhất nhất kêu lên tới, ta có chuyện muốn. Triệu Tế Hoa cảm thấy, nay lần đầu tiên gặp mặt, vẫn là muốn chính thức một ít, bằng không về sau liền phi thường khó quản lý. Ca ca, tốt. Tuyên cùng nghe được trực tiếp đặng đặng đặng chạy tới. Ở nhà ở cửa sổ nơi đó liền bắt đầu lớn tiếng kêu. Nhất nhất đang ở sửa sang lại đồ vật, còn có lập tức liền phải thu hoạch mạch, mặt sau đi bước một muốn như thế nào làm, chính mình viết ra tới lúc sau, mới có thể đủ tính hạ tâm hai, đi bước một hoàn thành. Nói cách khác, sự tình phía sau nếu là đều đôi ở bên nhau nói, như vậy liền sẽ luôn cuống tay chân. Cho nên, hiện tại chính là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt, vừa lúc chính mình có thể làm một chút bút ký, viết một chút chính mình quy hoạch. Trước kia đi học thời điểm, nghe được nhiều nhất chính là 3 năm kế hoạch, 5 năm quy hoạch chờ. Như vậy phi thường minh xác mục tiêu, xác thật có thể kích phát tha ý chí chiến đấu. Triệu Tế Hoa, ngươi đã trở lại. Nhất nhất ở nhà mặt liền đổi thực tùy ý, ăn mặc cũng là như thế nào thoải mái như thế nào tới. Nhưng là hiện tại nàng, nhìn tuy rằng không phải đẹp nhất, nhưng là tuyệt đối là nhất có khí chất. Nhất nhất cũng thấy được mặt sau đi theo ba người, trong lòng liền minh bạch là chuyện gì vậy. Hiện tại Triệu Tế Hoa là một nhà chi chủ. Chính mình muốn vô điều kiện phục tùng hắn nói. Vị này chính là thê tử của ta, chúng ta hôn thư đều đã bắt được tay, cho nên các ngươi không cần khi dễ nàng tuổi, nếu là làm ta thấy được, trực tiếp đem các ngươi cấp ném đến sau núi Vi Lang đi. Triệu Tế Hoa chạm đến đoan đoan chính chính, hơn nữa hắn vốn dĩ chính là một cái diện than mặt, cho nên hiện tại lời nói, vẫn là rất có uy nghiêm. Thỉnh lão gia yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo làm. Ba người đều trả lời, nhưng là thanh âm liền cùng một cái môi giống nhau, mặt sau liền nghe không rõ ràng lắm. Ma ma trên mặt biểu tình đều không có biến quá, nhìn đến nhất nhất này một trương tinh xảo gương mặt tươi cười thời điểm, liền khỏe mắt đều không có nhúc nhích một chút. Nhưng là kia hai vị cô nương liền không giống nhau, đầu tiên là thấy được nhất nhất đi ra, hai mắt liền mở to, mặt sau nghe được Triệu Tế Hoa giới thiệu, hai người đã bắt được hôn thư, hai người trên mặt đều là khiếp sợ cùng kinh ngạc, chắn đều ngăn không được. Này hai cái vẫn là quá tuổi trẻ, quá, không có trải qua quá sự tình, cho nên mới như vậy biểu hiện. Nhất nhất, ngươi cho các nàng lấy cái tên. Triệu Tế Hoa hiện tại chính là tới cấp nhất nhất chống lưng. Vậy các ngươi nếu đi tới chúng ta cái này ra, nơi này chính là một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Sự tình trước kia ta mặc kệ, hiện tại cho các ngươi lấy cái tên. Nhất nhất chính mình đều là một cái lấy tên phế xài, cho nên trong đầu trống rỗng. Ngươi đã kêu khói nhẹ, ngươi đã kêu thanh sương, về sau hai người các ngươi chính là tên này. Nhất nhất thời điểm thô tới lúc sau, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng một chút. Bởi vì thôn này kêu Thanh Long thôn, còn có rất nhiều địa phương đều cùng Thanh có quan hệ, cho nên hiện tại liền từ Thanh tự bắt đầu hảo. Tạ chủ tử ban danh. Hai cái thành thật ra hỏa. Nghe được chính mình tân tên, trực tiếp liền quỳ gối lâm thượng, cấp nhất nhất dập đầu tạ ơn. Nhất nhất trong lòng thực băn khoăn, bởi vì chính mình thật sự thực không thích ứng. Chính mình trước kia sinh hoạt cái kia xã hội, chính là mỗi người bình đẳng. Không cần dập đầu quỳ cảm tạ, liền tính là ăn Tết thời điểm cấp trưởng bối chúc Tết, cũng không có quỳ xuống tới dập đầu. Cho nên, hiện tại nhìn hai cái so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu cô nương quỳ trên mặt đất cho chính mình dập đầu, trong lòng thực hụt hẫng. Đây là hiện tại xã hội này, chính mình không có cách nào tới thay đổi đại hoàn cảnh, như vậy cũng chỉ có thay đổi chính mình. Các ngươi mau đứng lên, khói nhẹ thanh sương, về sau ở nhà của chúng ta, không cần nơi nơi quỳ người. Nhất nhất cũng không biết gì, sau đó đột nhiên liền nghĩ tới một chuyện. Mấy người này đi vào trong nhà mặt, như vậy buổi tối ngủ ở chỗ nào? Tiến hai cái nhà ở, một cái chính mình hiện tại đang ở, còn có một cái còn lại là thư phòng, bên trong đều chứa đầy chính là thư. Này hai cái nhà ở căn bản là không thể đủ làm ra tới trụ tha. Nhị tiến nhà ở, hiện tại còn không có trụ người, này phải làm sao bây giờ đâu. Ba người trung gian, từ đầu đến cuối, chỉ có vị kia lão ma ma là phi thường bình tĩnh, một chút đều không lo lắng nơi này thực bẩn cùng, chính mình muốn quá khổ nhật tử. Vị này thím, người tên họ là gì? Nhất nhất cảm thấy này hai cái con hảo, vị này tuổi đại điểm nhi nói, chính mình nếu là không cùng nàng thương lượng liền định rồi tên nàng. Phỏng trừng mặt sau đối chính mình đều có ý kiến. Hồi bẩm phu nhân, nô tỳ họ Thái, kêu ta Thái Mama, không đúng, kêu ta Thái Nương Tử thì tốt rồi. Thái Mama phi thường cung kính mà trả lời nhất nhất vấn đề. Nhất nhất cảm thấy như vậy có nề nếp trả lời, như thế nào liền như vậy chướng mắt đâu. Chính là nhân gia trả lời cũng không có vấn đề, chính là như vậy. Thái Mama, người trước kia khẳng định là ở gia đình giàu có đương Mama. Nhưng là chúng ta tương ngộ cũng là một loại duyên phận. Mặc kệ trước kia đã xảy ra cái gì, xóa bỏ toàn bộ, đi vào nhà của chúng ta, đó chính là một cái một lần nữa bắt đầu. Nhà của chúng ta dân cư đơn giản, ta tướng công, còn có ta đệ đệ, chỉ có chúng ta ba người. Cho nên, trong nhà mặt sự tình cũng không có như vậy nhiều cho các ngươi tới làm. Các ngươi hiện tại cũng là nhà này một phân tử, vậy cùng nhau nỗ lực, hảo hảo kinh doanh cái này ra. Nhất nhất bất chi bất giác chung, chính mình trước kia đương chủ nhiệm lớp thói quen liền ra tới. Chương 94 tân bắt đầu. Trong nhà mặt nhiều ra ba người hỗ trợ làm việc nhi, nháy mắt liền giải phóng Triệu Tế Hoa cùng nhất nhất. Bất quá tuyên cùng tha, nhân gia vẫn là ở kiên trì mỗi cấp gà con uy thực, cũng không cho người khác hỗ trợ. Hiện tại trong nhà mặt sự tình chủ yếu chia làm ba cái bộ phận, Thái Ma Ma chủ yếu ở phòng bếp, phụ trách mỗi tăng cơm. Nhất nhất nhìn khói nhẹ cùng thanh xương hai người, so với chính mình không lớn mấy tuổi, hơn nữa trước kia hẳn là cụ ở nông gia sinh hoạt, làn da thực thô ráp. Cho nên cũng làm không ra cái gì mỹ vị đồ ăn. Cho nên liền an bài làm Thái Ma Ma tới nấu cơm. Bất quá mỗi lần Thái Ma Ma nấu cơm thời điểm, chính mình cũng sẽ ở phòng bếp hỗ trợ, hai người còn sẽ liền mỗ một đạo tài cách làm lẫn nhau tham thảo, như thế nhiều nói mấy câu. Bất quá Thái Ma Ma làm đồ ăn, hương vị giống nhau, chỉ là đem đồ vật cấp nấu chín. Nhất nhất vì chính mình bụng, cho nên một chút đều không tàng tư. Bởi vì chỉ có đem Thái Ma Ma cấp bồi dưỡng ra tới, chính mình mới có thể đủ đường phủi tay trưởng quầy. Bất quá ở nói chuyện với nhau trong quá trình, nhất nhất biết, Thái Ma Ma không am hiểu nấu cơm, nhưng là nàng hiểu y địa lý. Hiện tại thời đại này, sinh bệnh là một kiện thực đáng sợ sự tình, nếu là cái loại này hơi chút nghiêm trọng bệnh nhưng là ở hiện đại xem ra là bệnh cái loại này, đều khả năng làm người vứt bỏ tánh mạng. tỉ như cảm mạo cảm mạo, ở hiện đại mua một hộp thuốc trị cảm, uống lên hai thì tốt rồi, nhưng là ở chỗ này, nếu là không có đi xem đại phu, hoặc là xem cái loại này lang băm, một cái cảm mạo, cuối cùng kéo càng ngày càng nghiêm trọng, cũng có thể đem người cấp làm cho suy yếu bất kham. Cho nên, Thái Ma Ma chính là một cái bảo bối, Nhất Nhất cảm thấy nhất định phải vật tận kỳ dụng, phát huy Thái Ma Ma lớn nhất tác dụng. Nhất Nhất trước kia là đương lão sư, đại học thời điểm niệm cũng là sư phạm giáo dục, cho nên đối người vẫn là có nhất định hiểu biết. Giống Thái Ma Ma như vậy, trước kia là gia đình giàu có giáo dưỡng Ma Ma, người như vậy, khẳng định là cái loại này đãi ngộ tương đối tốt, hơn nữa nàng hẳn là còn có người ở bên cạnh hầu hạ cái loại này. Cho nên, người như vậy, trước kia sinh hoạt trình độ, không ăn, liền xuyên trụ, đều phải so với chính mình gia hảo không biết nhiều ít lần. Nhưng là vị này Thái Ma Ma tới lúc sau, này mấy liền tính là ở trong phòng bếp nấu cơm, cũng không có bất luận cái gì câu oán hận. Chính mình có thể biết nàng một ít tình huống, vẫn là bởi vì chính mình ở nấu cơm thời điểm, vẫn luôn ở trong phòng bếp cho nàng lời nói, hai người cùng nhau tham thảo tình huống mới có thể đủ biết nhiều như vậy. Nhất Nhất quyết định, chính mình không có học tập hơn người lực tài nguyên quản lý, không biết những cái đó ngự người thu mua nhân tâm thủ đoạn, nhưng là chính mình sẽ đơn thuần nhất cũng là nhất ôn nhu một loại, đó chính là dùng thiệt tình đổi thiệt tình. Tha tâm đều không phải cục đã làm, cho nên, chỉ cần chính mình đối nàng hảo, dùng một trái tim chân thành tới đối đãi nàng, như vậy cuối cùng, kết quả nhất định sẽ không kém. Nhất Nhất đối tương lai rất là chờ mong, trong nhà mặt hiện ở nhiều ba người, tuy rằng là mua tới ba người, nhưng là hiện tại cũng trụ vào nhà mình sân, mỗi muốn cùng nhau ở một cái trong nồi mặt ăn cơm, cho nên, các nàng hiện tại cũng là chính mình người. Mặt sau nhật tử, tràn ngập không biết, tràn ngập khiêu chiến, Nhất Nhất rất là chờ mong. Khói Nhẹ chủ yếu là mỗi phụ trách trong nhà mặt giặt quần áo quét sân, Thanh Xương chủ yếu là phụ trách trong nhà súc vật, hiện tại đại khái là cái dạng này một cái phân công. Kỳ thật mỗi cái tha lượng công việc cũng không lớn, bởi vì trong nhà mặt ít người. Cư chú nói, Nhất Nhất cùng Triệu Tế Hoa còn có Tuyên cùng liền dọn tới rồi nhị tiến viện. Bất quá Vượng Vượng vẫn là ở tại tiến viện, bởi vì hai cái sân cách chính là có chút khoảng cách, cho nên phía trước nếu là có gì tình huống nói, nhị tiến viện liền không biết tình huống. Vượng Vượng là một cái quỷ tinh linh, cùng một người tinh nhi giống nhau, cho nên đem nó đặt ở tiến viện, Nhất Nhất cũng yên tâm. Bằng không, chỉ có ba người kia ở tại tiến sân, chính mình cũng không yên tâm. Trong nhà mặt người tới, Nhất Nhất trong lòng tuy rằng có chút biệt níu, rốt cuộc trước kia chính mình hai mươi mấy tuổi, còn không có bị người cấp hầu hạ quá, càng không cần có nha hoàn bà tử. Nhưng là hiện tại trong nhà mặt yêu cầu, cần thiết muốn thỉnh giúp đỡ. Nhất Nhất là như vậy tưởng, chính mình tương đương với là lão bản, này ba vị chính là chính mình công nhân. Ba người vì chính mình công tác, chính mình chi trả tiền lương. Như vậy ngẫm lại, trong lòng liền dễ chịu rất nhiều. Triệu Tế Hoa dù sao cũng là cái sinh trưởng ở địa phương người, cho nên hắn đối này đó tiếp thu thực mau, cho nên đối này đó thực bình đạm. Trong nhà mặt nhiều ra tới ba người, chính là hạ nhân, chính mình đã thích ứng. Đối này nhất không thích ứng chính là Tuyên cùng, hắn cảm thấy trong nhà mặt tới ba cái không quen biết người, sau đó chính mình cùng Nhất Nhất trụ địa phương đều dọn đến mặt sau. Buổi sáng ăn cơm còn muốn từ phía sau đi tới, phi thường không có phương tiện. Trừ cái này ra, hiện tại trong nhà có người khác, Tuyên cùng cảm giác được thực biến yếu. Bởi vì vốn là ba cái nhiêu ra, hơn nữa vợ vượng, người một nhà ở bên nhau phi thường hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Tam khẩu nhà, chính là một cái đoàn thể, hiện tại có người tới lúc sau, cái này ra đã bị phá hủy. Tuyên cùng cảm thấy, chính mình ra chính là chính mình địa bàn, cái này địa bàn bên trong chỉ có thể đủ có Nhất Nhất cùng ca ca, còn có vợ vượng. Còn có trong nhà mặt những cái đó các con vật, hiện tại có người tới lúc sau, chính mình lãnh địa đã bị phá hủy, cho nên Tuyên cùng biểu hiện liền rất không vui. Tuyên cùng, ngươi nghe tỉ tỉ, ngươi xem nhà của chúng ta có phải hay không có rất nhiều sự tình a? Mấy người này, bao gồm Thái Đại Thẩm, nàng ngũi hỗ trợ nấu cơm nói, như vậy tỉ tỉ liền không cần đi nấu cơm, liền có thời gian bồi ngươi cho ngươi làm xiêm y có phải hay không? Ngươi nhìn xem, trước kia không có mấy người này tới hỗ trợ thời điểm. Mỗi lần ca ca cùng tỷ tỷ tất cả đều bận rộn, đều không có thời gian tới làm chuyện khác. Đặc biệt là ca ca còn cần thời gian tới niệm thư, nếu là ca ca vẫn luôn vội vàng trong nhà việc nhà, đều không có thời gian tới đọc sách. Nhất Nhất nhìn Tuyên cùng nhíu môi, chính mình liền chạy nhanh an ủi. Ta biết đến, chính là không thích những người đó ở nhà của chúng ta. Tuyên cùng đạo lý đều biết, nhưng là chính là không thích có những người khác đến chính mình ra. Tuyên cùng, ngươi là cái ngoan bảo bảo. Hiện tại Khói Nhẹ cùng Thanh Xương còn có Thái Đại Thẩm, đều là nhà của chúng ta người, là nhà của chúng ta một phần tử. Về sau chúng ta đều phải sinh hoạt ở bên nhau, các nàng liền sẽ giống ta cùng ca ca giống nhau, bồi ngươi lớn lên. Nhất Nhất cảm thấy, thí hài hiện tại quá thông minh, đều có ý nghĩ của chính mình. Tuyên cùng tuy rằng thực không vui, nhưng là hắn là cái ngoan bảo bảo, qua mấy lúc sau liền tiếp nhận rồi sự thật này. Hơn nữa hiện tại chính hắn cũng sẽ đi phóng ưu, sau đó Khói Nhẹ cùng Thanh Sương hai người liền đi theo cùng nhau, một cái chuyên môn phóng ưu, một cái chuyên môn chiếu cố Tuyên cùng. Trong thôn mặt người, hiện tại gặp được Triệu Tế Hoa còn có Tuyên cùng, đều là Triệu lao ra láo ra như vậy xưng hô, Triệu Tế Hoa cảm thấy thực không thích ứng, nhất Khôi Hải vẫn là Tuyên cùng. Hắn lần đầu tiên bị người ta mái chèo lao ra thời điểm, hắn đều ngốc, đặng đặng đặng chạy nhanh chạy về ra, đối với nhất nhất nhất nhất. Nhất nhất. Ta hiện tại thực, căn bản là không có cùng trong thôn mặt lao ra ra bà cố nội như vậy lão, vì cái gì những người khác muốn kêu ta láo ra đâu. Không chỉ là lao ra, phía trước còn bỏ thêm một chữ, ta đây rốt cuộc là lao vẫn là đâu. Nhất nhất nghe xong Tuyên cùng đồng nôn, chính mình đều nhịn không được bật cười. Sau đó kiên nhẫn mà cho hắn giải thích, cái này chỉ là một cái xưng hô, cũng không phải hắn già rồi. Trong thôn người, nhìn Triệu Tế Hoa ra đã mua hạ nhân, đây chính là Thanh Long thôn bên trong đại sự kiện, bởi vì trước kia đều không có nhân ra bên trong có nha hoàn. Nhìn xem Triệu Tế Hoa ra, hiện tại không riêng gì có nha hoàn, còn lập tức tới ba cái. Trong nhà mặt sự tình đều không cần chính mình làm, đều có nha hoàn tới bao chứ. Đại gia đối này đều là hâm mộ ghen tị hận, hận không thể chính mình ra cũng có thể đủ một đêm phát nhanh, sau đó liền đi đặt mua tòa nhà, mua người. Quá thổ tài chủ giống nhau sinh hoạt. Nhật tử liền như vậy một đi qua, nhiệt độ không khí dần dần lên cao, từ ban đầu ấm áp thoải mái, dần dần mà trở nên có chút nhiệt, đều bắt đầu thay hơi mỏng quần áo. Lúc này, nóng cháy thái dương đem trên mặt đất hoa màu đều nương chín, tới rồi muốn thu hoạch mạch lúc. Hà thôn trang tử bên kia cũng là nhiệt liệt chiều, bởi vì năm nay mưa thuận gió hòa, cho nên đồng ruộng bên trong đều được mùa. Tá điền nhóm đều vội vàng ở thu hoạch mạch, Triệu Tế Hoa liền qua đi thị sát một chút công tác. Tân tìm trở về trưởng quầy, đều đã bắt đầu chính thức thượng cương. Hiện tại thôn trang bên này người đều đã an bài thỏa đáng, ở vương người môi giới nơi đó mua tới 4 gia dịu gia dắt trẻ người. Đây là chuyên môn ở thôn trang bên trong thủ công, chính là hài tử đều có thể đủ hỗ trợ nhặt nhặt đồ vật, cho nên, bọn họ đều cấp tiền lương, chẳng qua là nhiều ít vấn đề. Trừ bỏ cái này, Hà thôn cũng có 7-8 hộ nhân gia, đã xác định cũng chỉ điền điền trồng trọn, đều đã thiêm hảo bảo mật hiệp nghị. Này đó công tác đều là nhất nhất nói cho Triệu Tế Hoa, sau đó Triệu Tế Hoa đi tìm điển trang trường quầy, đem những việc này cấp xử lý xong. 3 tháng thời gian trôi qua, trong nhà mặt gà cùng vịt đều đã trưởng thành không ít, nguyên lai cái kia chuồng gà căn bản là quan không được vài thứ kia, Triệu Tế Hoa liền ở sân 4 cái góc địa phương, mỗi chỗ đều kiến một cái chuồng gà. Bởi vì lúc ấy xây nhà thời điểm, đất nền nhà này một mảnh đều mua, cho nên trong nhà mặt sân rất lớn, tuy rằng bên trong trồng cây, còn có chuồng gà chuồng bò linh tinh. Nhưng là nhìn vẫn là thực trống trải. Hiện tại tương đương tới đã có 4 cái chuồng gà, 2 cái chuyên môn là gà da, còn có 2 cái còn lại là vịt ở hiện tại vượng vượng đã trở thành này đó động vật lão đại, mỗi lần đến nơi nào thời điểm, nó liền ở phía trước lánh, mặt sau liền đi theo một loạt vịt. Có nó ở, này đó động vật liền phi thường nghe lời, vượng vượng kêu chúng nó hướng đông, chúng nó tuyệt đối không dám hướng tây. Nếu là có không nghe lời, vượng vượng áp dụng đều là vừa đe dọa vừa dụ dỗ cộng thêm đe dọa biện pháp, trực tiếp dương chính mình miệng rộng. Nga ô kêu một tiếng, liền trực tiếp đem mấy thứ này cấp chấn trụ. Thanh Sương là chuyên môn phụ trách trong nhà động vật, hiện tại có vượng vượng hỗ trợ, nàng xin muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Hơn nữa hiện tại vịt trưởng thành, mỗi muốn đưa tới hậu viện hồ nước bên trong đi bơi lội, như vậy qua lại liền tương đối phiền toái. Mỗi lần Thanh Sương chính là đem vịt trước cấp đuổi tới lồng sắt bên trong, sau đó dùng lồng sắt đem này đó vịt cấp đưa tới mặt sau đi, một chuyến một đường chạy vội, ít nhất tới lui lui cũng muốn 10 mấy tranh. Hiện tại có vượng vượng trợ giúp, cũng không cần chính mình xách theo lồng sắt đi qua, trực tiếp đem một cái chuồng gà môn cấp mở ra, sau đó vịt liền ra tới. Vượng vượng chính là đội trưởng, nhìn vịt nhóm chẳng tề, chính mình liền mang đội đi trước. Vật như vậy, thật là quá đáng yêu. Hiện tại vịt vẫn luôn liền ở nhà hậu viện nơi đó bơi lội, căn bản là không có mang đi ra ngoài quá, bởi vì lo lắng này đó vịt chạy ném, hoặc là bị trong thôn có người trực tiếp cấp bắt đi rồi. Cho nên, đến bây giờ mới thôi, vịt nhóm đều đã thói quen con đường này. Tuyên cùng mỗi lần cũng sẽ đi theo cùng nhau, chính mình vịt, chính mình là chúng nó đại ca ca, cho nên nhất định phải cùng qua đi nhìn xem. Tuyên cùng hiện tại mỗi tất hỏi một vấn đề chính là, gà cùng vịt khi nào đẻ trứng. Nhất nhất cũng không biết, cảm giác trước kia ở quê quán thời điểm, những cái đó gà con tử, chỉ cần trưởng thành lúc sau, đều có thể đủ đẻ trứng. Nhưng là cụ thể muốn bao nhiêu thời gian đâu. Nhất nhất chính mình cũng không biết. Cho nên tuyên cùng vấn đề, nàng căn bản là không biết như thế nào trả lời. Kỳ thật nhất nhất chính mình cũng phi thường chờ mong, rốt cuộc này đó gà con tử cùng vịt nhóm, từ ban đầu mang về nhà lúc sau, đều là 3 người ở chiếu cố, mặt sau tuy rằng có người tới, nhưng là chính mình vẫn là thường xuyên đi hỗ trợ. Cho nên, đối này đó các con vật, chính mình trong lòng cũng phi thường chờ mong. Lúa mạch thu hoạch thời gian cũng chính là kia mấy, có kinh nghiệm phong phú lao nông dân quan sát khí, biết ở 4 lúc sau sẽ trời mưa, cho nên thôn trang người đều ở chạy nhanh mà tiến hành thu hoạch lúa mạch. Nhất nhất cảm thấy đêm này đó lương thực qua lại ra, trong nhà đã có cái hầm, hoặc là chuyên môn sáng lập một gian nhà ở tới phóng đồ vật. Bởi vì lương thực mới là quan trọng nhất, trong nhà có lương, trong lòng không hoảng hốt. Nếu là không có lương thực nói, vậy thực phiền toái. Lại, này đó mạch đều là mới nhất, tân lương thực ăn lên cũng thơm ngọt một ít. Càng quan trọng là, đây là chính mình ra đồng ruộng trồng ra, cảm giác đều không giống nhau. Nhất nhất hiện tại liền chuẩn bị ươm giống sự tình. Trong nhà mặt hầm để lại không ít khoai lang đỏ, này đó mặt sau đều không có ăn, chuyên môn buông xuống chính là chờ hiện tại tới dùng. Nhất nhất cảm thấy, trên núi khẳng định hẳn là còn có một ít khoai lang đỏ, chỉ không phải chính mình không có phát hiện thôi. Phía trước đông thời điểm là không thể lên núi, bởi vì trong núi mặt đồ vật đều tương đối hung hãn, hiện tại đầu xuân lúc sau, nhất nhất là bận việc đến không có thời gian, hơn nữa Triệu Tệ Hoa cũng tương đối bận rộn, cho nên chuyện này liền trì hoãn. Bất quá nhất nhất cảm thấy không gì, bởi vì lưu lại khoai lang đỏ, đều đã đủ thơm giống. Bởi vì chuyện này là tương đối bảo mật, không thể đủ làm những người khác biết, cho nên ươm giống sự tình liền ở nhị tiến trong viện tiến giáo. Nhất nhất cảm thấy cổ đại phi thường tốt một chỗ chính là ít người mà quảng, sau đó xây nhà có thể dốc hết sức mà chiếm địa phương, nói như vậy, trong phòng mặt đều phi thường rộng mở. Ở trước kia thời điểm, trong nhà mặt phòng ở đều là 3 phòng 2 sảnh phòng xếp, trong phòng mặt đáng thương, đều không thể đủ bày biện thứ gì. Hiện tại đi tới nơi này lúc sau, phòng ở rất lớn, nhà ở rất lớn, sân cũng rất lớn. Làm như vậy sự tình gì đều không cảm thấy chen chúc, còn có thể đủ phóng rất nhiều đồ vật. Ươm giống nói, trước kia nhất nhất cũng không có làm qua, chỉ là xem qua một chút, đêm này đó khoai lang đỏ chọn lựa những cái đó lớn lên tốt, sau đó ở ruộng ươm thượng bài, mặt trên bao trùm một tầng thổ, còn muốn phân nhà nông, quá mấy liền có mầm mọc ra tới. Cuối cùng trường đến nhất định độ cao, liền di tải đến trong đất mặt. Loại khoai lang đỏ còn tương đối phiền thoái, trong đất mặt muốn biến thành như vậy sườn núi bao giống nhau đống đất. Sau đó đem khoai lang đỏ mầm cấp lộng đi vào, tưới nước bồi thêm đất. Thật là không làm việc nhà nông không biết nông tha vất vả, này mấy nhất nhất mới chân chính cảm nhận được. Trách không được trước kia chính mình quê quán, những cái đó 4-5 chục tuổi người đều chạy tới thành phố lớn bên trong, đi công trường bên trong hoặc là khuôn vác công ty, làm nhất khổ mệt nhất sự tình, cũng không muốn trở về kiếm tiền. Bởi vì ở quê quán trồng trọt, cực cực khổ khổ bận rộn, thu vào quá thấp, căn bản là tích cóp không đến tiền. Nhưng là tới rồi trong thành mặt liền không giống nhau, tuy rằng làm được sống rất mệnh thực trọng, nhưng là tương đối tới tiền lương muốn cao rất nhiều, hơn nữa có rất nhiều kiếm tiền cơ hội. Một mẫu đất phải dùng nhiều ít khoai lang đỏ mầm, lời nói thật nhất nhất cũng không hiểu. Bởi vì trước kia căn bản là nhu nhược quá mà, mỗi lần về quê thời điểm, làm nhiều nhất chính là đi vườn rau bên trong hỗ trợ hái chút rau, mặt khác đều không có lộng qua. Chính mình đại học lại không phải niệm nông nghiệp học, mấy thứ này đều là dựa vào chính mình tích lũy. Cho nên hiện tại có sự tình, đều phải chính mình sờ soạn mới có thể đủ hoàn thành. Bởi vì cũng không có người trợ giúp chính mình, chỉ có chính mình không ngừng nếm thử, sau đó ở thực tiễn trung tích lũy kinh nghiệm. Bởi vì cái này ươm giống biện pháp muốn bảo mật, cho nên cũng không có thỉnh những cái đó làm ruộng tay già đời tiến đến hỗ trợ, sự tình gì đều chỉ có nhất nhất một người. Cho nên này hai nàng đều gầy, nhưng đem Triệu Tế Hoa cấp đau lòng hỏng rồi. Chương 95 trong thôn mặt đại sự nhi. Hiện tại cũng không có nhiệt kế. Nhất nhất cũng không đem mấy thứ này cấp chỉnh ra tới, cho nên mỗi ở ký lục thời điểm, nhiệt độ không khí đều là một cái rất mơ hồ khái niệm. Nhất nhất chỉ có thể đủ dựa vào cảm giác tới ký lục một chút. Cái này không tinh chuẩn, nhưng là cũng không có cách nào. Hiện tại khí đã thực ấm áp, nhưng là nhất nhất vẫn là có chút lo lắng, chuyên môn làm Triệu Tế Hoa đi tìm một ít dâm dạ, sau đó ở nhị tiến viện kia một khối ngoài ruộng mặt, che lại thật dày một tầng. Chờ đến thái dương ra tới thời điểm, mới đem mặt trên dâm dạ cấp sốc lên. Nhất nhất trong khoảng thời gian này quả thực có điểm tẩu hỏa nhập ma, bởi vì nàng đem sở hữu tâm huyết đều chút xuống ở nhà kia một miếng đất. Tuyên cùng Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất, biết nàng hiện tại vội vàng sự tình, tuy rằng thực lo lắng nàng, nhưng là cũng biết không thể đủ quấy rầy nàng. Qua hơn một tuần thời gian, mầm tử dần dần mọc ra tới, màu xanh lục mầm tử nhìn đặc biệt khả quan, nhất nhất cảm thấy chính mình một đoạn này thời gian vất vả, không có bạch bạch trả giá. Nhất nhất, hiện tại mọc ra tới như vậy, liền tính thành công sao? Triệu Tế Hoa nhìn này khối địa bên trong lục mầm, trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Lần này hắn là tận mắt nhìn thấy nhất nhất gian khổ, tận mắt nhìn thấy nàng trả giá, nếu là không có thành công nói, nhất nhất nên cỡ nào thương tâm đâu. Không, hiện tại còn muốn ở chỗ này trường 7-8, chờ đến mặt sau lớn hơn nữa một chút thời điểm, lại đem này đó màu xanh lục mầm, cấp di tải đến ngoài ruộng mặt thì tốt rồi. Bất quá vừa mới bắt đầu thời điểm, muốn cần tưới nước, chú ý mấy thứ này bị phơi đã chết. Nhất nhất cũng không biết như vậy nhiều nông nghiệp tri thức, nhưng là vừa mới di tải mầm, khẳng định phải chú ý tới nước cùng chống nắng, bằng không liền sẽ chết. Hảo, này hai hà thôn bên kia cũng đã ở thu hoạch lúa mạch, ngươi xem chúng ta là trực tiếp thu lúa mạch, vẫn là muốn đã trang tốt lương thực đâu. Triệu Tế Hoa hiện tại trong nhà mặt có chuyện gì, đều sẽ cấp Nhất Nhất thương lượng. Bất quá giống nhau đều là chính mình vô điều kiện nghe theo Nhất Nhất ý kiến. Chúng ta thu một bộ phận đặt ở trong nhà mặt hầm bên trong, còn có lương thực trực tiếp cầm đi bán hảo. Bởi vì chúng ta ra chỉ có tam khẩu người, liền tính là hiện tại có Thái Đại Thẩm cùng Khói Nhẹ Thanh Sương, nhưng là mỗi vẫn là không thể đủ tiêu hao quá nhiều lương thực. Nếu là trong nhà mặt lưu đến quá nhiều nói, đến ăn Tết thời điểm còn không có ăn xong, liền biến thành trần lương. Kia cùng với đặt ở trong nhà mặt chiếm địa phương, còn không bằng liền lưu không sai biệt lắm lương thực, còn lại toàn bộ đều bán đi. Như vậy sang năm thời điểm, chúng ta liền lại có thể ăn tân gạo và mì, mà không phải tiếp tục ăn trần lương. Nhất Nhất trong lòng liền có một cái bản tính, nay đó chướng đều tính rành mạch đâu. Hảo, vậy nghe ngươi. Kia mình ta liền đi Hà Thôn một chuyến, nhìn xem bên kia tiến độ. Còn có, nếu là bán lương thực nói, vậy trước tiên phải cho trong thị trấn tiệm gạo nói hảo. Đến lúc đó trực tiếp từ Hà Thôn đem lương thực cấp lôi đi, bằng không vậy muốn đem lương thực trước cấp lộng về nhà bên trong, lại đi bán, như vậy liền tương đối phiền thoái. Triệu Tế Hoa hiện tại có thể là toàn bộ gia đại quản sự, sự tình gì, chỉ cần Nhất Nhất nói ra, hắn liền biết mặt sau như thế nào đi làm. Hai người phối hợp y dì vô phùng, này cũng có thể gọi là tâm hữu linh tê một điểm liền thông. Chờ đến khoai lang đỏ chính thức gieo lúc sau, cũng đã là lại quá một tuần lúc sau. Nhất Nhất đối như thế nào loại khoai lang đỏ cũng không phải phi thường rõ ràng, nhưng là này đó đều là một ít thưởng thức, ra tới cũng sẽ không có sai lầm. Hảo, vất vả ngươi. Nhất Nhất biết trong khoảng thời gian này, không riêng chỉ là chính mình, còn có Triệu Tế Hoa, đều vì cái này ra trả giá rất nhiều. Ở bận rộn chung, nhật tử liền một đi qua, Nhất Nhất cùng Triệu Tế Hoa sinh hoạt, khẩn trương mà lại phong phú. Tới rồi tháng 7 thời điểm, ngoài ruộng mặt khoai lang đỏ mầm mọc khả quan, di tải đến lâm bên trong, liền lớn lên phi thường hảo. Trong thôn mặt cũng đã xảy ra một chuyện lớn nhi, đó chính là Triệu Thảo trong bụng hài tử sinh ra. Chuyện này vốn dĩ cùng Nhất Nhất ra không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là bởi vì nào đó nguyên nhân, làm Nhất Nhất hơi kém liền mất đi tuyến cùng. Triệu Thảo mặt sau mang thai lúc sau liền phi thường điệu thấp, lại nhiều lần mà châm ngòi ly rán đều không có thành công, mặt sau nàng chính mình cũng học ngoan, liền ở nhà mặt an tâm dưỡng thai. Rốt cuộc, hai tử mới là nàng cả đời này, lớn nhất dựa vào. Cho nên, từ ăn Tết lúc sau, thôn trưởng bên trong người, đều rất ít nhìn thấy Triệu Thảo, bởi vì nàng cũng không ra sân, một con liền ở chính mình trong nhà mặt hoạt động. Tháng 7-1, thôn trưởng ra Triệu Hà Thị vội vã mà từ trong nhà mặt chạy ra, chính là vì tìm trong thôn mặt kinh nghiệm phong phú lao nhân tới hỗ trợ. Kỳ thật ở nông thôn, sinh hài tử nói căn bản là không cần thỉnh bà đỡ hoặc là bà mụ, bởi vì những cái đó đã vẫn là sinh mấy cái hài tử trưởng bối, liền trực tiếp thay thế bà mụ địa vị. Triệu Hà Thị cũng là vì tỉnh tiền, mới làm như vậy. Bởi vì trong khoảng thời gian này tới nay, trong nhà mặt đều là chỉ ra không vào ngồi sống bằng tiền dành dụm, cho nên trong nhà đều là tiêu tiền như nước chảy, cho nên Triệu Hà Thị liền không có thỉnh bà mụ. Thôn trưởng cùng Triệu Kim Quỹ hai người cũng không có gì dị nghị, bởi vì trong thôn mặt nhà khác, cũng đều là như vậy lại đây. Triệu Thảo nhưng thật ra muốn đi tìm một cái bà mụ, nói như vậy, chính mình sinh sản thời điểm, liền càng thêm bảo hiểm một ít. Nhưng là, chính mình thân phận thực xấu hổ, ở thôn trưởng ra cũng không thể phát biểu chính mình ý kiến, cho nên liền cái gì đều không có. Chờ tới rồi sinh sản thời điểm, cũng là khí nhất nóng bức thời điểm. Nơi này là ở nông thôn, tuy rằng thụ nhiều tương đối mát mẻ, nhưng là tới rồi giữa trưa thời điểm, khí làm theo thực nhiệt. Nhất Nhất ra bởi vì lương rửa gần núi lớn, hơn nữa trong nhà mặt đào một cái đại đại hồ nước, cho nên trong nhà mặt độ ấm muốn so nhà khác đều phải mát mẻ một ít. Nơi này đông ấm hạ lạnh, giống như là tự mang theo điều hòa thiết bị giống nhau. Triệu Thảo liền ở giữa trưa phát động, vừa mới ăn qua cơm trưa, nàng bụng liền bắt đầu vô cùng đau đớn, Triệu Hà Thị nhìn nàng cái này trạng thái, liền biết đây là muốn sinh hài tử. Trong thôn mặt người, sinh hài tử không có như vậy nhiều chú ý, không cần có chuyên môn phòng sinh cùng nhà ở, trực tiếp chính là bình thường ngủ địa phương, hiện tại trực tiếp đem người cấp đỡ đi vào, sau đó liền đem người cấp lộng ở trên giường, bắt đầu sinh hài tử. Ở nông thôn, có phụ nhân tuy rằng hoài hài tử, sắp sinh liêu thời điểm, đều trên mặt đất bên trong bận rộn. Có hài tử thật là trên mặt đất bên trong sinh ra, này cũng không phải khoa trương pháp. Triệu Hà Thị năm đó sinh hài thời điểm, chính là như vậy lại đây, cho nên nàng liền đâu vào đấy mà an bài. Nhưng là một canh giờ đi qua, hai cái canh giờ đi qua, trong phòng mặt chỉ có Triệu Thảo tê tâm liệt phế tiếng kêu. Từ ban đầu trung khí 10 phần, tới rồi mặt sau thấp giọng hừ kêu, này dùng hai cái canh giờ thời gian. Triệu Hà Thị nhìn tình huống không thích hợp nhi, chính mình cũng bó tay không biện pháp, bởi vì hiện tại hài tử vẫn luôn không có ra tới, hiện tại nếu là không nghĩ biện pháp, đến lúc đó lộng không hảo liền một thi hai mệnh. Trong thôn mặt người thế mới biết, nguyên lai là Triệu Thảo sinh hài tử. Có sinh quá mấy cái hài tử có kinh nghiệm tay ra đời, liền đi theo Triệu Hà Thị đi thôn trưởng ra. Chương 96 làm sự tình. Triệu Thảo hiện tại đã không có gì sức lực, tới thím liền chạy nhanh đi phòng bếp nấu một chén đường đỏ trứng gà đoan lại đây, này nếu là không ăn chút nhi đồ vật, mặt sau liền không có sức lực. Triệu Hà Thị vừa rồi cũng là vội quên mất, căn bản là không nghĩ tới này một vụ. Triệu Kim Quý nghe thím như vậy, chính mình liền chạy đến phòng bếp đi. Trong nồi mặt thiêu có nước ấm, tràn đầy một nồi to, hiện tại chạy nhanh đem thủy làm ra tới, bắt đầu làm đường đỏ trứng gà. Nhưng là Triệu Kim Quý một đại nam nhân, trước kia căn bản là không có từng vào phòng bếp, hiện tại ở trong phòng bếp mân mê, quả thực chính là tai nạn. Tới thôn trưởng gia phụ nhân có 5-6 cái, trong đó 3 cái tuổi đại điểm nhi có kinh nghiệm liền đi phòng bếp, còn có mấy người ở trong sân mặt đứng, nhìn đến trong phòng bếp tình huống, liền chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Triệu Thảo trước kia bị nãi nãi đánh, còn bị chính mình cha đánh, lúc ấy cảm giác đều phải bị đánh chết, nhưng là hiện tại nàng mới biết được, nguyên lai còn có so bị đánh càng đau sự tình. Hiện tại bụng từng vòng xúc đau, nhưng là hài tử chính là không ra, nay phải làm sao bây giờ? Chính mình còn như vậy, mặt sau nhân sinh lộ còn thực dài lâu, chẳng lẽ liền chết ở chỗ này? Chính mình không cam lòng a? Không cam lòng a? Nhưng là lúc này, thương tâm tuyệt vọng Triệu Thảo, đã không có gì sức lực. Bởi vì phía trước tê kêu đã hao phí quá nhiều sức lực, hơn nữa vừa rồi đã suốt đi qua hai cái canh giờ cũng chính là 4 cái khi. Hiện tại đều sắp tới rồi Thái Dương hướng phía tây rơi xuống thời điểm, ở biên tới xuống từng đạo màu cam ánh nắng chiều. Triệu Thảo cả người đều cùng ngâm ở trong nước giống nhau, tóc đều ở tích thủy, càng không cần là trên người. Khăn trải giường thượng toàn bộ đều là nàng mồ hôi, đã ướt đẫm, còn có hai tay sở phóng địa phương, khăn trải giường đã bị chảo phá. Nương! Nương Triệu Thảo cảm thấy chính mình đều không có sức lực, cảm giác muốn hít thở không thông. Mau mau, nhanh lên làm Thảo ăn chút nhi đồ vật, nhanh lên nhường một chút. Có một cái phụ nhân bưng đường đỏ trứng gà liền vào được. Triệu Hà Thị đem Thảo nâng dậy tới, Thảo à, nghe nương nói, chạy nhanh ăn chút nhi đồ vật, ăn mới có sức lực sinh hài tử. Triệu Hà Thị trong lòng tưởng chính là, Thảo trong bụng hài tử khả năng chính là chính mình nhi tử duy nhất hài tử, cho nên mặc kệ tình huống như thế nào, đứa nhỏ này nhất định phải sinh ra tới. Nàng ở trong lòng mặt vẫn luôn cầu nguyện, này một thai nhất định phải là cái nam hài. Nếu không, chính mình đại nhi tử, này đều phải tuyệt hậu a. Triệu Thảo bị nâng dậy tới, gian nan mà nuốt trứng gà. Này nếu là tại tầm thường, có thể ăn đến đường đỏ trứng gà, nên là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình a. Nhưng là hiện tại bụng đau rất lợi hại, đau hận không thể lấy đầu đi đâm tường, căn bản là không có cái kia tâm tư đi nhấm nháp một chút cái này trứng gà hương vị. Thảo a, ngươi nghe nương nói, chạy nhanh ăn một chút. Nói cách khác, ngươi không kính nhi. Nghe lời, ngoan. Triệu Hà Thị lời này, sau đó liền đem trứng gà, trực tiếp lấy cái muỗng nhét vào Triệu Thảo trong miệng mặt. Hiện tại không phải uy ăn cái gì, mà là trực tiếp hướng bên trong tắc, động tác phi thường thô bạo. Triệu Thảo trong cổ họng mặt đổ đồ vật, nhưng là trong miệng mặt còn ở bị đầu uy, cuối cùng liền sặc, ho khăn lên, trong cổ họng mặt đồ vật trực tiếp phun ra tới, phun Triệu Hà Thị vẻ mặt. Nếu là tại tầm thường, Triệu Hà Thị đã sớm muốn mắng chửi người. Nhưng là hiện tại cái này khẩn cấp nguy nan thời khắc, nàng đại hỏa khí, cũng chỉ có thể đủ chính mình chịu đựng. Tới, uống điểm nước đường. Triệu Hà Thị đem đầu bãi bãi, đem mặt trên đồ vật cấp lộng rớt, sau đó dùng cái muông cấp Triệu Thảo rót mấy son môi nước đường, nàng mới chậm rãi cường một chút. Trong phòng mặt vài người đều thấy được tình huống như vậy, nhưng là đều không hảo cái gì. Rốt cuộc nhân ra đóng cửa lại là mẹ chồng nàng dâu, những người khác chính là người ngoài. Năm trước Triệu Thảo gả đến Triệu Kim Quý gia. Trong thôn mặt đều có tin đồn nhảm nhí, nhưng là hơn nửa năm thời gian trôi qua, chuyện này đã ở thôn tha trong lòng, dần dần đậm đi. Hiện tại nhìn Triệu Thảo vì sinh hài tử, bị cha tấn cùng người sắp chết giống nhau, mọi người đều không hẹn mà cùng mà quên mất nguyên lai sự tình, ngược lại đều đồng tình khởi nàng tới. Rốt cuộc đều là nữ nhân, tâm địa thực mềm, hiện tại nhìn trên giường Triệu Thảo, ở trong lòng đều yên lặng cầu nguyện, hy vọng nàng có thể cùng vượt qua lúc này đây cửa ải khó khăn. Triệu Thảo ăn linh đồ vật. Thân thể liền có lẻ nhi sức lực, ở mấy cái kinh nghiệm phong phú thím chỉ huy hạ, điều chỉnh chính mình hô hấp, sau đó dần dần mà tiến vào sinh hài tử trạng thái. Tới, Thảo, hút khí hơi thở, đối, chính là như vậy tới. Vài người ở bên cạnh tiếp đón, còn có hai người liền ngồi xổm giường chân kia một khối, nhìn chăn phía dưới tình huống. Nhanh lên, nhìn đến đầu. Nhìn đến đầu. Trên giường chân hai cái phụ nhân, kích động mà kêu. Thảo, xử đem kính nhi, xử đem kính nhi. Mấy cái phụ nhân ở mép giường kêu, Triệu Hà Thị thật là hận không thể chính mình đi hỗ trợ sinh hài tử. Lại qua 15 phút thời gian, hài tử mới sinh ra tới, bất quá bởi vì ở cơ thể mẹ đãi thời gian lâu lắm, nước ối đã phá, cho nên hài tử hô hấp không thuận, trên mặt đều là xanh tím. Bất quá, hạnh duyệt là một cái nam hài. Triệu Hà Thị thấy được, chạy nhanh tiếp nhận tới ôm ở chính mình trong lòng ngực, miệng thượng niệm ngoan tôn tử. Triệu Thảo đã ngất xỉu. Tới rồi buổi tối, Triệu Thảo sinh một cái nhi tử tin tức liền ở trong thôn mặt truyền khai, từng nhà đều đã biết cái này tin tức. Nhất nhất ra bắt đầu không biết, nhưng là ở khói nhẹ thanh xương hai người, mang theo tuyên cùng đi ra ngoài phóng ngưu trở về thời điểm, mang về tin tức này. Phu nhân, nghe đứa bé kia sinh hạ tới lúc sau, thân thể cũng không tốt, trên mặt đều là xanh tím, còn có cái kia sinh hải tử gọi là gì tới. Nàng từ giữa chưa bắt đầu sinh, mãi cho đến trạng vạng thời điểm, mới sinh ra tới. Khói nhẹ trở về lúc sau, liền đem chính mình nghe được nói tin tức cấp ra tới. Hải tử bình an sinh hạ tới thì tốt rồi. Nhất nhất tuy rằng thực không thích Triệu Thảo, thay lời khác tới, hẳn là thực chán ghét nàng, nhưng là ở mạng người quan thời điểm, chính mình cũng không có ý xấu mà hy vọng nàng đi tìm chết. Cổ đại nữ tử địa vị thấp hèn, đặc biệt là sinh hoạt ở nghèo khổ nhân gia cô nương, tuyệt đại đa số cô nương đều là bồi tiền hóa, ở nhà mặt quá ăn đến thiếu làm được nhiều sinh hoạt, chờ gả chồng lúc sau, nếu là không có sinh nhi tử, như vậy cũng sẽ bị nhà chồng cấp dùng sức mà tra tấn. Cho nên, nghe xong Triệu Thảo bình an sinh hạ tới một cái nam hài tử, nhất nhất ở trong lòng mặt vẫn là vì nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đệ nhị thời điểm, trong thôn có người ra liền tới thôn trưởng ra chúc mừng. Thôn trưởng chỉ có thể đủ lôi kéo chính mình mặt ra, bồi tiến đến chúc mừng người, nhưng là hắn nội tâm lại là phi thường chua xót. Tặc trạng vạng thời điểm, hài tử sinh ra tới, trên mặt có chút xanh tím, hơn nữa hài tử không có khóc ra tới. Mặt sau Triệu Hà Thị cấp hài tử tắm rửa thời điểm mới phát hiện, hài tử một chân mặt trên, thế nhưng dài quá 6 cái ngón chân. Người đều là một chân thượng 5 cái ngón chân đầu, sao có thể nhiều ra tới một cái đâu. Thôn trưởng ở Thanh Long thôn sinh sống nhiều năm như vậy, trước nay đều không có gặp được hoặc là nghe qua chuyện như vậy. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, chuyện như vậy chính mình thế nhưng gặp. Chính là chính mình lão đại, cả đời này cũng chỉ có như vậy một cái chồi non A. Hiện tại cũng không thể đem đứa nhỏ này thế nào, chỉ có thể đủ nghĩ mọi cách, đem chuyện này cấp áp xuống đi. Nói cách khác, đứa nhỏ này sẽ bị thôn dân cấp lộng chết. Bởi vì như vậy không giống bình thường hài tử, đó chính là gặp lao báo ứng, như vậy hài tử, sẽ cho cái này ra, thôn này mang đến tai họa. Thôn trưởng trong lòng rất khó chịu, nhưng là trên mặt vẫn là phải miễn cưỡng cười vui một chút, cho nên nhà chính bên trong không khí còn xem như tương đối hòa hợp. Nhưng là Triệu Thảo trụ trong phòng mặt liền không có như vậy hảo, tối hôm qua thượng Triệu Hà Thị phát hiện chính mình tôn tử, cư nhiên dài qua 6 cái ngón chân thời điểm, tâm can đều đang run rẩy. Nhưng là nàng ý tưởng cùng thôn trưởng là giống nhau, đây là chính mình nhi tử duy nhất hài tử, chính mình có thể làm sao bây giờ đâu. Lại khổ lại mệt, chính mình đều phải cắn răng đem chuyện này cấp háp xuống đi, đem đứa nhỏ này nuôi nấng lớn lên. Nhưng là Triệu Hà Thị trong lòng là trong cơn giận dữ, chính mình ra đều không có xuất hiện quá tình huống như vậy, thôn trưởng ra cũng không có xuất hiện quá, không đạo lý tới rồi chính mình tôn tử nơi này, liền có chuyện như vậy. Cho nên, chuyện này đầu sỏ gây tội, chính là Triệu Thảo. Nếu không phải nàng, chính mình tôn tử liền không phải là cái dạng này. Đáng thương tôn tử nha, sinh ra tới chính là một cái, cùng một cái con khỉ giống nhau, khóc đến thanh âm so với kia mới sinh ra mèo kêu thanh âm đều còn muốn một ít. Triệu Hà Thị đau lòng hài tử, nghĩ ở Triệu Thảo mang thai thời điểm, chính mình ăn ngon uống tốt mà hầu hạ, nhưng là nàng vẫn là không có đem chính mình tôn tử cấp dưỡng hảo, đây đều là nàng sai. Nhưng là nhìn Triệu Thảo còn không có tỉnh lại, chính mình liền không có gì. Ban đêm thời điểm, hài tử đói đến vẫn luôn hoa hoa khóc lớn, Triệu Hà Thị trực tiếp thô lôm mà đem Triệu Thảo cấp đánh thức. Nương, nương, ta bụng đau, Triệu Thảo mới vừa sinh xong hài tử, hơn nữa bởi vì nàng tuổi quá, vừa rồi sinh hài tử đối thân thể của nàng có rất lớn tổn thương, hiện tại bụng kia một khối còn ở đau. Vừa rồi trực tiếp bị Triệu Hà Thị cấp túm lên, hơn nữa là cái loại này nắm tóc túm lên, nàng cảm thấy chính mình đau đều phải chết ngất đi qua. Ngươi còn biết đau à? Ngươi có hay không nghe được ngươi nhi tử đói đều khóc không được à? Trên đời như thế nào sẽ có ngươi như vậy đương nương người đâu? Chạy nhanh cấp hài tử vi nãi đi. Triệu Hà Thị trực tiếp đem Triệu Thảo xiêm y cấp nhấc lên tới. Triệu Thảo nước mắt không ngừng chảy xuống tới, vừa rồi Triệu Hà Thị động tác, làm nàng cảm giác được thật sâu khuất nhục cùng hổ thẹn. hài tử còn không có sinh ra thời điểm, nàng đều không phải thái độ này. Hiện tại hài tử sinh ra tới, nàng đối chính mình kém tới rồi cực điểm, chẳng lẽ chính mình là sinh cái cô nương. Triệu Thảo kỳ thật đối đứa nhỏ này cũng không có quá lớn cảm tình, tuy rằng là chính mình hoài thai 10 tháng sinh hạ tới, nhưng là đứa nhỏ này là không bị chính mình chờ mong. Lúc trước thời điểm, nếu không phải đứa nhỏ này, chính mình cũng sẽ không bị từ trong nhà mặt đuổi ra tới, cũng sẽ không trở thành Thanh Long thôn thậm chí chung quanh thôn bên người cười nhạo đối tượng. Cho nên, hiện tại hài tử sinh ra lúc sau, hắn chính là chính mình đã từng nhục nhã chứng kiến giả. Hắn tồn tại, liền thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, đã từng phạm phải không thể tha thứ tội lỗi. Nương, chính là, ta hiện tại, cũng không có sữa Triệu Thảo túm chính mình xiêm y đi hề, đem vừa rồi lộ ra tới da thịt cấp che đậy. Không có sữa, không có sữa chẳng lẽ ngươi muốn cho ta tôn tử vẫn luôn bị đói. Thật là một vị tông tộc, nhà của chúng ta là đổ tám đời múc, mới đem ngươi cái này thai họa cấp lộng tới trong nhà tới. Triệu Hà Thị lời nói thời điểm, nghiến răng nghiến lợi, cái loại này hung tàn biểu tình, hận không thể ăn Triệu Thảo thịt, uống lên nàng huyết. Triệu Hà Thị khoảng thời gian trước cũng không dám ra cửa, bởi vì ra cửa lúc sau, liền sẽ bị người ta hỏi trong nhà mặt sự tình. Trừ cái này ra, còn có người ở sau lưng chỉ trỏ trỏ. Kia đoạn thời gian, bởi vì hài tử còn không có sinh ra tới, cho nên Triệu Hà Thị liền đem chính mình trong lòng bất mãn đều cấp áp xuống tới. Hiện tại hài tử đã sinh ra, tuy rằng là cái tôn tử, nhưng là không có đạt tới chính mình trong lòng mục tiêu, cho nên hiện tại sở hữu tức giận đều xử ở Triệu Thảo trên người. Triệu Thảo xoa xoa nước mắt, đem hài tử tiếp nhận tới, nhưng là trước kia căn bản là không coi ôm quá mới sinh ra hài tử, cho nên hiện tại là chân tay vụ về. Hài tử vốn dĩ liền đói rất khó chịu, hiện tại bị ôm càng thêm không thoải mái, liền kéo ra giọng nói bắt đầu khóc nhẹ. Nhưng là đã đói không có sức lực, cho nên liền tính là mặt sau khóc, đều không có sức lực hô lên tới, chỉ là miệng trường, đầy mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt đến gắt gao, chân cũng ở loạn đạo. Ngươi rốt cuộc có thể hay không ôm hài tử a? Ngươi nhìn xem đem hài tử cấp lan lộn. Triệu Hà Thị lại đây trực tiếp đánh Triệu Thảo một cái tát, sau đó đem tôn tử tiếp nhận tới bắt đầu hống. Triệu Thảo trên mặt một cái hồng hồng bàn tay ấn, nóng rất đau. Vừa rồi nhìn đến hài tử kia một khắc, tuy rằng đứa nhỏ này không phải bị chính mình chờ mong tới, nhưng là nhìn hắn vừa rồi khóc đến như vậy dùng sức, như vậy thương tâm, chính mình cái này là mẹ ruột, sao có thể không có một chút động tâm đâu. Triệu Thảo chảy nước mắt, trong lòng là lạnh lẽo một mảnh, trong ánh mắt là nước mắt thấm vào, đã thấy không rõ lắm trên giường chăn đơn nhan sắc. Tới, cho ta hảo hảo ôm, nếu là lại đem ngoan tôn tử cấp lộng khóc, ngươi liền cút cho ta đi ra ngoài. Triệu Hà Thị đem tôn tử cấp đưa đến Triệu Thảo trong lòng ngực mặt. Triệu Thảo cả người đều là cứng đờ, bởi vì căn bản là không coi ôm quá như vậy hài tử, hơn nữa mới sinh ra hài tử, thân thể phi thường mềm mại, cảm giác một cái không tâm, liền sẽ đem hài tử cấp rơi trên mặt đất. Nàng gian nan ôm hài tử, sau đó cấp hài tử uy mãi. Nhưng là căn bản là không có sữa, đều không có ăn cái gì đồ vật. Nơi nào tới sữa đâu. Hài tử ăn không đến ở ngao ngao khóc lóc, Triệu Thảo trong lòng thực sốt ruột, cũng ở rớt nước mắt. Triệu Hà Thị nghĩ không có sữa cũng không phải biện pháp, chính mình liền đi phòng bếp bắt đầu ngao cháo, đến lúc đó cấp ai hài tử uy một chút khiến đói. Nhật tử dần dần mà qua một tháng, mặt sau Triệu Thảo tới sữa, bởi vì còn muốn nuôi nấng hài tử, cho nên Triệu Hà Thị tuy rằng thường thường đem nàng cấp gõ một phen, nhưng là vẫn là cho nàng lộng điểm ăn ngon, tỉ như trứng gà còn có thịt mặt mạn. Làm nàng ăn no mới có thể đủ xuống sữa. Trăng tròn đến sau, vốn là muốn làm trăng tròn rượu, nhưng là đến bây giờ mới thôi, hẳn là một tháng, hài tử tình huống khi tốt khi xấu, căn bản là không thích hợp tới làm thực rượu. Triệu Kim Quý nhìn chính mình duy nhất nhi tử, trong lòng dù cho có rất nhiều bất mãn, nhưng là cũng không thể đủ biểu hiện ra ngoài. Bởi vì đây là chính mình sinh mệnh cuối cùng một cái hài tử, về sau không còn có cơ hội sinh hài tử. Cho nên, hiện tại chỉ có thể đủ đem đứa nhỏ này cấp nuôi nấng lớn lên. Trong thôn mặt người đều cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì trăng tròn rượu đây đều là sinh hài tử lúc sau, cần thiết cấp hài tử chuẩn bị. Đặc biệt là trong nhà lạ mặt nam hài tử, nhất định sẽ ban trăng tròn rượu. Một phương diện tiếp thu bạn bè thân thích cấp hài tử chúc phúc, về phương diện khác, cũng là đại gia ghé vào cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Nhưng là thôn trưởng gia không có để lộ ra tiếng gió tới, cho nên liền suy đoán sôi nổi. Ở hài tử trăng tròn này một, có một vị tư giá xe bỏ đi tới thôn trưởng gia, đưa lên một phong thơ. Triệu Kim Quý mở ra lúc sau, xem xong rồi đầy mặt đều là tức giận, trực tiếp đem này phong thư cấp xé. Bởi vì phong thư bên trong, viết chính là một chương hòa ly thư. Bởi vì lúc ấy Triệu Kim Quý tính thượng là ở rể ở Lưu Gia, cho nên nhà gái là có quyền lợi tới viết hòa ly thư. Bất quá hắn thế tử, không, hẳn là vợ trước, vẫn là một cái tương đối phúc hậu người, không có trực tiếp viết lưu thư. Triệu Kim Quý hiện tại không muốn cùng chính mình thê tử hòa ly, bởi vì hắn biết, nếu là cái này giấy hòa ly ký tự lúc sau, như vậy hai người đều không còn có quan hệ. Trừ cái này ra, hiện tại chính mình vẫn luôn ở nhà mặt, căn bản là không có nguồn thu nhập. Trước kia thời điểm, chính mình ở Lưu gia cửa hàng bên trong làm việc, hoặc nhiều hoặc ít có thể vớt một chút bạc hoa hoa. Trở về cho ngươi gia tỷ, hòa ly thư ta sẽ không ký tên. Triệu Kim Quý xong lúc sau liền vào phòng. Tư ở trong lòng mặt mắng Triệu Kim Quý, khinh bỉ cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Triệu Thảo ở cái này nguyệt thời gian, tâm đã lãnh ngạnh như thiết, bởi vì ở cái này trong nhà mặt, chính mình là nhất không có địa vị. Hiện tại hài tử sinh ra, chính mình cũng phát hiện hài tử là 6 cái ngón chân, như vậy hài tử, chính là một cái quái vật. Hiện tại trong nhà mặt người, Triệu Hà Thị đối chính mình không phải đánh chính là mắng, Triệu Kim Quý thấy được liền cùng không có nhìn đến giống nhau, tùy ý hắn nương khi dễ chính mình. Thôn trưởng tuy rằng không có gì, nhưng là nhìn hắn thường xuyên nhìn chính mình ánh mắt nhi sẽ biết. Cho nên, này một, Triệu Thảo ở cữ xong, cũng là nàng hạ quyết tâm phải rời khỏi nhật tử. Tương lai nhật tử đến tột cùng là thế nào, chính mình cũng không biết. Nhưng là, tổng so hiện tại chính mình sống được cùng một con súc vật giống nhau muốn hảo ca rất nhiều. Nhưng là rời đi phía trước, chính mình còn có chuyện phải làm mới có thể. Triệu Thảo đối chính mình sinh hạ tới hài tử không có gì cảm tình, có thể là bởi vì nàng tuổi còn thực duyên cớ. Cho nên, nàng muốn vô vô mông đi tha thời điểm, không có một chút lưu luyến. Đứa nhỏ này thế nào, về sau quá đến hảo cùng không hảo, đều cùng chính mình không có quan hệ. Chính mình liền tương đương với không có sinh quá hài tử, từ nơi này chạy đi lúc sau, chính mình sẽ mở ra một khác đoạn nhân sinh. Triệu Thảo bởi vì chính mình vẫn luôn ở cữ, cho nên tháng này đều không có ra cửa, hiện tại trăng tròn, có thể ra tới đi một chút. Nhưng là hiện tại khí thực nhiệt, đã là đại hạ, cho nên trên người nàng, bởi vì một tháng đều không có tắm rửa, một cổ toan xú vị, cái kia trong phòng mặt hương vị cũng rất khó nghe, liền cùng hạ chuồng heo giống nhau. Chương 97 bảo hộ cái này ra. Nàng nhìn cái này nhà ở hết thảy, còn có bên ngoài sân, còn có trong nhà những người khác, còn có chính mình phía trước sinh ra tới cái kia gầy yếu bất kham tiện nghi nhi tử. Nơi này hết thảy, đều không thuộc về chính mình, không ai thích chính mình, không ai quan tâm chính mình, không ai yêu thương chính mình. Nguyên bản trong tưởng tượng hạnh phúc sinh hoạt sau khi kết hôn, giống như là nhất nhất bị Triệu Tế Hoa sủng như vậy, kết quả, hiện thực lại cho chính mình một cái bạo kích. Phía trước trong bụng còn có hài tử thời điểm, lúc ấy nhật tử quá đến xác thật không kém. Nhưng là hài tử sinh ra lúc sau, chính mình sống được còn không bằng chuồng heo bên trong súc vật. Ít nhất, chuồng heo còn muốn mấy thu thập một chút, nhưng là chính mình cái này nhà ở, căn bản là không anh chính mình ở cứ không thể thấy phòng, không thể xuống đất, nhưng là trong phòng mặt không có nước tiểu thùng, chính mình một người chỉ có thể đủ đỡ tường đi ra ngoài, sau đó lại đi trở về. Trong phòng mặt cũng không có người quét tước, hai tử lại đây lúc sau kéo nước tiểu ị phân, nơi này hương vị phi thường khó nghe, hơn nữa chính mình một tháng đều không có tắm rửa. Liên tính là ra ở cữ lúc sau, trong nhà hai cái trưởng bối, còn có Triệu Kim Quý cái này đại nam nhân, đều không có cho chính mình thiếu điểm nước ấm, làm chính mình tắm rửa một cái. Đối cái này ra chính mình xem như hoàn toàn thất vọng rồi, không còn có một chút lưu luyến. Cái này địa phương cũng không thể xem như chính mình ra, bởi vì ngay lúc đó thời điểm, chính là bởi vì trong bụng hài tử, chính mình mới lại đây. Hiện tại hài tử sinh ra lúc sau, chính mình cuối cùng một chút giá trị lợi dụng cũng liền không có. Triệu Thảo không cam lòng. Vì cái gì những người khác có thể quá đến như vậy hạnh phúc, chính mình sinh hoạt lại là như vậy bi thảm đâu. Nàng trong lòng hận nhất người chính là cùng nàng huyết mạch tương thân người, bởi vì từ đến đại, bọn họ đều không có đem chính mình đương một người xem, mà là coi như một cái hạ nhân. Nhà mình bên trong, chính mình ăn chính là ít nhất, uống chính là ít nhất, nhưng là làm sống lại là nhiều nhất. Nhật tử liền đến mặt sau chính mình học xong theo thừa mới tốt hơn một chút điểm, nhưng là chính mình không biết ngày đêm làm được theo phẩm, cuối cùng tuyệt đại đa số tiền đều nộp lên, chính mình một chút đều không có lưu lại. Triệu Thảo quyết định đêm nay thượng liền đi, chỉ có ở buổi tối thời điểm, đi ra ngoài mới sẽ không bị người cấp phát hiện. Chờ đến sáng ngời thời điểm, chính mình liền đến trong thị trấn. Nàng trước kia thường xuyên ở trong thị trấn bán thêu phẩm, cho nên biết ở nơi nào ngồi thuyền. Hơn nữa ngồi thuyền thời điểm, cũng sẽ không tra vài thứ kia. Nghĩ kỹ rồi lúc sau, Triệu Thảo liền đứng dậy, đi trước Triệu Kim Quý trong phòng, đem hắn giấu đi bạc đều cấp trộm. Thôn trưởng cái kia nhà ở, chính mình căn bản là vào không được, cho nên liền không có đi xem. Chờ đến buổi tối thời điểm, ở nhà mặt người đều ngủ rồi lúc sau, nàng liền cầm một cái cây đuốc đi rồi. Bởi vì trong thôn mặt ban đêm, cũng không có ánh đèn, cũng không có sinh hoạt ban đêm, cho nên đại gia sớm liền ngủ, cho nên thanh long thôn ban đêm là phi thường an tĩnh. Triệu Thảo đứng ở thôn trưởng ra sân bên ngoài, tuy rằng rất hận này một nhà, nhưng là rốt cuộc chính mình mang thai này mấy tháng thời gian, chính mình vẫn là được đến không tồi chiếu cố, còn có cái này làm chính mình cảm thấy thẹn hài tử, về sau còn sinh hoạt ở chỗ này, cho nên Triệu Thảo xoay người liền đi rồi, cũng không có một phen lửa đem nơi này cấp thiêu. Nàng ở trong thôn mặt đi tới, tuy rằng là hắc, nhưng là nàng đã ở trong thôn lạ mặt sống mười mấy năm, nhắm mắt lại đều có thể đủ đi qua đi, cho nên trực tiếp về tới chính mình nguyên lai cái kia ra, thẳng đến phòng chất tuổi cùng phòng bếp, đem bên trong đồ vật đều cấp bậc lửa. Nhìn xem hừng hực thiêu đốt lửa lớn, Triệu Thảo cười, ở trong đêm đen, nàng giống như là một cái đến từ trong địa ngục mặt ma quỷ, cười phi thường quỷ dị. Triệu Thảo ở chính mình ra thả một phen lửa lớn, cũng không có lập tức rời đi, mà là xoay người liền hướng trong thôn mặt đi đến, cái kia phương hướng, tựa hồ là tới rồi nhất nhất ra. Triệu Tế Hoa nay bạch thời điểm, ở Hà Thôn xem trong đất mặt khoai lang đỏ lớn lên thế nào, nhưng là có một cái tá điển từ trên sườn núi ngã xuống, hắn là chủ nhân, cũng không thể mặc kệ, cho nên buổi tối không kịp về nhà, khiến cho người truyền tin trở về, chính mình buổi tối không trở lại. Nhị tiến trong viện cũng chỉ có nhất nhất cùng Tuyên cùng hai người, trước kia buổi tối có Triệu Tế Hoa thời điểm, nhất nhất cũng không cảm thấy sợ hãi, nhưng là đêm nay thượng cũng chỉ có chính mình cùng Tuyên cùng hai người, đột nhiên liền cảm thấy nơi này phi thường trống trải, tràn ngập quỷ dị. Nhưng là nhất nhất không thể biểu hiện ra ngoài, buổi tối đèn đều không có thổi tắt, chính mình ôm Tuyên cùng, hống hắn ngủ rồi, chính mình lại là trợn tròn mắt, nhìn bên ngoài cửa sổ, không biết Triệu Tế Hoa khi nào trở về, không biết hắn đêm nay thượng có hay không ngủ ngon. Triệu Thảo nghe trong thôn mặt người, Triệu Tế Hoa ra hiện tại ở tại nhị tiến trong viện, tiến sân trụ đều là hạ nhân. Nhưng là nhà hắn tường viện quá cao, chính mình căn bản là phiên không đi vào, hơn nữa nhà nàng còn có một con phi thường hung tàn cậu tử, chính mình cũng không thể đủ đi vào, bằng không nếu như bị cắn liền không có lời. Nàng ở trong lòng mặt tính toán, dứt khoát trực tiếp liền đem này một vòng cây cối còn có những cái đó thảo cấp bậc lửa, tương đương là đem Triệu Tế Hoa ra cấp vây quanh lên thiêu. Vừa mới bắt đầu, những cái đó cây cối đều là ướt, căn bản là không có thiêu cháy, nhưng là trên mặt đất còn có một ít cái loại này khô nhanh cây không có rửa sạch. Bắt đầu là ngọn lửa, mặt sau ở khô nóng trong không khí, chung quanh rất nhiều đồ vật đều bị thiêu cháy. Triệu Tế Hoa ra tường viện mặt trên, loại đều là bụi gai, này đó thực mau đã bị bập lửa. Vừa nghe được bên ngoài có động tĩnh thời điểm, chính mình liền bắt đầu kêu to lên, trong phòng mặt vài người đều tỉnh, ra tới vừa thấy, sân cháy, chạy nhanh đi múc nước. Nhưng là hỏa là ở tường viện mặt trên, các nàng đều với không tới. Hơn nữa hiện tại thời điểm, những cái đó bụi gai có thiêu cháy lúc sau, đều rũ ở bên trong. Đem mùi lửa cung cấp lộng tiến vào. Bốn cái góc tường nơi này đều có chuồng gà, có mùi lửa xuống dưới, đem chuồng gà trên đỉnh mặt cỏ tranh đều cấp điểm, vịt cùng gà bắt đầu thét chói tai. Nói ngắn lại, trong phòng mặt một mảnh hỗn loạn. Nhất nhất cũng nghe đến động tĩnh, nàng chạy nhanh xuống giường liền thấy được tường viện mặt trên hỏa, hơn nữa tiền viện truyền đến thanh âm, như vậy đại động tĩnh. Không được, chính mình muốn chạy nhanh qua đi nhìn xem, nhưng là nhìn còn ở trên giường ngủ Tuyên cùng, chính mình trong lòng ở rối rắm, là đem hắn mang theo vẫn là khiến cho hắn ở chỗ này ngủ. Không có thời gian tự hỏi, nhất nhất trực tiếp cầm chăn đơn tử đem Tuyên cùng cấp ôm ở trong lòng ngực mặt, ra nhà ở lúc sau, không cho chính mình xem tường viện mặt trên lửa lớn, trực tiếp đi phía trước viện chạy vội. Vượng vượng đã hướng phía sau chạy tới, vừa lúc cùng nhất nhất đụng phải. Nhất nhất trực tiếp chạy tới tiền viện, Tuyên cùng cũng đã tỉnh, nhìn trong viện lửa lớn, còn có động vật đều ở tê tâm liệt phế mà thét chói tai, Tuyên cùng cũng bắt đầu lớn tiếng khóc đi lên. Này đó gà còn có vịt, chính là hắn mỗi uy thực nuôi lớn, có đều đã bắt đầu hạ trứng gà cùng trứng vịt, hiện tại bị lửa đốt, hắn đặc biệt đau lòng. Tuyên cùng không khóc không khóc. Nhất nhất căn bản không dám nhìn những cái đó lửa lớn, hiện tại nàng trong đầu đã bắt đầu choáng váng, trong đầu hiện ra tới đều là trong trí nhớ kia chàng lửa lớn. Như vậy đau đớn, tựa hồ đều phải đem đầu góc cấp nổ tung, các loại lửa lớn cắn nuốt hết thể cảnh tượng đều ập vào trước mặt. Nhất nhất ôm Tuyên cùng, hai tay đều là nắm chặt, nàng sợ hai chính mình một không tâm liền đem Tuyên cùng cấp quăng ngã trên mặt đất. Trận này lửa lớn, nhìn giống như là có người có ý định mà làm, không biết vì sao, nhất nhất trong lòng liền nghĩ tới mang thai lúc sau âm tình bất định Triệu Thảo, đặc biệt là kia một lần chuyển nhà thời điểm, nàng nhìn chính mình cái kia ánh mắt nhi, làm chính mình sợ hãi. Nhanh lên, trước đêm nơi này hỏa cấp bát, tường viện mặt trên, khói nhẹ thanh sương, hai người các ngươi đi dọn cây thang, còn có gáo múc nước đều lấy lại đây. Nhất nhất nhìn hỏa thế, trong đầu đau đớn rục nức, nhưng là cái này ra. Hiện tại Triệu Tế Hoa không ở, chính mình cần thiết muốn bảo hộ. Chính mình là nhà này người tâm phúc, nếu là chính mình không kiên trì đi xuống, như vậy trong chốc lát hậu quả không dám tưởng tượng. Cũng may trong nhà mặt sân phi thường đại, bốn phía có chuồng gà, sau đó cách nhà ở đều là đất trống, một chốc ngọn lửa đều qua không tới, chỉ cần đem này ngầm hỏa thế cấp khống chế được thì tốt rồi. Khói Nhẹ Thanh Xương được đến mệnh lệnh, liền chạy nhanh đi chấp hành. Bởi vì tường vây quá cao, thùng nước bên trong thủy căn bản là lộng không đi lên, cho nên liền dùng gáo múc nước hoặc là cái loại này chậu, có thể đem thủy cấp lộng đi lên. Nhưng là chủ yếu chính là mấy cái chuồng gà, còn có bên kia chuồng bò. Chuồng gà lồng sắt đã mở ra, gà vịt ở trong sân mặt phành phạch cánh, vừa rồi bị lửa lớn dọa tới rồi, còn có bên kia dê bò, đều bắt đầu kêu to không ngừng. Vượng vượng, ta đem Tuyên Cùng giao cho ngươi, ngươi cho ta xem trọng hắn, biết không? Nhất Nhất ôm Tuyên Cùng, đem hắn đặt ở nhà chính phía trước, nơi này khoảng cách mồi lửa rất xa, chính mình muốn hỗ trợ đi cứu hỏa. Bốn cái chuồng gà, hơn nữa ngưu vòng, nhất định phải lập tức đem hỏa cấp dập tắt. Nói cách khác, có một cái chuồng gà tới gần phòng bếp, nếu là nơi đó thiêu cháy liêu, tiến sân đều phải bốc cháy lên. Nhất Nhất hung hăng mà cắn miệng mình, nếm tới rồi mùi máu tươi, nàng cảm thấy chính mình choáng váng đầu mới có một chút thanh tỉnh. Tuyên Cùng, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này ngồi, tỉ tỉ đi cứu hỏa, ngươi không cần chạy loạn, vượng vượng ở chỗ này bồi ngươi. Nhất Nhất đem Tuyên Cùng đặt ở nơi này, chính mình liền bắt đầu chạy tới. Hai người các ngươi, Khói Nhẹ ngươi tới nơi này, Thanh Xương ngươi tới nơi này, Thái Đại Nương ngươi tới nơi này, chúng ta một người phụ trách một khối, trước đem nơi này lửa lớn cấp diệt xuống dưới lại. Nhất Nhất phân bố nhiệm vụ, vài người liền chạy nhanh hành động đi lên. Khói Nhẹ Thanh Xương hai người đều là nông gia cô nương, sức lực đại kính nhi đại, cho nên để ra thủy đặt ở nơi này. Thái Đại Nương dù sao cũng là cái người trưởng thành, trong khoảng thời gian này nấu cơm rèn luyện đi lên, cũng bắt đầu để thủy. Nhất Nhất kính nhi nhất, nhưng là dùng chậu cùng gáo múc nước tốc độ cũng thực mau. Nàng thực sợ hãi hỏa. Trước mặt chuồng gà, mặt trên cỏ tranh đều bị bậc lửa, thiêu cháy hừng hực liệt hỏa, hơn nữa cỏ tranh phía dưới xả ngang cũng bị bậc lửa, nơi này hỏa thế rất lớn. Nhất Nhất thực sợ hãi, nhưng là hiện tại nàng không có đường lui. Nàng mặt sau chính là Tuyên Cùng, hiện tại đại môn nơi đó cũng bắt đầu bốc cháy lên, nếu là nơi này chuồng gà hỏa không có diệt xuống dưới, như vậy trong chốc lát tiến sân liền thiêu cháy. Cái này địa phương, là chính mình ra, là chính mình cùng Triệu Tế Hoa còn có Tuyên Cùng ra. Chính mình sao có thể nhẫn tâm nhìn cái này ra bị hủy diệt đâu. Nhất Nhất, cố lên. Ngươi là có thể. Nhất Nhất ở trong lòng mặt mặc nghiệm, dùng sức cắn miệng mình, nơi này đã chảy ra địa phương, bị cắn càng nghiêm trọng. Nhưng là chỉ có thông qua như vậy phương thức, mới có thể đủ làm chính mình trong hai mắt mặt, không hề gần là hừng hực lửa lớn, mới có thể đủ trở nên thanh minh một ít. Bốn người, chỉ có một người trưởng thành, còn thừa toàn bộ là hài tử, đặc biệt là Nhất Nhất, vẫn luôn quá y tới rỗi tay cơm tới há mồm sinh hoạt. Liền cùng tiểu thư khuê các giống nhau, trên người sức lực đều không có nhiều ít. Nhưng là hiện tại mạng người quan vào đầu, vẫn là dùng ra ăn mãi kính nhi, giúp đỡ dùng thủy dập tắt lửa. Nhất Nhất căn bản là không có thời gian tự hỏi, chỉ có thể máy móc mà dùng thủy hắt ở ngọn lửa thượng. Hiện tại may mắn là ở trong sân mặt cháy, nơi này không gian cũng đủ đại, hơn nữa đều là một ít thảo thực vật bốc cháy lên, không có cái loại này có độc khí thể, cũng không có cái loại này sặc đến người không thể hô hấp. Cho nên không cần lộng khăn lông ướt đem chính mình miệng mũi cấp che lại. Nhưng là không ngừng bắt thủy cũng là hạng nhất thể lực việc, Nhất Nhất cảm thấy chính mình cánh tay đều phải nâng không đứng dậy. Bên kia chuồng gà cùng chuồng bò hỏa thế đều đã khống chế đi lên, trong viện gà bay chó sủa động vật ở vượng vượng chỉ huy hạ, đều đã yên ổn xuống dưới, tụ ở bên nhau, vây quanh ở dưới mái hiên mặt. Qua có 15 phút thời gian, trong viện lửa lớn đều đã dập tắt. Tuy rằng chỉ có 15 phút thời gian, nhưng là Nhất Nhất lại cảm thấy phi thường dài lâu, phi thường gian nan. Bất quá cũng may vận hạnh, này đó hỏa đều cái dập tắt. May mắn nguyên lai sân đại, nếu là cái loại này sân, phòng trừng bên trong đồ vật đều bị bậc lửa. Nhất Nhất đi tới, trên người đều là cái loại này bị hỏa hân nướng sau hương vị, rất khó nghe, còn có nàng ngôi, huyết đều đã theo khỏe miệng chảy xuống tới, nhưng là nàng chính mình lại cái gì cũng không biết. Nàng ôm Tuyên Cùng, gắt gao mà ôm hắn, chính mình thân thể đã không có đứng sức lực, một mông ngồi ở lâm thượng, muốn chút cái gì, nhưng là há miệng, hai mắt tối sầm, liền ngất đi rồi. Tuyên Cùng sợ tới mức hoa hoa khóc lớn lên, Thái Đại Nương cùng Khói Nhẹ Thanh Xương ba người cũng sợ tới mức đến không được. Trong khoảng thời gian này các nàng đều cùng nhau sinh hoạt, biết lao ra cùng phu nhân đái hạ nhân là cực hảo, đại gia ăn đồ vật đều là giống nhau, cho nên các nàng tam đối này một nhà tha cảm tình cũng thay đổi. Không chỉ là chính mình cố chủ chính mình chủ nhân, vẫn là chính mình người nhà. Phu nhân, ngươi thế nào? Vài người chạy nhanh chạy tới, Khói Nhẹ đem Tuyên Cùng ôm vào trong ngực mặt. Thái Đại Nương liền chạy nhanh bắt đầu sờ mạch. Nàng là hiểu được y lý, nhưng là hiện tại phu tha mạch đập phi thường hỗn loạn, chính mình cũng xem không rõ. Chính là hiện tại người ngất đi rồi, chỉ có một biện pháp, đó chính là nhìn xem ấn huyệt nhân chúng có thể hay không đem người cấp đánh thức. Vượng vượng nhìn Nhất Nhất ngã xuống đi, cũng bắt đầu kêu to lên, cái này khẩn cấp thời điểm, nó căn bản là quên mất ngụy trang, trực tiếp bắt đầu rồi sói chu, thê lương lang tiếng kêu ở giữa đêm khuya, vang vọng ở Thanh Long thôn trên không. Thái đại nương cùng Khói Nhẹ Thanh Xương ba người đều sợ tới mức chết khiếp, các nàng tuy rằng không có gặp qua lang, nhưng là lang tiếng kêu vẫn là nghe quá, căn bản là không nghĩ tới vượng vượng cư nhiên là một con lang. Nhưng là nhìn nó chỉ ở chu lên, cũng không có mặt khác động tác, vài người vẫn là tráng lá gan ở chỗ này tiếp tục nhìn. Thái đại nương kháp người chung, nhưng là nhất nhất vẫn là không có phản ứng, nàng trong lòng cũng luôn cuống. Phu nhân thế nào a? Khói Nhẹ chạy nhanh hỏi. Phu nhân còn không có tỉnh lại, ta xem tình huống không ổn, chính là hiện tại phải làm sao bây giờ. Lão gia cũng không ở nhà, hiện tại đen nhánh thái đại nương cảm thấy nhất nhất mạch đập nhìn thực loạn, thật giống như ở trong thân thể thừa nhận cực đại thống khổ, còn có một cổ tử mùi máu tươi, này rốt cuộc làm sao vậy? Như vậy, Khói Nhẹ ngươi cùng Thanh Xương hai người chiếu cố thiếu gia ở nhà, vượng vượng ở chỗ này thủ, ta đi tìm đại nữ, sau đó làm nàng mang theo ta đi tìm cách vách thôn đại phu. Thái đại nương đem công tác phân phối một chút. Bởi vì nàng chính mình tuổi đã lớn, ở đen nhánh buổi tối ra cửa cũng không cảm thấy sợ hãi, cho nên liền chính mình đi, làm hai cái cô nương lưu tại trong nhà. Đại nương, ta chạy trốn mau, vẫn là ta đi, ta cũng biết đại nữ ra vị trí. Ngươi liền ở chỗ này chiếu cô phu nhân, nàng có tình huống như thế nào, ngươi hiểu được y thuật cũng có thể hỗ trợ chiếu cố một chút. Thanh Xương xong, chính mình liền chạy ra đi. Vượng vượng liền canh giữ ở nhất nhất bên cạnh, thấp giọng mà kêu, nghe xong làm người cảm thấy bi thương. Trong thôn mặt nhân gia đều tỉnh lại, bởi vì Triệu Thảo ra vị trí không sai biệt lắm ở trong thôn gian địa phương, cho nên lửa lớn bốc cháy lên lúc sau, nàng người trong nhà còn không có phát hiện, bị đi tiểu đêm cách vách người cấp thấy được, sau đó liền bắt đầu lớn tiếng kêu đi lấy nước đi lấy nước. Toàn bộ trong thôn người đều đã tỉnh. Còn có vừa rồi vượng vượng kêu một tiếng chu lên, đem trong thôn mặt người giật nảy mình, không nghĩ tới lang cư nhiên chạy tới trong thôn mặt. Bởi vì nhất nhất ra là trụ tận cùng bên trong, có người là thấy được nơi đó cháy, nhưng là nghe được tiếng sói chu, cũng không dám đi qua, bởi vì mặc kệ thế nào, vẫn là chính mình mệnh nhi quan trọng. Cho nên, tới Triệu Lao Thái Thái ra hỗ trợ người thật đúng là không ít. Nhưng là phòng chất tuổi bên trong đều là tuổi đốt, bậc lửa lúc sau liền trực tiếp thiêu cháy, còn có trong phòng bếp có du bình, trực tiếp thiêu cháy. Triệu Lao Thái Thái ra nóc nhà là cái loại này cỏ tranh cái, kỳ thật trong thôn mặt tuyệt đại đa số nóc nhà đều là cỏ tranh cái. Này đó cỏ tranh đều là làm cỏ tranh, một xúc tức châm. Đặc biệt là phòng bếp mặt trên, hàng năm nấu cơm khói dầu tử đều hơn ở cỏ tranh trên đỉnh, thiêu đốt thời điểm liền đuổi kịp mặt sái sang giống nhau, thiêu đốt đặc biệt tràn đầy. Chờ nhìn đến hỏa thời điểm, hai cái trong phòng mặt đã thiêu cháy hừng hực lửa lớn, hơn nữa là cái loại này người đều không thể đi vào cái loại này, nóc nhà mặt trên đã đem chính phòng nóc nhà đều cấp thiêu cháy. Cứu hỏa người càng ngày càng nhiều, nhưng là trên nóc nhà mặt căn bản là không có cách nào, càng thiêu càng lớn. Triệu Lao Thái Thái lớn tiếng mà khóc lóc, phụ nhân Hải Tử tiếng khóc càng lúc càng lớn, trơ mắt mà nhìn cái này ra bị thiêu. Thanh Xương chạy trốn thực mau, tới rồi đại nữ ra, sáng tỏ ý đồ đến lúc sau, hai cái cô nương cũng không sợ hãi, trực tiếp liền hướng cách vách thôn chạy tới, đem Ngô đại phu cấp mời đi theo. Ba người đều chạy thở hừng hực, Thanh Xương càng là không màng nam nữ đại phòng, trực tiếp lôi kéo Ngô đại phu làm hắn chạy nhanh lên, đại nữ còn lại là xách theo hắn cái dương, ba người một đường chạy như điên trở về. Thái đại nương đã đem nhất nhất cấp ôm tới rồi trên giường, đem đèn bậc lửa lúc sau mới phát hiện nàng khỏe miệng chảy rất nhiều huyết, môi đều phá. Khói Nhẹ ôm tuyên cùng, hống hảo một thời gian rốt cuộc làm hắn không có gào khóc, mà là ở khụt khịt rất nước mắt. Nhưng lại như vậy càng thêm làm người đau lòng. Nô đại phu bắt mạch lúc sau, trực tiếp đem ngân châm lấy ra tới chát mấy châm, sau đó khai phương thuốc. Triệu Thẩm ở Thanh Xương lại đây thời điểm, chính mình liền tới đến nhất nhất ra hỗ trợ chiếu cố chứ. Buổi tối cũng đều không có trở về. Ở chỗ này thủ. Triệu Tế Hoa đêm qua ở trong thị trấn, bởi vì cái kia chân quăng ngã thiệm người ở y quán bên trong xem bệnh, chính mình là đem người cấp mang đến, trở về thời điểm cửa thành đều đã đóng. Nhưng là ở ban đêm ngủ thời điểm, trong lòng liền chát chát đau lợi hại, tổng cảm thấy đã xảy ra cái gì không tốt sự tình. Nếu là đi trở về đi nói, hiện tại đại hạ đúng là đại hình con ngồi hoạt động hảo thời cơ, hơn nữa không có vượng vượng đi theo cùng nhau, cho nên liền từ bỏ cái này ý tưởng, chỉ chuẩn bị sáng sớm liền trở về. Chờ đến hồi thứ hai tới thời điểm, nhìn đến sân bị thiêu đến không ra gì, còn có hôn mê bất tỉnh nhất nhất, Triệu Tế Hoa hận không thể một đầu đâm chết ở trên tường. Lao ra, tối hôm qua nhà trên bên trong đi lấy nước, chờ đem hỏa diệt lúc sau, phu nhân liền cái dạng này. Đã thỉnh Ngô đại phu nhìn, chắc châm, là nay phu nhân là có thể tỉnh lại, đã huy hai lần dược. Thái đại nương là biết vị này lão ra đối phu tha cảm tình, cho nên chạy nhanh. Triệu Tế Hoa hận đến muốn chết, nhìn nhất nhất hôn mê bất tỉnh. Còn có rảo phá môi, còn có tuyên cùng khóc đến sưng đỏ hai mắt, thật là hận không thể cho chính mình mấy bàn tay. ở các nàng nhất yêu cầu chính mình thời điểm, chính mình căn bản là không có ở các nàng bên người. Ca ca, Nhất Nhất Tuyên Cùng giọng nói đã ách, hiện tại chính là một cái đáng thương. Tuyên Cùng, Nhất Nhất hồi không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Triệu Tế Hoa ôm đệ đệ, những lời này cấp đệ đệ nghe, cũng là cho chính mình nghe. Chương một mang theo toàn thôn cùng nhau làm giàu. Thời gian qua đến thật mau, trong nháy mắt đã là 3 năm lúc sau. Thanh Long Thôn vẫn là kêu Thanh Long Thôn, nhưng là đã cùng từ trước hoàn toàn không giống nhau, thành Liên Hoa Trấn phía dưới lớn nhất nhất rồi rào thôn trang. Nhất Nhất ra vẫn là nguyên lai phòng ở, bất quá bên trong lại tăng thêm một ít phòng ở, đem nguyên lai cách cục cấp thoáng cải biến một chút. Đặc biệt là đệ tam tiến sân, bên trong là cái đại hồ nước, liền ở bên cạnh đóng thêm hai cái lều, chuyên môn là cho việc ở. Nhất Nhất, ta muốn đi học đường nhậm thư, ngươi ở nhà ngoan ngoãn nga, giữa trưa muốn đi tiếp ta về nhà, biết không? Tuyên Cùng con Nhất Nhất cho hắn đặc chế cặp sách, chính mình cùng cái củ cải đầu giống nhau, phất phất tay liền đi rồi. Nhất Nhất đứng ở sân cửa, nhìn hắn gầy thân ảnh rời đi. Ở chỗ này bất chi bất giác chung, đã vượt qua 3 năm nhiều gần 4 năm thời gian. Hiện tại, chính mình đã hoàn toàn quên mất kiếp trước, chính mình chính là Liễu Nhất Nhất, chính là từ sinh hoạt ở Thanh Long Thôn Triệu Tế Hoa tức phụ nhi. 3 năm phía trước, Triệu Thảo phóng kia một phen lửa lớn, đem nàng chính mình thân cha mẹ ruột bao gồm thúc thúc bá bá nhóm ra cấp thiêu không ra gì. Đệ nhị sáng sớm thôn trưởng phu nhân Triệu Hà Thị phát hiện Triệu Thảo không thấy, Triệu Kim Quý cũng phát hiện chính mình trộm giấu đi bạc không thấy, liền biết Triệu Thảo là chạy trốn. Nhưng là tàng bạc sự tình, là Triệu Kim Quý cóng Triệu Hà Thị trộm giấu đi, cho nên lúc này ném cũng không dám lộ ra, chỉ là ở trong lòng mặt đem nàng cấp măng cái chết khiếp. Từ kia lúc sau, Triệu Kim Quý liền sống được không giống như là cá nhân, chính mình nhi tử cũng mặc kệ, ở nhà trộm bạc đi trong thị trấn dạo thanh lâu, thôn trưởng đối đứa con trai này thật là thất vọng tột đỉnh. Nhưng là tổng không thể đem cái này không biết cố gắng đổ vật cấp đánh chết đi. Cho nên cuối cùng chỉ có thể đủ đem hắn đuổi ra ra môn, bởi vì hắn thật sự muốn đem của cải nhi cấp đào giống. Hắn thê tử Lưu Thị đã cùng hắn hòa ly, bởi vì Lưu gia đã phóng lời nói, nếu là hắn không đồng ý nói, vậy trực tiếp đem hắn cấp lộng tới đại lao bên trong, vững trại đế cấp ngồi xuyên. Triệu Kim Quý tích mệnh, cuối cùng vẫn là ký tên. Nhưng là Triệu Thảo rời đi, đem trên người hắn cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ cấp nổ. Hắn liền bắt đầu giống một cái sắc không hồn giống nhau sinh hoạt. Triệu Lao Thái Thái biết là Triệu Thảo phóng hỏa, đệ nhị sáng sớm liền đi nha môn bên trong báo án, muốn đem cái này nha đầu chết tiệt kia cấp trảo trở về, sau đó ở toàn thôn tha trước mặt, đem nàng cấp trồng lồng heo. Bởi vì nàng quá không phải cái đồ vật, cư nhiên nghĩ tới như vậy âm ngoan chiêu số. Nhưng là nha môn lại không phải cho nàng khai, không có bạc, như thế nào có thể làm trong nha môn mặt người làm việc đâu. Cho nên, nha môn căn bản là mặc kệ chuyện này. Triệu Lao Thái Thái biết Triệu Tế Hoa ra cũng bị Triệu Thảo cái kia nha đầu chết tiệt kia cấp tiêu, cho nên liền đi tìm Triệu Tế Hoa, hy vọng hắn có thể đem Triệu Thảo cấp tìm trở về. Triệu Tế Hoa nhìn đến Triệu Lao Thái Thái ra người liền tới khí, hiện tại Nhất Nhất còn không có tỉnh lại, đều là nhà bọn họ sinh ra tới tai họa. Cho nên, hắn trực tiếp giữ cửa cấp đóng, đem Triệu Lao Thái Thái cấp làm ra đi. Nhất Nhất thủ, chính mình sẽ đi báo, nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại. Trong thôn mặt người đều có chút nghĩ mà sợ. Đặc biệt là thôn trưởng gia, buổi tối ngủ đều là lo lắng đề phòng, sợ Triệu Thảo một cái luẩn quẩn trong lòng, trở về một phen lửa đem cái này nhà ở cấp tiêu. Còn có người cảm thấy Triệu Lao Thái Thái gia là xứng đáng, bởi vì trước kia nhà bọn họ là như thế nào ngược đãi Triệu Thảo, trong thôn mặt người đều là trong lòng biết rõ ràng. Bất quá Triệu Tế Hoa gia bị tiêu, có người là vui sướng khi người gặp họa, có người còn lại là phía sau lưng lạnh cả người. Tóm lại, trong thôn mặt cũng phải người đi tìm Triệu Thảo. Nhưng là đều là vô tật mà chết. Nhất Nhất bệnh, cuối cùng là thần y Lìa đã đến, mới hoàn toàn hảo lên. Thần y Lìa lần đó từ Nhất Nhất ra rời khỏi sau, liền ra roi thúc ngựa mà về tới Long Thành, cho chính mình nương chuyện này. Sau đó, hắn mới biết được, trách không được Nhất Nhất cùng chính mình nương lớn lên như vậy giống, bởi vì nương là nàng gì cả. Nguyên lai nương có cái sinh đôi tỉ muội, nhưng là bởi vì gia đình giàu có đối này đó tương đối chú ý, nếu là sinh Long Phượng thai đó chính là cắt tường dấu hiệu. Nhưng là nếu là sinh hai cái lớn lên giống nhau như lúc hài tử, như vậy trong đó một cái hài tử liền phải bị tiễn đi, bằng không liền sẽ đem cái này gia tộc phúc vận cấp phân đi rồi. Cho nên, thần y là gì, cũng chính là Nhất Nhất nương, thời điểm đã bị đưa đến phía nam một nhà phú hộ chung nuôi nấng, từ đến đại cũng là cùng tiểu thư khuê các giống nhau tiểu dưỡng lớn lên. Bổn gia cũng không có đối đứa nhỏ này không quan tâm, mà là mỗi năm đều có cái gì đưa qua đi, còn sẽ phái giáo dưỡng ma ma từ từ. Cho nên, thần y ghi hải mẫu thân tôn di vẫn luôn biết chính mình có cái sinh đôi tỉ muội, nghe sinh hạ tới đều thời điểm, hai người lớn lên là giống nhau như lúc. Nhưng là hai người trước nay đều không có đã gặp mặt. nhưng là mỗi năm đều có thể đủ thu được về nàng thư tử, biết nàng gả chồng, sinh cái cô nương, hôn nhân sinh hoạt phi thường hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng là ở một năm phía trước, liền chặt đứt liên hệ, rốt cuộc tìm không thấy người. Bên này viết quá khứ tin toàn bộ đều đã chìm đáy biển, cuối cùng Tôn gia phái người qua đi tìm mới phát hiện bên kia là đã xảy ra chuyện. Tôn Di trong lòng rất khổ sở, nhưng là chuyện này đề cập đến Tôn phủ riêng tư, còn không thể đủ ra tới, cho nên chỉ có thể đủ chính mình một người khó chịu cùng bi thương. Lúc này nghe được nhi tử mang đến như vậy tin tức, trong lòng kích động mà đến không được. Nhi tử, đó là ngươi muội muội a? Nàng hiện tại ở nơi nào? Quá đến được không? Nàng nương đâu? Có hay không đi theo cùng nhau? Nàng lớn lên thật sự cùng ta rất giống sao? Tôn Di kích động mà hoảng nhi tử cánh tay. Nương, ngày trước đừng kích động. Làm ta từ từ cho ngươi nghe. Thân y liền đem lần thứ hai gặp được nhất sự tình một lần. Bất quá đều là nhặt những cái đó dễ nghe lời nói, không nghĩ làm chính mình nương lo lắng. Tôn Di nghe xong nước mắt liền chảy hào hào xuống dưới, ta số khổ muội muội nha, còn có ta số khổ cô nương nha. Tôn Di vẫn luôn cảm thấy, chính mình cùng muội muội nếu là song thai, như vậy muội muội bị tiễn đi, chính là chính mình đoạt muội muội phúc khí. Muội muội là thay thế chính mình đi chịu khổ, cho nên nàng trong lòng luôn là có một loại áy náy chi tình. Vốn dĩ muội muội cũng nên cùng chính mình giống nhau, sinh ở Cẩm Y Y Ngọc Thực nhà, quá phú quý an bình nhật tử, nhưng là muội muội bị tiễn đi, quá thanh bần nhật tử. Nhi tử a, ngươi chạy nhanh đi, đem ngươi muội muội cấp nương mang về tới, đây chính là ngươi dì duy nhất huyết mạch a. Tôn Di biết, chính mình muội muội tuy rằng chỉ có một hài tử, vẫn là cái cô nương, nhưng là nàng tướng công lại đặc biệt yêu thương nàng, cũng không có bởi vì là cái cô nương liền tân sinh bất mãn. Cho nên, Tôn Di phi thường hâm mộ, nhưng là có phúc khí, là hâm mộ không tới. Nương, ngài yên tâm hảo, ta lúc ấy thấy được, liền cảm thấy nàng thực thân thiết, nhưng là cũng không biết thân phận của nàng, hiện tại nếu đã biết, khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Trương Giật Hiên chính mình đối nhất rất có hảo cảm, hiện tại biết được nàng là chính mình muội muội, trong lòng càng thêm kinh hỉ. Nguyên lai đây là huyết mạch thân tình, có thể làm hai cái vốn không quen biết người, chậm rãi đi cùng một chỗ. Trương Giật Hiên vốn là nghĩ lập tức liền chạy tới nơi, nhưng là thái y y viện bên kia trực tiếp đem hắn cấp đưa tới trong cung mặt, cho thái hậu xem bệnh. Bởi vì thái hậu tuổi tác lớn, cho nên một trì hoãn chính là mấy tháng thời gian. Mặt sau chạy tới lúc sau liền vừa lúc gặp phải nhất bị thương, liền ở nhà hắn ở xuống dưới. Lần này xem Triệu Tế Hoa càng thêm không vừa mắt, bởi vì hắn bắt cóc chính mình muội muội. Mặc kệ Triệu Tế Hoa làm lại hảo, ở chính mình trong mắt, hắn chính là làm không tốt. Nhất đối sự tình trước kia căn bản là nhớ không được, liền chính mình là ai cũng không biết. Hiện tại có cái thân nhân tới, nhất trong lòng là phi thường vui vẻ, nhưng là thành thật tới, nàng đối cái này nửa đường toát ra tới ca ca, cũng không có gì cảm tình. Rốt cuộc, người cùng người chi gian cảm tình, không phải chúng ta có huyết thống quan hệ liền nhất định thân, mà là ở chung nhật tử, làm bạn nhật tử, dần dần chỗ ra cảm tình tới. Trương Giật Hiên ở chỗ này ở một tháng, đem nhất thân thể điều dưỡng hảo lúc sau, xem nàng xác thật là thích nơi này, cuối cùng chính mình một người liền rời đi. Cho nên, nhất sinh hoạt, mấy năm gần đây, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết có thể thu được một phần thần bí đại lễ ở ngoài, cũng không có mặt khác thay đổi. Dưỡng vịt đã sơ cụ quy mô, không riêng gì chính mình một nhà dưỡng, còn ở trong thôn mặt kêu gọi đại gia tới dưỡng vịt. Vịt cả người đều là bảo, đầu tiên sự nhung lông vịt, thỉnh trong thôn mặt phụ nhân giặt sạch phơi khô, sau đó chính mình dựa theo chất lượng bất đồng cùng nhan sắc bất đồng, tới thu mấy thứ này. Không riêng gì Thanh Long thôn, chính là chung quanh mặt khác thôn trang, đều gia nhập này một cái ngành sản xuất liên chi trịnh. Trừ cái này ra, nhất còn mân mê ra tới vịt nướng lô vịt chảng cổ vịt chân vịt từ từ, chuyên môn ở trong thị trấn khai một cái cửa hàng, chuyên môn bán cùng vịt có quan hệ thực phẩm. Đương nhiên, cung cấp tiểu lầu cung hóa, dù sao mặc kệ là linh bán vẫn là bán sỉ, chính mình đều là kiếm tiền. Nhất không biết cái kia Bắc Kinh vịt nướng bếp lò là như thế nào làm ra tới, cho nên hiện tại vịt nướng chính là gác ở than hỏa mặt trên trực tiếp nướng chín. Bất quá bởi vì có đặc thù tài liệu, cho nên nướng lên ăn cũng rất thơm. Áo lông vũ ở đông thời điểm mở rộng đi ra ngoài, chủ yếu là Vương Nhân Sinh nương thực cấp lực, chính mình tặng một kiện lúc sau, nàng liền cho chính mình miễn phí làm tuyên truyền, sau đó áo lông vũ thực mau liền ở Liên Hoa trấn xã hội thượng lưu cấp lưu hành mở ra. Bởi vì nhất ra cũng tìm tú nương, cho nên từ vịt lông tơ đến cuối cùng áo lông vũ thành phẩm, hoàn toàn đều là một con rồng phục vụ. Bởi vì vật lấy hy vi quý, cho nên nhất thực tốt dùng cái này marketing thủ đoạn, kiếm lời không ít bạc. Đối với xa ở đô thành tiện nghi gì, nhất thu nhân ra quý trọng lễ vật, tổng nên tỏ vẻ, cho nên liền tặng hai kiện, một kiện là cho gì, một kiện là cho Trương Giật Hiên. Khả năng bởi vì đồ vật thật tốt quá, cho nên ở kinh thành bên trong cũng khiến cho không hưởng ứng. miến cũng đưa ra thị trường, từ khoai lang đỏ đến các loại khoai lang đỏ chế thành thực phẩm, toàn bộ đều đã đả thông hảo các con đường. Cái này có quan hệ khoai lang đỏ đồ vật, toàn bộ là cùng Vương Nhân Sinh hợp tác, nhưng là cùng vịt có quan hệ sản phẩm, toàn bộ đều là nhất nhất ra tự sản tự tiêu, cũng không có cùng những người khác hợp tác. Này hai dạng đồ vật đều là đầu to, cho nên Vương Nhân Sinh cũng kiếm lời không ít tiền. Này 3 năm thời gian, là nhất nhất trưởng thành 3 năm, cũng là cái này ra tài phú tích lũy 3 năm. Thanh Long Thôn bởi vì có nhất nhất gia vị tương quan sản phẩm bán ra, cho nên mặc kệ là ở chỗ này làm rút, vẫn là chính mình dưỡng vịt, đều kiếm lời không ít tiền bạc. Cho nên, trong thôn mặt người đều phi thường cảm tạ Triệu Tế Hoa cùng nhất nhất. Tuyên cùng hiện tại đã 5 tuổi, đương hắn 3 tuổi thời điểm, Triệu Tế Hoa liền đưa ra muốn cho hắn đi học đường niệm thư yêu cầu, nhưng là nhất nhất cảm thấy lúc ấy Tuyên cùng vẫn là một cái bảo bảo, nếu là ở hiện đại, vẫn là ở nhà trẻ bên trong chơi đùa đâu. Cho nên nhất nhất không đồng ý, khiến cho Triệu Tế Hoa ở nhà cấp Tuyên cùng vỡ lòng, mãi cho đến hắn 5 tuổi thời điểm, trực tiếp tiêu tiền ở Thanh Long Thôn kiến một khu nhà học đường, làm hắn ở chỗ này niệm thư. Đương nhiên, trong thôn mặt hải tử cũng ở chỗ này niệm thư, học phí cũng là thu rất thấp. Nhất nhất này nhất cử động, lại thu mua không ít nhân tâm. Nhất nhất cảm thấy, làm như vậy Tuyên cùng đi trong thị trấn đi học, chính mình không yên tâm, vẫn là ở nhà phụ cận đi học, chính mình còn có thể đủ thời thời khắc khắc biết tình huống của hắn. Lại, mấy năm gần đây, trong nhà mặt cũng tích cóp không ít bạc, ở trong thôn mặt quản lý trường học đường, đây là nhất cử có rất nhiều đến sự tình tốt, chính mình cớ sao mà không làm đâu. Đọc sách là một kiện chuyện khó khăn, chính mình nếu là giúp cái này vội, như vậy trong thôn người, liền tính là cửu thị chính mình ra có tiền, cũng sẽ không làm quá mức kích đều hành động. Cho nên, nhất nhất trong lòng bản tính đánh đến mỹ mỹ. Chương 2 thôn hoa trấn hoa phủ hoa. Nhất nhất năm nay đã 13 tuổi, tha thức yêu kiều 13 dư, đậu khấu niên hoa 2 tháng xuân, chính là hiện tại nhất nhất. Nàng ở nhà nhật tử, trên cơ bản đều là làm trí nhớ hoạt động, những cái đó động thủ việc, không phải bị thái đại nương cấp bao, chính là bị khói nhẹ thanh xương làm, còn có Triệu Tế Hoa ở bên cạnh giúp đỡ vội. Cho nên, nhất nhất mấy năm nay, vóc người mở ra, khuôn mặt cũng mở ra, làn da trắng non chân mềm, cảm giác sờ một chút liền sẽ phá. Mấy năm nay, nàng chỉ cần ra cửa, Triệu Tế Hoa nhất định là đi theo bên cạnh, hơn nữa còn sẽ cho nàng mang lên màn che, đem nàng dung nhan toàn bộ cấp che đậy lên, không cho những người khác nhìn đến. Nhưng là ở trong thôn mặt, hoặc nhiều hoặc ít là muốn ra cửa, gặp người trong thôn, rất có điểm cái loại này tần la đắp ra cửa cảm giác, nàng liền cùng một cái vật phát sáng giống nhau, đi đến nơi nào liền hấp dẫn nơi nào ánh mắt. Cho nên, nhất nhất hoàn toàn xứng đáng trở thành làng trên xóm dưới thôn hoa, hơn nữa vẫn là có chủ thôn hoa. Trong thôn mặt nam nhân đều hâm mộ Triệu Tế Hoa hảo phúc khí, có một cái lớn lên như vậy đẹp tức phụ nhi, còn vợ phu. Bởi vì ở nhất nhất còn không có tới thời điểm, huynh đệ hai cái nhật tử quá đến phi thường nghèo túng, ở tại nhà tranh bên trong. Nhưng là chờ nhất nhất tới lúc sau, không bao lâu ở trên núi liền tìm tới rồi linh chi, sau đó mua tuyệt bút tiền che lại căn phòng lớn, còn mua lâm ra, này 3 năm lại ở bay nhanh phát triển, chính là cùng trong thị trấn những cái đó có tiền nhân ra đều có thể đủ so sánh với, nhưng là Triệu gia quá điệu thấp, vẫn luôn sinh hoạt ở trong thôn mặt. Ai đều không có nghĩ đến, vừa tới đến trong thôn mặt, lớn lên đen thui, xuyên cùng một cái khất cái giống nhau xấu nha đầu sẽ trở nên như vậy xinh đẹp như hoa, ngắn ngủn 3 năm thời gian bên trong, liền trổ mã đến như vậy đẹp, này còn không có hoàn toàn mở ra đâu, lại quá 2 năm, này tướng mạo, chính là đi trong cung mặt đương nương nương, kia cũng là hoàn toàn có thể. Cho nên, trong thôn mặt người đều là hâm mộ ghen tị hận Triệu Tế Hoa hảo vận khí, cũng đều đang hối hận, lúc trước chính mình muốn ở trong thị trấn đem cái này khất cái cấp nhặt về, có thể hay không hiện tại sinh hoạt cũng giống Triệu Tế Hoa ra như vậy đâu. Nhất nhất nghe được chính mình thôn hoa cái này xưng hô, thật là dở khóc dở cười, không nghĩ tới như vậy thổ tên, cư nhiên cũng có thể đủ dùng ở trên người. Nhất nhất chính là, một cái thôn hoa tên tuổi như thế nào có thể thuyết mình ta mỹ mạo đâu. Ít nhất cũng là chúng ta Liên Hoa trấn thượng trấn hoa A. Hoặc là chúng ta Bạch Thủy huyện huyện hoa A. Như thế nào liền thành Thanh Long thôn thôn hoa đâu. Cái này danh hảo thật xin lỗi ta mỹ mạo. Nhất nhất hiện tại càng lớn, lời nói càng là tùy ý, hơn nữa cùng trong nhà mặt vài người. Thái đại nương còn có khói nhẹ thanh sương, đều tương đối quen thuộc, cho nên thường xuyên cùng nhau nói giỡn. Phu nhân, ngươi thật tốt quá, nô tỳ cảm thấy à, phỏng chừng chúng ta đại tống triều, đều không có mấy cái có thể mỹ đến quá ngươi. Có một lần phu nhân ngươi ăn mặc vàng nhạt sắc váy, tóc khoác, nô tỳ chính là một trận hoảng hốt, còn tưởng rằng là thượng tiên nữ xuống dưới đâu. Khói nhẹ trong tay ở vội vàng làm giày, nhưng là miệng nhưng không có nhàn rỗi. Khói nhẹ, ngươi này há mồm à. Đó là chết đồ vật đều có thể đủ bị ngươi cấp sống. Nhất nhất suy suy mà cười. Cô nương ra, ai không thích bị khích lệ đâu. Triệu Tế Hoa vừa rồi cũng đã tới rồi cửa, nhưng là không có tiến vào, nghe cô nương gióng giạc mà khen chính mình, lại nghe khói nhẹ ở chỗ này vớt mông ngựa, hắn cảm thấy cô nương càng ngày càng cùng cái hài tử giống nhau, chính là tuyên cùng đều phải so nàng thành thục ổn trọng nhiều. Bất quá cô nương cũng là lời nói thật, cũng không phải lời nói dối, mấy năm nay sinh ý thượng sự tình làm lớn, chính mình cũng đi theo vương nhân sinh chạy ra đi mấy tranh, cũng coi như là gặp qua việc đời, nhưng là không có một nữ tử, lớn lên có thể so đến quá cô nương. Cũng không có một nữ tử, có cô nương như vậy tài hoa cùng thông minh. Nói ngắn lại, ở Triệu Tế Hoa trong mắt, Liêu Nhất Nhất mặc kệ cái nào địa phương đều là tốt. Câu khó nghe nói, chính là nàng nấu cơm trong chén mặt phóng một đống cất chó, Triệu Tế Hoa cũng sẽ là hương. Khu khu khu khu. Triệu Tế Hoa ho khan một chút, tỏ vẻ chính mình đã trở lại. Nhất Nhất buông xuống trong tay kim chỉ, trực tiếp liền chạy tới. Triệu Tế Hoa, ngươi đã trở lại. Vất vả ngươi, ta đang ở cho ngươi làm xiêm y đi hề. Mặt trên có ta thân thủ thêu cây trúc Nga. Nhất Nhất nhìn thấy Triệu Tế Hoa lúc sau thực vui vẻ, cái này ưu tú đại nam hải, là chính mình. Vốn dĩ hai người kém 5 tuổi, mấy năm nay trong nhà mặt sinh ý làm được càng lúc càng lớn, cũng có người cấp Triệu Tế Hoa đưa tuổi trẻ mạo mỹ cô nương, nhưng là đều bị hắn cấp cự tuyệt. Hiện tại một nhà ba người vẫn là ngủ chung, nàng chính mình biết, mỗi đêm thượng Triệu Tế Hoa đều sẽ chạy ra đi hướng tắm nước lạnh, nhưng là hắn trước nay cái gì đều không. Nhất Nhất rốt cuộc không phải một cái đơn thuần bản thổ cô nương, trước kia thời điểm xem ngôn tình thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhìn đến tương quan nội dung, cho nên nàng minh bạch, Triệu Tế Hoa hiện tại là cái có nhu cầu người. Nhưng là hắn cái gì đều không có, chỉ là chính mình nhẫn nhẫn. Triệu Tế Hoa nhật tử quá thật sự khổ bức. Hắn năm nay 18 tuổi, đúng là huyết khí phương cương thiếu niên, bên cạnh còn nằm một cái nũng nịu cô nương, càng mấu chốt vẫn là nàng là chính mình ái mộ đối tượng. Hắn không phải Liễu Hạ Huệ. Làm không được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhưng là mỗi lần nhìn Nhất Nhất thanh triệt ánh mắt, chính mình nói cái gì đều không ra. Nàng vẫn là cái cô nương, còn không hiểu chuyện nhi, chính mình phải đợi nàng lớn lên mới có thể. Cho nên, mỗi khi tới rồi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, trong nhà người đều ngủ rồi, Triệu Tế Hoa còn chạy lên tắm nước lạnh tắm. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, ai làm chính mình tức phụ nhi quá đâu. Bất quá nên có phúc lợi, hắn vẫn là tranh thủ tới. Không cần thêu hoa, ta quần áo đều đủ xuyên. Ngươi không cần mệt chính mình. Triệu Tế Hoa trong lòng rất vui vẻ, quan trọng không phải xiêm y hề, mà là cô nương này một phần tâm ý. Như thế nào sẽ mệt ta a? Ta ở nhà đều phải múc meo liêu. Hiện tại đại nữ cũng gả chồng, lập tức liền phải sinh hài tử, ta liền cái lời nói người đều không có. Trương Ngọc Châu cũng hơn một tháng thời gian không có tới, ta đều buồn ở nhà mặt. Nhất Nhất thực vẻ ngoài, trong nhà sinh ý đều là Triệu Tế Hoa ở bên ngoài thu xếp, chính mình chính là một cái phủi tay trưởng quầy. Hơn nữa chính mình gương mặt này, xác thật có cái loại này hồng nhan họa thủy tư bản, đặc biệt là năm ấy Tết Nguyên Tiêu bị bắt đi, chính mình liền rất thiếu ra cửa. Hiện tại ở nhà, tiếp tuyên cùng tan học, ở nhà làm thêu thùa may vá, không có việc gì nói liền đi đỉnh núi thượng đi một chút, nhìn xem non xanh nước biếc.